Chương 5600, đen kịt chi địa, quỷ dị, giờ phút này xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, chính là một bức quỷ dị tình cảnh. Nơi này là sâu đậm đáy biển, và lại vẫn là gắn đầy khủng bố băng hàn thần hồn năng lượng đáy biển. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được một chỗ đen kịt không gian trống trải chi địa, tình hình quỷ dị như vậy, để cho kiến thức bất phàm Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong lòng đột nhiên đã có khó có thể tin cảm giác. Tuy rằng trong lòng đột nhiên khiếp sợ khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh chẳng qua là hơi chút ngừng lại, một trận liền lập tức lần nữa hướng về phía dưới rơi xuống. Rất nhanh, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung trước mặt liền xuất hiện một mảnh đen kịt trống trải chi địa. Đó là một bức vô cùng huyền bí tình cảnh, lạnh như băng nước biển cùng cái kia một không gian giống như bị một tầng trong suốt màng mỏng cách trở, song phương không xâm phạm lẫn nhau, riêng phần mình vô cùng quy củ đợi ở một bên. Cái kia màng mỏng không ngừng phồng lên lắc lư, giống như không hề thụ lực lượng, tựa hồ chỉ muốn đụng vào là có thể đem xuyên phá. Tuy rằng không biết tầng kia ngăn nước biển giới hạn là cái gì, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là vững tin, cái kia nhập lại không phải là cái gì cháo bích cấm chế. Tần Phượng Minh trước đây thu lại ý cảnh, nhưng lơ lửng tại trong nước biển, hắn cũng không dám thò ra thần thức tiến vào phía dưới đen kịt trong không gian. Tư Dung cùng Lệ Huyết cũng không phải khinh suất tồn tại, có hay không biết cụ thể dưới tình hình, hai vị đại năng cũng sẽ không lỗ mãng làm việc. Tuy rằng đang ở đáy biển, nhưng đối với ba vị đại năng mà nói, ánh mắt vẫn có thể đủ nhìn ra hơn 10 trượng xa đấy. Tình hình như thế, ta còn là lần đầu gặp được. Tư Dung nhìn trước mặt tình hình, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết người nào cũng không có mở miệng, hai người làm sao không phải lần đầu tiên đụng phải tình hình như thế. Nếu như đến nơi này, không có lý do gì không tiến vào trong đó dò xét một phen. Trầm mặc hồi lâu, Lệ Máu lời nói đột nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung trong tai. Đối với chỗ này còn có thêm nữa kỳ vọng đấy, hiện tại Lệ Huyết. Đúng vậy, nơi đây quỷ dị, nhưng cũng nói không chừng không có gặp nguy hiểm. Ta phái một khôi lỗi tiến vào trong đó thử xem, các ngươi ly khai dần chỗ này, để tránh gặp được nguy hiểm gì. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, cũng theo đó mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh quyết định, Tư Dung hơi là do dự, nhưng không nói nói cái gì. Cùng Mặc Diễm Lôi Oa cùng một chỗ, như vậy hóa thành hai đạo thủy tuyến, hướng về phía trên mà đi rồi. Ngay tại thần thức nhanh nhưng để ly khai dò xét phạm vi thời điểm, Tư Dung cùng Lệ Huyết dừng thân, không hề rời xa. Tần Phượng Minh hơi là dừng lại sau đó, ngón tay chỉ ra, lập tức một cỗ chỉ có hóa thần cảnh giới khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này một khôi lỗi xuất hiện tại chỗ, lập tức phát ra một hồi dồn dập sắc thanh âm. Không chần chờ chút nào, theo khôi lỗi hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trong tay trước đây liền chuẩn bị xong nhất đạo phù cùng mấy đạo phù văn đã cấp tốc mà ra, phút chốc liền bao bọc tại khôi lỗi trên thân thể. Hóa thần cảnh giới khôi lỗi, tại đây sâu đậm trong nước biển, ở đâu có thể ngưng lại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh ra tay kịp thời, khôi lỗi thế tất bị khủng bố trọng áp lực lượng nghiền nát thân hình. Nếu như không có Tần Phượng Minh chống cự mặt trái công hiệu phù cùng không gian phù văn gia trì, đừng nói hóa thần khôi lỗi, chính là huyền linh đỉnh phong khôi lỗi, cũng tuyệt đối không có khả năng trệ ở lại đây sâu bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh ra tay kịp thời, nhưng khi Tần Phượng Minh ổn định tốt khôi lỗi thân hình thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, giờ phút này khôi lỗi trong thân thể đạo kia hóa thần tinh hồn đã biến mất không thấy tung tích. Khoảng cách gần như vậy, Tần Phượng Minh căn bản là phát hiện cái kia tinh hồn là bị diệt sát rồi, vẫn bị nơi này trong nước biển thần hồn năng lượng thu nạp mà rời đi. Trước mặt gặp nhau tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không miễn trong lòng đột nhiên cả kinh. Dừng thân hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không có tìm được dấu vết nào. Không lại chế nghi, Tần Phượng Minh trong cơ thể chú ngữ bí quyết khẽ động, lập tức nhất đạo thần niệm bắn ra, trực tiếp liền chui vào đã đến hóa thần khôi lỗi trong thân thể. Một khi ổn định, Tần Phượng Minh liền thần niệm thúc giục, khôi lỗi thân hình trực tiếp hướng về phía dưới trống trải chi địa mà đi. Khôi lỗi di động tốc độ cũng không nhanh, lộ ra rất là cẩn thận. Ngay tại Tần Phượng Minh thần niệm thao túng khôi lỗi sắp đụng vào ở đằng kia tầng màng mỏng ngăn chỗ thì, khôi lỗi tự nhiên dừng động tác lại. Cách ngăn khoảng cách khôi lỗi chỉ vẹn vẹn có vài tấc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn không có cảm thấy có bất kỳ khác thường gì chấn động tồn tại. Không chần chừ nữa, Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục, khôi lỗi lập tức ngón tay duỗi ra, chạm đến tại trước mặt màng mỏng bên trên. Theo khôi lỗi ngón tay đụng vào, một bức quỷ dị tình cảnh lập tức xuất hiện ở khôi lỗi trên thân thể. Chỉ thấy một đoàn đen thui giống như mực nước vậy chất lỏng, đột nhiên thuận theo khôi lỗi ngón tay, hướng về khôi lỗi toàn thân tràn ngập tới. Cái kia nước đen tràn ngập tốc độ cũng không nhanh, nhưng Tần Phượng Minh thần niệm cũng tại mực nước đụng vào khôi lỗi thân hình trong nháy mắt, liền lập tức đã mất đi đối với khôi lỗi điều khiển lực lượng. Tần Phượng Minh dừng thân cách đó không xa, tất nhiên là trong nháy mắt liền cảm ứng được cái này chợt nổi lên tình hình. Đột nhiên gặp nhau tới, trong lòng của hắn suy nghĩ cuồn cuộn. Hầu như không chần chờ, cánh tay đã chém ra, lập tức nhất đạo phệ hồn chảo bắn ra, tại trong nước biển chỉ là lóe lên, liền đến khôi lỗi phụ cận. Lớn bàn tay to bày ra, một chút liền chộp vào khôi lỗi trên thân thể. Nhưng mà đến tiếp sau phát triển, cũng không có dựa theo Tần Phượng Minh trong lòng thiết lập muốn tiến hành. Ngay tại hắn cấp tốc chém ra nhất đạo công kích, ý định đem khôi lỗi cứu ra cái kia đoàn đen kịt chất lỏng bao bọc thời điểm, chỉ thấy hắn bỗng nhiên tế ra phệ hồn chảo, vừa mới đụng vào tại khôi lỗi trên thân thể, hắn lập tức cảm giác được cùng phệ hồn chảo chặt chẽ lòng của thần liên hệ, đột nhiên cấp tốc biến mất. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh Tần Phượng Minh, còn chưa tới kịp làm ra ứng đối, hạo đại năng lượng ẩn chứa phệ hồn chảo đã triệt để biến mất tại hắn cảm ứng bên trong. Tới cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia bộ hóa thần cảnh giới khôi lỗi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên hiện lên thời điểm, xa xa hai tiếng kinh hô đã truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Không tốt, mau lui lại. Hai tiếng cấp tốc truyền âm ít phân trước sau, đồng thời vang lên tại trong tai của hắn. Truyền âm lời nói, càng là một chữ không kém, mà đang ở hai tiếng truyền âm tiến lọt vào trong tai trong nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình đã biến thành một đạo tàn ảnh, giống như nhất đạo ma quỷ thông thường, hướng về xa xa kích bắn đi. Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng đã đem tự thân độn thuật kích phát đến cực điểm. Thế nhưng là đang ở cái này trong nước biển, coi như là nơi này trọng áp lực lượng so sánh với phương hướng hơn vạn trượng sâu thì có thật lớn yếu bớt, nhưng nơi đây cuối cùng là nước biển ở trong, hắn cấp tốc thân pháp, dĩ nhiên lớn giảm đi. Cấp tốc mà đi Tần Phượng Minh, Yêu Yêu đọc sách đột nhiên phát hiện, ngay tại cách hắn sau lưng mấy trượng xa chỗ, có tối đen như mực đấy, giống như không có vật gì đích chỗ trống đột nhiên cuốn tới, rất có muốn đem hắn nuốt vào trong đó. Cái kia đoàn đen kịt đích chỗ trống, Tần Phượng Minh đã đến giờ phút này tự nhiên đã không hề đem nhìn thành là trống rỗng. Kia rõ ràng chính là tối đen như mực vô cùng, nhưng lại dò xét tra không được chút nào khí tức chấn động màu đen mực nước vậy vật chất. Không nên chống cự, ta mang theo ngươi chạy trốn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng ý sợ hãi nổi lên thời điểm, đột nhiên một tiếng nữ tu thanh âm vội vàng đột nhiên vang lên tại trong tai. Tiếp theo liền thấy nhất đạo thân thể mềm mại đột nhiên lóe lên xuất hiện ở trước người. Tư Dung nhìn thấy Tần Phượng Minh mạo hiểm, nàng cũng không có bỏ chạy mà đi, mà là nghênh đón Tần Phượng Minh tới, mong muốn mang theo Tần Phượng Minh chạy trốn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có do dự chút nào thời gian, nhìn thấy Tư Dung đột nhiên xuất hiện trước mặt, liền lập tức thu hồi bản thân độn thuật, thân hình chợt nhẹ, bị một cỗ kình lực quấn mang, hướng về phía trên kích bắn đi rồi. Nhưng mà Tư Dung tại trong nước biển độn tốc, cũng chỉ bất quá so với Tần Phượng Minh nhanh như vậy một ít, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được, sau lưng như là mực nước vậy đen kịt chất lỏng, vẫn ở chỗ cũ cấp tốc tới gần. Chương 5601, không có nguy hiểm. Cái kia đoàn đen kịt chất lỏng là cái gì, Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này như trước không chút nào biết. Cái kia đoàn chất lỏng chút nào khí tức không hiện, giờ phút này chính là Tần Phượng Minh bất kể nguy hiểm dưới tình hình dụng thần nhận thức tra xét rõ ràng cũng pháp thăm dò vào trong đó. Giống như cái kia đoàn đen kịt chất lỏng mặt ngoài, có một tầng trở ngại thần thức dò xét cháo bích, thần thức không cách nào tiến vào. Chính là như thế tối đen như mực đồ vật, giờ phút này nhưng thật giống như có linh trí thông thường, cấp tốc hướng của bọn hắn cuốn tới. Đối mặt quỷ dị đen kịt chất lỏng quét sạch, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không ý kỵ, vậy tuyệt đối không phải là tình hình thực tế. Thế nhưng là tại sợ hãi bên trong, hắn suy nghĩ cũng không so với rõ ràng. Tại Tư Dung cấp tốc quấn mang ở thân hình trong nháy mắt, hắn liền đã có thủ đoạn ứng đối. Theo sau lưng cấp tốc tới gần tới đen kịt chất lỏng, một cỗ tinh thuần thần hồn năng lượng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phún ra ngoài. Năng lượng quét sạch, phút chốc liền đem cái kia đoàn cấp tốc tiến gần đen kịt chất lỏng cuốn vào đã đến trong đó. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng chính là, theo vẻ này thần hồn năng lượng đột nhiên mà hiện, cái kia đoàn chất lỏng vậy mà đình trệ tại đương tràng, không tiếp tục đuổi độn hắn cùng với Tư Dung. Cái này một đoàn thần hồn năng lượng, đúng là Tần Phượng Minh khu động thao thiết càn khôn quỹ, phóng xuất ra bên trong một viên thần hồn năng lượng tiểu cầu. Loại này tiểu cầu là thao thiết mỗi nuốt cắn một cái kia năng lượng thật lớn chảy, nuốt vào tàn phế trong chén hình thành. Tần Phượng Minh đối mặt nguy hiểm thời điểm, luôn luôn vô cùng cẩn thận. Mặc dù không biết dưới đây gặp được loại tình hình nào, nhưng hắn vẫn làm một phen chuẩn bị. Đối mặt đen nhánh kia trống trải chi địa, Tần Phượng Minh đủ loại suy nghĩ sau đó, vẫn là đem thao thiết càn khôn quỹ hơi chút khu động tại tu di trong không gian. Hắn đương nhiên không xác thực thư bằng vào thần hồn năng lượng là có thể ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là nơi này là quỷ dị hồn hải, thần hồn năng lượng công kích hẳn là nơi đây nhất khả năng hộ vệ thủ đoạn của hắn. Luận uy lực, mặc dù chỉ là nho nhỏ một viên thần hồn đoàn năng lượng, nhưng làm cho đột nhiên phóng thích ra thần hồn năng lượng bàng bạc, chính là so với 2-3 khối mặc tinh thạch phù trận nổ tung năng lượng, đầu lớn không nhỏ. Mặc kệ cái kia đoàn đen kịt chất lỏng là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh trong nháy mắt đã như thế vững tin, kia đối với thần hồn năng lượng có lẽ không nhỏ thôn phệ khả năng, nếu không sẽ không dễ dàng đưa hắn bám vào tại khôi lỗi trên người thần niệm thôn phệ. Tần Phượng Minh cẩn thận, lại một lần nữa để cho hắn biến nguy thành an. Phía dưới trống trải chi địa nhưng dò xét tra ra một ít gì không? Hai người một con ếch dừng thân hình, Lệ Huyết nhìn Tần Phượng Minh liếc, mở miệng hỏi. Phía dưới đen nhánh kia chỗ, cũng không phải trống trải chi địa, mà là một mảnh nhìn qua cũng không sền sệt, nhưng cực kỳ đen kịt chất lỏng. Chất lỏng kia vô cùng quỷ dị, thần thức không thể thăm dò vào trong đó, mà chẳng qua là từ vẻ ngoài nhìn, nhìn qua giống như không có vật gì thông thường. Chất lỏng kia còn có một đặc tính, kia đối với thần thức không ăn mòn khả năng, nhưng đối với thần hồn năng lượng đã có cường đại cướp đoạt công hiệu. Tần Phượng Minh ổn định thân hình, hơi là suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Đối với chất lỏng kia, hắn giờ phút này ngoại trừ cảm giác kỳ dị bên ngoài, thật sự nghĩ không ra kia ra sao loại đồ vật. Đen kịt chất lỏng, chẳng lẽ chất lỏng kia chính là bàn cổ đại đế chân chính hồn mưa? Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên chấn động chính là, theo lời của hắn, Lệ Huyết một tiếng thét kinh hãi vang lên theo tại bên tai. Cái này một giọng nói lọt vào tai, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình run lên. Không thể không nói, Lệ Huyết cái này một phán đoán, không thể nói không có đạo lý. Nếu như nơi này chính là bàn cổ đại đế hồn mưa đổ rơi chi địa, hạ xuống phương hướng đen nhánh kia chất lỏng, vô cùng có khả năng chính là bàn cổ đại đế cái kia giọt hồn mưa. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là hiện ra, liền lại đột nhiên trầm xuống. Bàn cổ đại đế hồn mưa, ở trong đó tất nhiên ẩn chứa gặp nạn lấy nói mênh mông thần hồn năng lượng mới là, nhưng đen nhánh kia chất lỏng, hắn khoảng cách gần cảm ứng, rồi lại căn bản không có cảm ứng được bất kỳ thần hồn năng lượng khí tức tỏa ra. Của ngươi cái kia bộ khôi lỗi, bị đen nhánh kia chất lỏng quét sạch thời điểm, một đạo khó khăn nhất điểm tin tức cũng không có truyền lại đi ra sao. Tư Dung chau mày, đối với Lệ Máu lời nói tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng trong miệng rồi lại mở miệng hỏi. Cái kia khôi lỗi, cũng không thể để nói không có tin tức truyền lại ra, duy nhất tin tức, cái kia chính là đen nhánh kia chất lỏng, giống như không cuồng bạo ăn mòn công hiệu. Bất quá chỉ cần bị kia bao bọc, sẽ gặp mất đi tin tức truyền lại, tựa hồ trong nháy mắt liền bị kia phong ấn. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm ngâm, lần nữa ngưng lông mày mở miệng nói. Đối với cái kia đen như mực chất lỏng, hắn tuy rằng tiếp xúc gần gũi qua, nhưng đối với chất lỏng còn không có cực kỳ trực quan cảm giác. Nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, Lệ Huyết cùng Tư Dung đồng thời ngậm miệng không nói. Cái kia nhìn qua giống như tối om không gian chi địa chất lỏng, rõ ràng vô cùng nguy hiểm quỷ dị. Coi như là Tần Phượng Minh nói ra một ít tin tức, nhưng giống như đối với bọn họ cũng không quan trọng tác dụng. Muốn hiểu rõ cụ thể, nhất định phải tự mình tiến đến. Nhưng vô luận là sau cùng muốn tiến vào Lệ Huyết, vẫn là Tần Phượng Minh cùng Tư Dung, là ai cũng không dám tiến đến thử nghiệm đấy. Chất lỏng kia quá mức quỷ dị, thực khả năng một đi không trở lại. Lúc này đây có thể không bị kia cuốn vào đến trong đó, đã coi như là Tần Phượng Minh may mắn. Một lần nữa, hắn cho dù có rất nhiều thần hồn năng lượng viên cầu nơi tay, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể còn bỏ chạy mà ra. Nhưng đối mặt cái này không biết chất lỏng, muốn nói để cho Tần Phượng Minh như vậy rời đi, trong lòng của hắn lại tràn đầy không cam lòng. Không chỉ có là hắn, chính là Tư Dung cùng Lệ Huyết, suy nghĩ trong lòng cũng là độc nhất vô nhị. Ba vị đại năng dừng thân tại băng hàn trong nước biển, ai cũng không nói thêm gì nữa, bốn phía trống vắng, tựa hồ quanh người nước biển lưu động thanh âm của cũng đột nhiên đình chỉ. Ồ, cái kia bộ khôi lỗi, của ta cái kia bộ khôi lỗi lại không vẫn lạc tại cái kia màu đen trong nước. Đột nhiên, ngay tại ba vị đại năng ai cũng không lên tiếng nữa, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ đối ứng phương hướng đen kịt chất lỏng thủ đoạn thời điểm, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong miệng đột nhiên nói ra một câu kinh hỉ nói. Cái này âm thanh lời nói vang lên, để cho Tư Dung cùng Lệ Huyết đồng thời thần tình chấn động, nhao nhao dò xét hướng phía dưới phương hướng nước biển. Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy phía dưới nhất đạo chấn động đột nhiên hiện ra, chấn động cấp tốc tới, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh trước mặt của. Tần Phượng Minh trong lòng cẩn thận, ngay tại khôi lỗi kích xả tới, khoảng cách mọi người còn có hai hơn 10 trượng thời điểm, thần niệm đã phát ra, khôi lỗi tự nhiên ngừng thân hình. Cái này một khôi lỗi, có Tần Phượng Minh nhất đạo thần niệm bên trong ẩn chứa có đầy đủ thần hồn tinh nhận thức, kia linh trí cùng Tần Phượng Minh có thể nói độc nhất vô nhị. Theo khôi lỗi tại Tần Phượng Minh thần niệm phát ra sau đó lập tức dừng thân lại, ưu ưu đọc sách Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ hiện lên. Vung dưới tay, khôi lỗi trong đạo kia thần niệm đã cấp tốc thu hồi. Đạt được tin tức Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt đại hỉ, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói, phía dưới đen nhánh kia chất lỏng chỗ ở quảng đại khu vực, bên trong không có bất kỳ nguy hiểm. Tư Dung cùng Lệ Huyết tại nhìn thấy khôi lỗi cấp tốc mà quay về, trong lòng lập tức liền có phán đoán. Nhưng nghe đến Tần Phượng Minh chính miệng xác nhận, Tư Dung vẫn là lập tức biểu lộ hiện ra khiếp sợ thần sắc. Tư Dung cùng Lệ Huyết người nào cũng không có mở miệng, chờ đợi Tần Phượng Minh cụ thể nói. Cái kia màu đen trong nước, ẩn chứa có cực kỳ tràn đầy tinh thuần thần hồn năng lượng đó vô cùng tinh khiết, không mang theo bất kỳ tạp chất gì. Của ta này là khôi lỗi đầu là tại hạ phương hướng cái kia màu đen trong nước ngưng lại chỉ chốc lát, cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì, liền tự hành ly khai nước đen. Nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, chính là khôi lỗi trong cái kia nhất đạo thần niệm, đã bị cái kia nước đen chung thần hồn năng lượng tinh lọc một phen. Bất quá kia tinh lọc chẳng qua là thần hồn năng lượng, cũng không có đối kỳ bên trong linh thức tạo thành chút nào tổn thương. Tần Phượng Minh không để cho Tư Dung hai vị đợi lâu, tùy theo liền mở miệng giải thích một phen hắn lấy được tin tức. Chương 5602, hư chân. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung cùng Lệ Huyết trong lòng kinh hỉ đồng thời, lại cũng đều tràn đầy kinh dị nghi hoặc. Lúc trước bọn hắn thấy rõ, đen nhánh kia chất lỏng phút chốc liền đem Tần Phượng Minh cái kia bộ khôi lỗi bao bọc tiến vào trong đó, và lại Tần Phượng Minh nhất đạo cường đại công kích, cũng trong nháy mắt bị đen nhánh kia chất lỏng bao phủ tại trong đó. Đạo kia công kích, căn bản cũng không có chút nào công hiệu hiện ra. Có thể đơn giản đem Tần Phượng Minh nhất đạo công kích đơn giản mất đi đen kịt chất lỏng, muốn nói kia không có bất kỳ nguy hiểm, người nào đều sẽ không tin tưởng. Không chỉ có là Tư Dung, chính là Tần Phượng Minh, giờ phút này cũng là có chút ít hoài nghi. Hắn cũng không phải hoài nghi giờ phút này bị hắn đã thu nhập trong cơ thể đạo kia thần niệm có gì quỷ gì tồn tại, mà là hắn đối với thần niệm vừa rồi một phen trải qua, trong lòng như trước có chút nghi hoặc. Hắn nghi ngờ là, thần niệm ở đằng kia màu đen trong nước rút cuộc là như thế nào một phen trải qua. Hắn nếu như tiến vào trong đó, có được hay không cùng khôi lỗi thông thường, cũng có thể toàn thân trở ra. Chẳng qua là thần niệm cuối cùng không phải là Tần Phượng Minh bản thể, đối với tại màu đen trong nước trải qua, căn bản là không thể nào cảm ứng. Nhìn thấy Tư Dung biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch nữ tu suy nghĩ trong lòng, cùng hắn độc nhất vô nhị. Nếu muốn cụ thể biết được cái kia màu đen trong nước có hay không gặp nguy hiểm, chỉ là một cỗ khôi lỗi bám vào thượng thần niệm, nghĩ đến là không đủ. Nếu như có thể có một cỗ huyền linh cảnh giới khôi lỗi, nói không chừng có thể dò xét tra rõ ràng. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Huyền giai khôi lỗi, hắn còn thật không có thích hợp. Vì vậy hắn lời nói xong, trực tiếp nhìn về phía Tư Dung. Huyền giai khôi lỗi ta cũng không có. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn mình, Tư Dung khuôn mặt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc nói. Không huyền giai khôi lỗi, không biết người còn có một cỗ huyền giai hậu kỳ tinh hồn sao? Tần Phượng Minh cảm thấy thất vọng, bất quá hắn vẫn là mở miệng hỏi. Huyền giai tinh hồn, ừ, huyền giai hậu kỳ tinh hồn không, bất quá có một cỗ huyền giai trung kỳ cảnh giới tinh hồn. Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế huyền giai khôi lỗi? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung đột nhiên thần sắc trên mặt kinh biến. Tần Phượng Minh phù văn, pháp trận, luyện đan tạo nghệ cực cao, đây là Tư Dung tận mắt nhìn đến sự tình. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh lại muốn huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tinh hồn, cái này chẳng phải là nói, hắn phải ở chỗ này tự tay luyện chế huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi. Thân là từng đã là đại thừa tu sĩ, Tư Dung đương nhiên biết được luyện chế huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong khôi lỗi là như thế nào khó khăn. Coi như là một danh tự chìm đắm khôi lỗi nhất đạo đại thừa tu sĩ, nếu muốn luyện chế một cỗ huyền linh hậu kỳ khôi lỗi, cũng tuyệt đối không dám nói là có thể nhiều lần luyện chế thành công. Hao tổn 4 năm bộ tinh hồn, có thể thành công một cỗ khôi lỗi, cũng có thể coi như là xác suất thành công cực cao. Một cỗ huyền linh trung kỳ cảnh giới tinh hồn, ừ, vậy cũng chỉ có thể cầm thứ nhất thử. Tần Phượng Minh nghe nói Tư Dung chi ngôn, biểu lộ hơi là trầm ngâm, gật gật đầu mở miệng nói. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tới gần đã đến Tư Dung phụ cận. Tư Dung nhìn trước người thanh niên hồi lâu, nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ thản nhiên thần sắc, nàng không nói nữa nói cái gì. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một cái phong ấn bình ngọc xuất hiện ở trong tay của nàng. Bình ngọc nơi tay, Tư Dung trên mặt đột nhiên hiện ra không muốn thần sắc. Cái này nhất tinh hồn, chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác tác dụng hay sao? Đột nhiên gặp nhau Tư Dung như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, chính là một cỗ huyền linh trung kỳ tinh hồn, theo lý đối với Tư Dung không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi có cái gì khác tác dụng. Đây là một cỗ huyền linh trung kỳ cảnh giới hoa chim tinh hồn, kia cùng Thiên Phượng chính là họ hàng gần, đối với ta vẫn còn có chút tác dụng đấy. Tư Dung cũng không giấu giếm, hơi là trầm ngâm, trong miệng vô cùng nặng nề mở miệng nói. Nghe được Tư Dung cái này một lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc cũng là hơi đổi. Hoa chim, lại tên màu mè thần điểu, chính là một loại huyền phượng họ hàng gần, kia thân có ngũ sắc, hình như thải phượng. Với tư cách cùng là có huyền phượng huyết mạch nhất tộc, cái này một cỗ huyền linh trung kỳ cảnh giới hoa chim tinh hồn, đối với Tư Dung mà nói, thật đúng là sẽ có không nhỏ tác dụng, khó trách nàng không muốn giao cho Tần Phượng Minh sử dụng. Nguyên lai đây là một cỗ hoa chim tinh hồn, không biết kia có hay không đã hoàn toàn mở ra linh trí sao? Ta cũng cần một cỗ mở ra linh trí tinh hồn, Tần Phượng Minh có chút dừng lại, lần nữa mở miệng nói. Loại này huyền phượng huyết mạch nồng đặc linh cầm, thông thường rất khó hoàn toàn mở ra linh trí. Đương nhiên, loại này linh cầm tuy rằng có thể sẽ không hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng sở hữu linh trí cũng sẽ không thấp, chính là tại kia vẫn là lúc còn nhỏ, thì có thể cùng tu sĩ trao đổi. Thì tương đương với Tần Phượng Minh xạ hồ chuột cùng phệ hồn thú. Linh trí không thấp, khó có thể đem hoàn toàn mở ra linh trí. Linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng linh trí đã cực cao. Ta bắt nó thì, cũng không thể miệng phun tiếng người. Nếu như không phải là nó tại trong hiểm địa thân thể tổn hại, bị vây ở một chỗ thiên nhiên trong ảo cảnh, tinh hồn cũng biến thành suy yếu, ta đều không thể đem đơn giản bắt giữ. Tư Dung hơi là lắc đầu, mở miệng giải thích, tuy rằng nàng có chút không muốn, nhưng cũng không có lừa gạt Tần Phượng Minh. Nói như vậy, cái này nhất tinh hồn vẫn có thể đủ thích hợp, cùng dùng đấy. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan, ta đem phong ấn tại khôi lỗi bên trong thì, sẽ không đối kỳ tạo thành dù là một tia tổn thương, linh trí cũng sẽ không xóa đi. Chỉ cần cái kia phía dưới màu đen trong nước không có gặp nguy hiểm, ta cũng có thể cam đoan, cái này nhất tinh hồn sẽ hoàn hảo không hao tổn trả nợ ngươi. Tần Phượng Minh hơi là do dự, ngẩng đầu kiên định nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế như đinh chém sắt cam đoan, Tư Dung một đôi mắt trợn lên, nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn thần sắc, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Đối với Tần Phượng Minh có thể luyện chế khôi lỗi, Lệ Huyết tất nhiên là biết được, có thể luyện chế ra mặc diễm lôi oa loại này linh hài thi khôi, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh khôi lỗi tạo nghệ ra sao kia cao. Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào tu di trong không gian, bắt đầu luyện chế thích hợp hắn lúc này đây sử dụng khôi lỗi. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như dựa theo hiểu tích tiên tử giao cho hắn cái kia một luyện chế khôi lỗi phương pháp luyện chế, dùng hắn tự thân một đám phân hồn, cũng đủ hoàn thành lần này thăm dò. Nhưng cẩn thận Tần Phượng Minh suy đi nghĩ lại sau đó, vẫn là có ý định mượn nhờ một cỗ có không nhỏ linh trí tinh hồn hoàn thành lần này thăm dò. Đối với cái kia không biết đen kịt chất lỏng, và lại có thể là bàn cổ đại đế hồn mưa chất lỏng, hắn nhập lại không bảo đảm bên trong liền thật không có nguy hiểm. Cái loại này tồn tại hồn mưa, coi như là trước đây đã không có bàn cổ đại đế chút nào khí tức, cũng rất có thể sẽ có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Đương nhiên, nếu như đen nhánh kia chất lỏng thực đúng là bàn cổ đại đế hồn mưa, và lại không có gặp nguy hiểm, vậy bọn họ đem lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là Di La giới trong đại năng đều khó có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh luyện chế khôi lỗi không tiêu phí bao lâu, Yêu Yêu đọc sách vẻn vẹn 2 ngày, liền xuất hiện lần nữa tại Tư Dung trước mặt. Người luyện chế khôi lỗi thành công, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Tư Dung biểu lộ có chút khẩn trương mở miệng nói. Ngắn như vậy thời gian luyện chế một cỗ huyền linh khôi lỗi, cái này tại Tư Dung nhìn, ngoại trừ luyện chế thất bại, hẳn không có mặt khác khả năng. Ừ, luyện chế coi như thuận lợi, đã luyện chế hoàn thành. Dưới đây ta nếu đi đen nhánh kia chất lỏng chi địa, để cho khôi lỗi tiến vào màu đen trong nước. Để cho Tư Dung cực kỳ kinh ngạc chính là, Tần Phượng Minh rồi lại vô cùng bình tĩnh xác nhận xuống. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt, Tư Dung không thể không tin tưởng đối phương nói không hư giả. Tốt, ta với ngươi cùng nhau đi, nếu có nguy hiểm, ta mang ngươi ly khai. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Tư Dung. Tư Dung là có hảo ý, hơn nữa tại đây trong nước biển Tư Dung tốc độ nhanh qua hắn. Hai người thân hình tái cử động, lần nữa hướng về phía dưới đen kịt nước biển chỗ rơi xuống. Chương 5603, nghịch thiên chỗ tốt. Tần Phượng Minh luyện chế cái này một cỗ khôi lỗi, có thể nói là quen việc dễ làm. Hơn nữa hắn luyện chế, cũng không phải từ vừa bắt đầu luyện chế, mà là mượn một cỗ lúc trước đã luyện chế thành khôi lỗi nửa bổn thành phẩm. Mà này là bán thành phẩm, đúng là căn cứ hiểu tích tiên tử cái kia một khôi lỗi phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải là làm cho mình một đám tinh hồn tiến vào khôi lỗi, nhưng hắn cần tế ra nhất đạo chân chính thần niệm phân thân cùng hoa chim tinh hồn cùng nhau khống chế khôi lỗi. Đối phó một cỗ huyền linh trung kỳ hoa chim tinh hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần như thế nào khó khăn. Tư dùng cái này một hoa chim tinh hồn, cũng không phải một cỗ hoàn hảo tinh hồn trọng yếu nhất bên trên, có đi một tí tổn thương. Tinh hồn bị hao tổn, là khó khăn nhất trị hết đấy. Tần Phượng Minh mặc dù không có nắm chắc để cho cái này hoa chim tinh hồn hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng hắn đáp ứng hoa chim tinh hồn, có thể cho nó tinh hồn trở nên cường tráng, ít nhất để cho không hề suy yếu. Lệ Huyết Minh còn ếch lúc trước tinh hồn cũng đã suy yếu đến đó loại trạng thái, Tần Phượng Minh đều có thể để cho cường tráng dâng lên, giờ phút này một chính là huyền linh cảnh giới hoa chim tinh hồn, tự nhiên càng thêm không có gì khó. Cái kia hoa chim tinh hồn tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, nhưng linh trí cực cao, rất dễ dàng liền hiểu Tần Phượng Minh nói. Càng là không có quá lâu chần chờ, liền đã đáp ứng. Đương nhiên, cái kia hoa chim tinh hồn cũng không biết Tần Phượng Minh ý định để cho kỳ cụ thể làm cái gì, chẳng qua là nói muốn cho kia khống chế một cỗ khôi lỗi dò xét một chỗ biển sâu. Tuy rằng hoa chim biết được cái kia chỗ biển sâu tất nhiên nguy hiểm không nhỏ, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh lại muốn để cho một cỗ thần niệm phân thân thay vì cùng nhau tiến đến, vẫn là vô cùng quả quyết đồng ý. Cũng không hoa chim linh trí chưa đủ dùng, bất luận cái gì Tần Phượng Minh bài bố. Mà là này là hoa chim tinh hồn cũng không muốn một mực như thế tồn tại hạ đi. Nó cần một cơ hội, một cái khiến nó lần nữa khôi phục tột cùng cơ hội. Hơn nữa Tần Phượng Minh chỉ là bằng vào mấy đạo phù văn, vần quanh tại nó tinh hồn bên trên, khiến cho lúc trước hư nhược hoa chim tinh hồn, lập tức đã có bừng bừng lực lượng. Tình hình như thế, đối với hiện ra huyền linh trung kỳ hoa chim tinh hồn mà nói, tự nhiên để cho đã có ý tưởng. Tần Phượng Minh dừng thân tại cự ly này đen kịt chất lỏng tại chỗ rất xa. Nhìn khôi lỗi tại hoa chim tinh hồn dưới sự khống chế không chậm trễ chút nào tiến vào đen kịt trong nước biển, Tần Phượng Minh trong lòng như có điều suy nghĩ đồng thời, trong lòng cũng đột nhiên kéo căng. Cảm ứng đến cái kia chỗ màu đen chất lỏng chẳng qua là bắt đầu khởi động mấy cái, liền lần nữa trở nên vững vàng, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. Đã đến giờ phút này, hắn đã có phán đoán, cái kia chính là nước đen mặc dù đối với thần hồn năng lượng có cướp đoạt khả năng, nhưng cũng không chủ động công kích, chỉ có đụng vào tại ở trên, hoặc là có vô cùng nồng hậu dày đặc thần hồn năng lượng tiếp cận, mới có thể bạo khởi quét sạch hướng thần hồn năng lượng chỗ. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng không dám giờ phút này tiếp cận cái kia nước đen. Như thế nào đây, cái kia bộ khôi lỗi tiến vào màu đen chất lỏng bên trong, nhưng dò xét ra cái gì hư thật không? Tư Dung nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không di động, cùng cấp tốc tới Lệ Huyết lập tức đứng thẳng đã đến bên cạnh của hắn. Đồng thời thần thức đảo qua nước đen chi địa, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Hiện tại làm sao có thể có kết quả, chỉ có thể đều khôi lỗi trở về, mới có thể biết được một ít hư thật. Bất quá người yên tâm, ta phong ấn hoa chim tinh hồn thời điểm, cũng không có đem linh trí xóa đi. Kia linh trí đã không thấp, không biết người định dùng cái kia hoa chim tinh hồn làm cái gì. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, bỗng nhiên nhìn về phía Tư Dung, ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, Tư Dung hơi là khẽ giật mình, nhưng chợt lại thư như thế rồi. Cái kia hoa chim tinh hồn là ta tại một chỗ hiểm địa cơ duyên cứu đấy, cũng không định đem làm cái gì. Chẳng qua là cảm giác cái kia hoa chim cùng ta Phượng Mặt Trời tộc có chút thân cận, vì vậy một mực mang theo trên người. Ngươi chẳng lẽ có đề nghị gì sao? Tư Dung ánh mắt lóe lên, trong lòng tùy theo khẽ động, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Ta cảm giác cái kia nhất tinh hồn giống như không đơn giản, nói không chừng kỳ cảnh giới tu vi, cũng không phải nó giờ phút này làm cho hiện ra bộ dạng. Nếu như ta phán đoán không tệ, cái kia hoa chim tinh hồn, sở hữu cảnh giới khả năng không ngất huyền linh trung kỳ cảnh giới, hẳn là bởi vì cái đó thân thể vẫn lạc, tinh hồn cũng nhận được tổn thương, lúc này mới cảnh giới đáp xuống, cuối cùng khí tức hiện ra huyền linh trung kỳ cảnh giới đấy. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là trầm ngâm, đột nhiên trong miệng kiên định nói ra. Ngươi nói là cái kia hoa chim tinh hồn, có thể là một vị đại thừa cảnh giới cường đại tồn tại. Hắn lời vừa nói ra, để cho Tư Dung lập tức hiện ra khiếp sợ thần sắc, trong miệng lập tức nói. Ừ, việc này vô cùng có khả năng, ta không biết ngươi cụ thể như thế nào lấy được cái kia hoa chim tinh hồn, vì vậy cũng không dám thập phần xác định. Bất quá từ kia tinh hồn bên trên, loại này cảm giác vô cùng rõ ràng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thập phần chắc chắc mở miệng nói. Tư Dung biểu lộ khiếp sợ, ánh mắt lập lòe, nhất thời không tái mở miệng. Sau một lát, Tư Dung ánh mắt trầm xuống, đột nhiên mở miệng nói, nếu quả như thật như ngươi nói, cái kia hoa chim lúc trước có thể là một vị đại thừa cảnh giới tồn tại, kia đối với ta còn thật sự có không nhỏ tác dụng. Nhưng không biết ngươi có thể đem cái kia hoa chim tinh hồn trị hết, để cho khôi phục sao? Đối với Tần Phượng Minh, Tư Dung giờ phút này trong lòng đã rất là bội phục. Rất nhiều đối với chính nàng mà nói cực kỳ khó giải quyết sự tình, phóng tới Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng thật giống như trở nên đơn giản. Ngươi quá để mắt Tần Mỗ rồi. Nếu như cái kia hoa chim tinh hồn còn có thân thể, nhận lấy một ít đạo tổn thương, ta khả năng còn có một chút thủ đoạn. Nhưng lúc này rõ ràng cho thấy tinh hồn hạch tâm nhận lấy tổn thương, xa không phải là bình thường đạo tổn thương có thể so sánh. Ta đủ khả năng có thủ đoạn, căn bản là không cách nào đem trị hết. Tần Phượng Minh tự giễu cười cười, trong miệng rất là bất đắc dĩ nói. Nếu như chẳng qua là tinh hồn bản thân khí tức yếu ớt, bản nguyên hao tổn mà cảnh giới đáp xuống, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể giúp đỡ nổi. Giống vậy năm đó Giật Dương chân nhân cái kia phân hồn cùng trong thần điện yểu tích tiên tử tinh hồn. Nhưng mà tinh hồn bản thân nhận lấy khó hiểu tổn thương, Tần Phượng Minh căn bản cũng không biết như thế nào đem trị hết. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Tư Dung cũng không có cảm thấy như thế nào ngoài ý muốn. Tinh hồn làm bị thương căn bản, cái kia so với tu sĩ đã bị đạo tổn thương, liền nghiêm trọng mà nói, đầu mạnh mẽ không kém. Cái kia bộ khôi lỗi trở về rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người tán phét thời điểm, Lệ Huyết thanh âm của đột nhiên vang lên. Theo Lệ Huyết tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy phía dưới nhất đạo chấn động đột nhiên tự đen kịt màu đen trong nước bắn ra, giống như đạo điện quang thông thường, kích xạ hướng Tần Phượng Minh chỗ. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có đợi lát nữa đợi khôi lỗi đi vào phụ cận, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp nghênh hướng kích xạ tới khôi lỗi. Nhất đạo chấn động từ khôi lỗi trên thân thể lóe lên mà hiện, liền lập tức chui vào đã đến Tần Phượng Minh trong cơ thể. Cái gì, ngươi nói là phía dưới nước đen, yêu yêu đọc sách có thể làm cho ngươi cảm giác thật lớn bồi dưỡng. Còn không có đợi Tần Phượng Minh cẩn thận cùng bản thân đạo kia thần niệm chi thân trao đổi, nhất đạo tin tức đã tiến vào tinh thần của hắn bên trong. Tin tức bắt đầu vừa xuất hiện, Tần Phượng Minh lập tức lên tiếng kinh hô. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, Tư Dung cùng Lệ Huyết người nào cũng không có mở miệng đáp lời. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt lập lòe, rõ ràng tại cấp tốc suy nghĩ cái gì. Cùng Tần Phượng Minh tin tức trao đổi, tự nhiên là khôi lỗi trong thân thể đạo kia hoa chim tinh hồn. Lúc này cái kia hoa chim tinh hồn hiện ra đến vô cùng hưng phấn. Như thế nào đây, cái kia khôi lỗi tinh hồn nói màu đen trong nước có thể làm cho kia tinh hồn đạt được chỗ tốt cực lớn sao? Nhìn Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình biến hóa bất định, hồi lâu không tái mở miệng, Lệ Huyết có chút lo lắng nói. Đúng vậy, từ hoa chim tinh hồn cùng ta đạo kia thần niệm chi thân lấy được tin tức, cũng đều nói dưới đây cái kia màu đen trong nước có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tồn tại. Nhưng cụ thể là loại nào chỗ tốt, chỉ có thể tiến vào trong đó bản thân nhận thức. Bởi vì cả hai đạt được tin tức, cũng đều không giống nhau. Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại lộ ra có chút ngưng trọng nói. Chương 5604, nhập dịch thượng, chính văn thứ 5643 chương vào dịch thể trên. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định nói, Lệ Huyết lời đầu tiên mừng rỡ trong lòng. Sau khi hắn phát hiện Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, vừa vặn kinh hỉ hiện lên, Lệ Huyết bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ cái kia màu đen trong nước còn có cái gì hung hiểm hay sao? Tư Dung trong lòng cũng là dùng mình, gấp giọng mở miệng nói. Nguy hiểm khả năng cũng không thể nói. Bất quá ta đạo kia thần niệm phân thân ở đằng kia màu đen trong nước cẩn thận cảm ứng, hắn có loại cảm giác, cái kia chính là thân thể khả năng không cách nào tiến vào cái kia màu đen trong nước. Ừ, cũng không phải là tiến vào không đến, mà là nếu như tiến vào, sợ là sẽ phải gặp nạn lấy ý nguyên liệu hung hiểm. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, suy nghĩ một lát, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn nói chậm chạp, và lại lời nói cũng không dám chắc, tựa hồ những thứ này đều là chính hắn suy đoán. Nhưng chính là Tần Phượng Minh suy đoán, cũng không phải do Tư Dung không tin. Đối mặt nguy hiểm không biết, cảm ứng suy đoán, vốn là tu sĩ bảo đảm bản thân không ngại thủ đoạn. Loại này như là giác quan thứ 6 cảm thấy suy đoán, vô cùng có khả năng khiến cho tu sĩ né qua một lần vẫn lạc hiểm. Dưới đây ngươi ý định như thế nào tiến hành? Tư Dung hơi là trầm ngâm, nhìn Tần Phượng Minh nói. Lệ Huyết, người khống chế Mạc Diễm Lôi Oa thân hình, tiến vào trong đó sẽ không có vấn đề gì. Mạc Diễm Lôi Oa thân hình tuy rằng coi như là thân thể, nhưng thân thể bên trong đã gia nhập không ít tài liệu luyện chế, và lại vẫn là rất nhiều thần hồn ẩn chứa tài liệu. Lôi Oa bản thân vận chuyển, cũng không còn là huyết dịch, vì vậy hẳn không có nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, lấy người cường đại tinh hồn lực lượng, cũng đủ mang theo Lôi Oa thân hình chạy trốn mà ra. Đến tại hai người chúng ta, sợ là muốn chỉ có thể tinh hồn tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh lông mày hơi là chậm rãi, mở miệng nói. Ta có một con linh thú, không bằng để cho tiến vào trong đó thử xem. Tư Dung nghe nói, thần sắc lóe lên nói, nếu như là của ngươi linh thú, vậy hay là không nên thử nghiệm thì xong luôn, bởi vì cái kia màu đen trong nước, quả thật có một cỗ đối với thân thể tinh huyết có cực kỳ cường đại gạt bỏ khả năng kỳ dị lực lượng tồn tại. Nếu như các ngươi còn có lo lắng, ta sẽ phóng xuất ra thứ hai huyền hồn, để cho tiến vào trong đó thử một lần. Nhìn thấy Tư Dung sắc mặt hiện ra do dự thần sắc, Tần Phượng Minh kiên định đem nàng ngăn lại nói. Ở đằng kia nước đen ở trong, đạo kia thần niệm chi thân cảm ứng được một cỗ lực xoắn. Cái kia lực xoắn cũng không có đối với khôi lỗi trong hoa chim tinh hồn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhưng Tần Phượng Minh thần niệm chi thân tra xét rõ ràng tới có suy đoán, cái kia chính là cái kia lực xoắn có lẽ đối tượng là nguyên khí năng lượng. Bởi vì khôi lỗi trong thân thể mấy khối Tần Phượng Minh chuyên môn phong ấn cực phẩm linh thạch, khi tiến vào màu đen chất lỏng trong nháy mắt, liền lập tức nứt vỡ, và lại đã mất đi năng lượng. Này là khôi lỗi, vận chuyển cũng không phải cực phẩm linh thạch năng lượng, mà là hồn thạch. Thu được như thế tin tức, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng lập tức làm ra phán đoán, cái kia chính là màu đen kia chất lỏng ở trong, là không cho phép ngoại trừ thần hồn năng lượng ngoài mặt khác thuộc tính năng lượng tồn tại. Tần Phượng Minh làm việc luôn luôn cẩn thận, nhưng hắn cũng không phải kính sợ không tiến. Lời nói ra, thân hình đã hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tư Dung cùng Lệ Huyết theo sát phía sau, dừng thân tại khoảng cách đen kịt chi địa 20-30 trượng xa chỗ, Tần Phượng Minh phất tay trước tế ra nhất đạo hộ vệ phù lục, lúc này mới hai tay thi thuật. Sau một lát, nhất đạo tinh hồn đột nhiên từ hắn trên người nổi lên. Không một tia dừng lại, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn liền bao bọc tại một đoàn thanh xanh ánh huỳnh quang bên trong, hướng về phía dưới màu đen chất lỏng trong rơi xuống. Đồng thời, cái kia bộ hoa chim tinh hồn khôi lỗi, cũng cùng nhau rơi xuống hướng về phía màu đen chất lỏng. Tần Phượng Minh tuy rằng đã vững tin phía dưới màu đen chất lỏng sẽ không đối với thứ hai huyền hồn có công giết tình hình xuất hiện, nhưng hắn vẫn cực kỳ tỉ mỉ để cho khôi lỗi tiến đến hộ vệ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Lúc thứ hai huyền hồn đụng vào tại màu đen chất lỏng biên giới trong nháy mắt, một đoàn màu đen chất lỏng đột nhiên một cuốn, đem đụng vào ở trên thứ hai huyền hồn cuốn vào đã đến trong đó. Chất lỏng cuồn cuộn, thứ hai huyền hồn như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhưng mà cái kia bộ khôi lỗi, rồi lại không có bất kỳ tình hình xuất hiện, hắn đụng vào tại đen kịt chất lỏng bên trên, chất lỏng căn bản cũng không có một tia bắt đầu khởi động. Giống như một cái trượt không nương tay cá bơi, chỉ là vừa chui, liền như vậy tiến vào mênh mông chất lỏng bên trong. Khái niệm thời gian. Nhưng lúc này đây, tiến vào màu đen chất lỏng bên trong thứ hai huyền hồn cũng không có như lúc trước hai cỗ khôi lỗi thông thường, chỉ một hơi công phu liền tự hành ly khai. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn tiến vào màu đen chất lỏng bên trong, đã qua hai canh giờ lâu. Cái này hai canh giờ, Tần Phượng Minh một mực xếp bằng ở trong nước biển, nhắm mắt ngồi xuống. Hắn hiện ra phải vô cùng bình tĩnh, không có có chút lo lắng tồn tại. Kỳ thật coi như là Tần Phượng Minh lo lắng, giờ phút này hắn cũng thì không cách nào cùng thứ hai huyền hồn liên hệ. Tần Phượng Minh định lực coi như không tệ, nguyên do biểu hiện này vô cùng tâm tính vững vàng. Nếu như đạo hữu thứ hai huyền hồn lâu như thế đều không có khác thường phát sinh, lão phu kia cũng tiến vào trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định như thế thản nhiên thần tình, Lệ Huyết đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, không đều Tần Phượng Minh nói cái gì, cực lớn lôi oa thân hình lóe lên, liền muốn như vậy hướng về phía dưới đen kịt chất lỏng bên trong rơi xuống. Lệ Huyết chậm đã, ta có thể cho ngươi tinh hồn thoát ly mặc diễm lôi oa thân hình, không cần mang theo lôi oa thân hình cùng nhau tiến vào. Như vậy khả năng nguy hiểm sẽ ít hơn. Đột nhiên, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, trong miệng gấp giọng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lệ Huyết hơi là khẽ giật mình. Tuy rằng mặc diễm lôi oa giờ phút này là một cỗ linh hài thi khôi tồn tại, bằng ngươi khả năng có thể hoàn toàn dụng thần hồn năng lượng đem khống chế. Nhưng u lôi thiên hỏa bên trong cuối cùng có một chút nguyên khí năng lượng, nếu như u lôi thiên hỏa không thể chống cự phía dưới chất lỏng xâm nhập, cái kia nói không chừng có thể sẽ bị chất lỏng kia tổn hại. Ta suy đi nghĩ lại, ngươi một mình tiến vào, khả năng so với khống chế lôi oa muốn ổn thỏa một ít. Tần Phượng Minh gặp nhau Lệ Huyết nhất thời không nói gì, lập tức mở miệng lên tiếng giải thích. Tốt, ngươi thi thuật, sẽ khiến ta tinh hồn thoát ly mặc diễm lôi oa. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, Lệ Huyết không chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lập tức bắt đầu thi thuật. Hắn nguyện ý phóng thích Lệ Huyết, tự nhiên với hắn cân nhắc. Nếu như nơi này đen kịt chất lỏng có thể làm cho Lệ Huyết tinh hồn càng cường đại hơn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần Lệ Huyết tinh hồn trắng trợn khôi phục về sau, sẽ hay không rời đi, Tần Phượng Minh căn bản cũng không lo lắng. Lệ Huyết là bị dung hợp thiên địa pháp tắc lực lượng cấm kỵ phương pháp ăn mòn tinh hồn, mặc dù không có để cho hắn tinh hồn cảnh giới đáp xuống, thế nhưng loại cấm kỵ phương pháp, tại linh giới pháp tắc tới, hoàn toàn có thể sửa chữa tuyệt đối không lớn. Lúc trước Lệ Huyết đã từng là đối với Tần Phượng Minh nói, nếu như một ngày kia hắn có thể phi thăng thượng giới, tái thiết pháp đem tinh hồn chữa trị. Chính là bởi vì Lệ Huyết trong lòng biết được tại linh giới không có khả năng để cho tinh hồn hoàn toàn phục hồi như cũ, vì vậy mới có lời ấy lời nói. Coi như là nơi này là bàn cổ đại đế hồn mưa chi địa, có thể chữa trị tốt Lệ Huyết tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lo lắng Lệ Huyết sẽ bỏ hắn mà đi. Bởi vì Lệ Huyết không có khả năng tại linh giới thiên địa pháp tắc bên trong lại đoạt xá một cỗ Lệ Huyết minh con ếch thân thể rồi. Đây là thiên địa pháp tắc cấm kỵ chi thuật ước chế. Lệ Huyết nếu muốn đoạt xá một cỗ yêu con ếch thân hình, triệt để biến thành độc lập chi thân, chỉ có thể là tiến vào tiên giới ở trong, thiên địa pháp tắc biến hóa mới có thể ngăn chặn cấm kỵ chi thuật ước chế. Nhìn Lệ Huyết tinh hồn tại một đoàn ánh huỳnh quang dưới hộ vệ tiến vào đen kịt chất lỏng bên trong, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Tư Dung, chờ đợi nàng làm ra quyết định. Tốt, ta cũng làm cho huyền hồn tiến vào trong đó. Tư Dung biểu lộ hơi là lóe lên, liền lập tức làm ra quyết định. Ngươi tiến vào thần của ta cơ phủ, đem thân thể lưu lại ở trong đó, ta sẽ canh giữ tại này, đợi chờ các ngươi trở về. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tay vừa lột, thần cơ phủ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 5605, nhập dịch chung. Tư Dung không chút do dự, thân thể mềm mại lóe lên, liền lập tức tiến vào thần cơ phủ bên trong. Ước chừng qua gần nửa canh giờ lâu, nhất đạo huyền hồn mới tại một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc hiện ra, lóe lên tới, cũng theo đó tiến vào đen kịt chất lỏng ở trong biến mất không thấy tung tích. Tư Dung cùng Lệ Huyết do dự lâu như thế mới tiến vào trong đó, chỉ có thể nói là hai vị đại năng cẩn thận lúc trước. Đối mặt cái này đen kịt chất lỏng, ngay tại lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng không dám nói liền nhất định không có nguy hiểm tồn tại. Hai cỗ khôi lỗi không đụng phải nguy hiểm, nói không chừng là vì phía dưới đen kịt chất lỏng quá mức quảng đại, cái kia nguy hiểm còn chưa tiến đến. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Phượng Minh mới chỉ là để cho thứ hai huyền hồn tiến vào chất lỏng, mà bản thể của hắn huyền hồn linh thân thể ngưng lại bên ngoài. Tần Phượng Minh mặc dù không có tiến vào thần cơ phủ dò xét Tư Dung lưu lại một đạo cấm chế, nhưng hắn cũng đủ để khẳng định, Tư Dung tất nhiên là ở hắn thần cơ phủ trong đại sảnh lưu lại một chút ít hậu thủ. Nếu như hắn đoán không sai, cái kia cấm chế ở trong phải có Tư Dung đan anh thay vì lưu lại nhất đạo tinh hồn phân thân. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới như thế, muốn lưu lại một đạo phân hồn, cũng không phải khó khăn dường nào sự tình. Tần Phượng Minh ngưng lại tại trong nước biển, lần nữa khép kín hai mắt. Thời gian chậm rãi qua, vô luận là nước biển, vẫn là phía dưới đen kịt chất lỏng chỗ, đều vô cùng bình tĩnh. Giống như căn bản cũng không từng có tu sĩ tinh hồn tiến vào trong đó. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt đột nhiên chậm rãi mở ra. Theo hắn hai mắt mở ra, chỉ thấy hai đạo tinh mang đột nhiên từ hắn trong đôi mắt bắn ra. Mắt sáng ngời lập lòe, tựa hồ ẩn chứa trong đó nghi hoặc, cũng tựa hồ ẩn chứa có kinh hỉ. Tần Phượng Minh xếp bằng ở trong nước biển, dĩ nhiên không phải tại bế quan tu luyện. Hắn ngưng lại nơi này, mà là đang dụng tâm cảm ngộ trong nước biển cái kia một tia cực kỳ khó có thể tìm kiếm kỳ dị chấn động. Những cái kia chấn động, Tần Phượng Minh nhập lại không xa lạ gì, bởi vì lúc trước tiến vào nước biển sâu đậm thời điểm, đã từng là cảm ứng được qua một ít phù văn tràn ngập tại trong nước biển. Những cái kia phù văn rất là chỉ một, biến hóa cũng không phiền phức. Thế nhưng là những cái kia phù văn, cho Tần Phượng Minh một loại vô cùng huyền bí cảm giác. Tựa hồ cái kia phù văn, hắn căn bản là không cách nào bắt tay vào làm đem tìm hiểu. Nơi đây trong nước biển, Tần Phượng Minh tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó dò xét tới, lại cũng bị hắn tìm được đi một tí phù văn. Chẳng qua là cái này trong nước biển phù văn, số lượng cực kỳ thưa thớt, xa xa không bằng phía trên số lượng đa dạng. Bất quá tuy rằng thưa thớt, nhưng Tần Phượng Minh lại phát hiện, nơi này phù văn, có vậy mà cùng phía trên những cái kia phù văn, muốn phức tạp rất nhiều. Tựa hồ không còn là chỉ một tồn tại, Tần Phượng Minh đúng là phát hiện nơi đây phù văn khác thường, hắn mới rất là ngạc nhiên. Hắn muốn tìm kiếm cái này hai loại phù văn liên quan. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dò xét, cũng khó có thể tìm được cái này trong nước biển hai loại phù văn liên quan chỗ. Giống như hai loại phù văn, căn bản cũng không phải là đồng nguyên phù văn. Nhưng muốn nói hai loại phù văn không có liên quan, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Cùng tồn tại trong nước biển, bất đồng nguyên phù văn, căn bản cũng không khả năng cùng tồn tại. Mặc dù không cách nào tìm hiểu, cũng không có tìm được hai loại phù văn liên quan chỗ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hắn thu hoạch lớn nhất, chính là hắn từ nơi này cực kỳ thưa thất phù văn bên trong, cảm ứng được một loại trước kia hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm ứng được trước đây phù văn năng lượng. Nơi này phù văn, có lẽ bản nguyên phù văn, nhất nguyên thủy bản nguyên phù văn, đại biểu là thiên địa lực lượng. Thế nhưng là nơi đây Tần Phượng Minh bắt được đạo bùa kia văn, vậy mà để cho hắn cảm ứng được một loại trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm ứng được năng lượng khí tức. Hơi thở kia, không phải là nguyên khí năng lượng chấn động, cũng không phải là thần hồn năng lượng. Đối mặt đột nhiên cảm ứng được kỳ khác năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện này, để cho hắn hoang mang, cũng làm cho hắn kinh hỉ. Không giống với nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng khí tức chấn động, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới tiên linh lực. Nhưng chỉ là trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, hắn liền đem hơi ngoại trừ. Cái loại này khí tức chấn động, tuyệt đối không phải là tiên linh lực. Càng thêm không phải là minh khí năng lượng, ánh mắt kích chợt hiện, sau một lát, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nơi đây có thể là bàn cổ đại đế hồn mưa đổ rơi chi địa, bàn cổ đại đế là sáng lập Di La giới vô thượng tồn tại. Di La giới thiên địa đại đạo, vốn là bàn cổ đại đế làm cho sáng lập hình thành. Nếu như nói còn có một loại khác tại năng lượng thiên địa cùng thần hồn năng lượng kỳ khác năng lượng khí tức tồn tại, vậy còn có một loại khả năng, cái kia chính là thiên địa nguyên thủy nhất bắt đầu thiên địa đại đạo khí tức. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh toàn thân đột nhiên chấn động. Thiên địa đại đạo nhất bản nguyên là cái gì, lấy Tần Phượng Minh tu vi kiến thức, tự nhiên là không thể nào biết được. Cái loại này phạm trù, không phải là linh giới tu sĩ có thể đọc lướt qua đấy. Chỉ có Di La giới bên trong cái loại này đã đứng ở cực kỳ đính đoan vô thượng đại năng, mới có thể sẽ liên quan đến cái loại này lĩnh vực. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh sở cảm ứng đến cái kia nhất đạo linh văn khí tức, lại làm cho hắn đột nhiên đã có một loại cảm giác, cái loại này siêu thoát năng lượng thiên địa kỳ dị chấn động, khả năng chính là kia loại hư vô mờ mịt, không chỗ nào chạm đến, nhưng cũng khẳng định không chỗ nào không có thiên địa đại đạo bản nguyên tồn tại. Cái loại này đại đạo bản nguyên, là áp đảo thiên địa bản nguyên bên trên đấy. Đó là ra đời thiên địa pháp tắc trụ cột nhất tồn tại, thiên địa pháp tắc là từ kia thai nghén diễn hóa mà đến. Trong lòng niệm cùng, Tần Phượng Minh trong lòng kích động, trong đầu nổ vang, thân thể của hắn càng là đột nhiên tại lạnh như băng trong nước biển không được không chỉ lay động dâng lên. Mấy hơi thở sau đó, Tần Phượng Minh mới một lần nữa ổn định ra rồi tâm thần. Tâm cảnh vững vàng tới, Tần Phượng Minh lại đột nhiên trong lòng dâng lên bất đắc dĩ chi ý. Coi như là chỗ này trong nước biển ẩn chứa có cái loại này thiên địa đại đạo nhất bản nguyên tồn tại. Bằng hắn giờ phút này thủ đoạn thực lực, cũng căn bản không có khả năng đối kỳ tìm hiểu. Có thể bằng vào đạo diễn lão tổ đạo bùa kia văn đem cái kia phù văn cảm ứng được, nhập lại đối kỳ trên khí tức có chỗ chạm đến, đã coi như là vô cùng khó có thể. Nếu như đổi lại là mặt khác đại thừa tồn tại, căn bản cũng không khả năng có phản ứng. Tư Dung đã từng là đại thừa tồn tại, mà lệ huyết tinh hồn giờ phút này như cũ là đại thừa cảnh giới, nhưng hai vị đại năng đối với cái này trong nước biển, nhưng là căn bản cũng không có một chút cảm ứng, cái này là tốt nhất chứng minh. Dừng thân tại trong nước biển, yêu yêu đọc sách Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, nhất thời ngồi ngay ngắn không động. Bỗng nhiên, phía dưới đen kịt chi địa đột nhiên chấn động cùng một chỗ, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra, một cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ánh huỳnh quang không dừng lại, trực tiếp liền biến mất ở Tần Phượng Minh trên thân thể. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, đạo kia ánh huỳnh quang bên trong đúng là Tư Dung huyền hồn tồn tại. Hắn thật không ngờ, cái này trước hết nhất ly khai đen kịt chi địa đấy, dĩ nhiên là cuối cùng tiến vào Tư Dung huyền hồn. Ngươi ly khai cái kia nước biển chi địa, chẳng lẽ đã được đến có thể có được làm cho mới có lợi hay sao? Theo Tư Dung thân thể mềm mại xuất hiện lần nữa tại trước mặt, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Người bây giờ chẳng lẽ còn là bản thể huyền hồn linh thân thể sao? Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh khẽ giật mình chính là, Tư Dung không có trả lời nghi vấn của hắn, mà là biểu lộ hiển lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại lên tiếng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, trong lòng cực kỳ khó hiểu, bất quá vẫn là hồi đáp, đúng vậy, của ta thứ hai huyền hồn còn không có trở về. Chương 5606, nhập dịch hạ, nghe được Tần Phượng Minh xác nhận nói, Tư Dung biểu lộ lập tức hiển lộ ra vẻ khó có thể tin. Ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong thần sắc giống như đột nhiên không biết Tần Phượng Minh thông thường. Như thế, chẳng lẽ cái kia màu đen trong nước còn có cái gì ước chế hạn định sao? Nhìn thấy Tư Dung bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức kinh ngạc. Hạn định ngược lại là không có, bất quá đen nhánh kia chất lỏng chung thần hồn năng lượng vô cùng huyền bí, đối với chúng ta tinh hồn không công giết tới có thể, nhưng là chúng ta tinh hồn đối với ở trong đó thần hồn năng lượng căn bản cũng không có sức chống cự, cái kia thần hồn năng lượng có thể đơn giản tiến vào chúng ta tinh hồn bên trong. Hơn nữa vô cùng nhất huyền bí chính là, cái kia sền sệt chất lỏng vậy thần hồn năng lượng, kia tinh thuần là ta bình sinh ít thấy, thân ở trong đó, giống như căn bản là cảm giác không thấy bất kỳ trở ngại nào. Tinh hồn giống như đột nhiên tiến vào một chỗ khó tả trong không gian thông thường. Cái kia tinh thuần thần hồn năng lượng, có thể tiến vào chúng ta tinh hồn bên trong, đơn giản liền đem chúng ta tinh hồn chung thần hồn năng lượng thay thế mất. Nhưng mà thay thế sau đó thần hồn năng lượng, tựa hồ căn bản cũng không cần chúng ta tinh hồn như thế nào luyện hóa, liền đơn giản đã bị tinh hồn linh thức nhận thức, nhập lại có thể đơn giản khu động. Chính là chúng ta tinh hồn bản nguyên tồn tại, cũng sẽ từ từ bị cái kia huyền bí thần hồn năng lượng cuối cùng đồng hóa. Tư Dung đầy mặt vẻ mừng rỡ. Hai mắt tinh mang nở rộ, trong miệng lời nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng thêm vài phần, vô cùng cặn kẽ mở miệng nói. Nghe được Tư Dung cái này đột nhiên nói ra lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức biểu lộ hiện ra kinh sợ giật mình chi sắc. Hắn tuy rằng tế ra hai lần thần niệm tiến vào màu đen chất lỏng bên trong, nhưng hắn nhập lại không có được nhất minh xác tin tức. Chính là hoa chim tinh hồn cũng không có nói như thế cụ thể. Hoa chim tinh hồn chẳng qua là nói đen nhánh kia chất lỏng bên trong ẩn chứa có một loại kỳ dị công hiệu, có thể đối với nó tinh hồn có chữa trị lực lượng. Tình hình như thế, chỉ có thể nói hoa chim tinh hồn điều khiển khôi lỗi ngưng lại tại chất lỏng kia bên trong thời gian quá ngắn, còn không có hoàn toàn cảm ứng được chất lỏng kia công hiệu. Chất lỏng kia chung thần hồn năng lượng, có thể đem chúng ta tinh hồn chung thần hồn năng lượng tinh lọc, nhưng không biết tinh lọc sau đó, chúng ta tinh hồn sẽ có thay đổi gì sao? Tần Phượng Minh biểu lộ khiếp sợ cũng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo lập tức ngưng trọng thần sắc hiện ra, trong miệng hỏi lần nữa. Ta vừa rồi nói những biến hóa kia, kỳ thật cũng không phải chúng ta tinh hồn tại chất lỏng kia bên trong lấy được lớn nhất chỗ tốt. Ta tinh hồn ngưng lại tại chất lỏng bên trong, tại thần hồn năng lượng bị tinh lọc sau đó, còn có một hạng chỗ tốt, là chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng, cái kia chính là chất lỏng kia có một loại huyền bí công hiệu, có thể làm cho tiến vào trong đó tinh hồn ngưng thực. Cái kia ngưng thực cấp độ, tuyệt đối có thể làm cho ngươi chấn động. Tư Dung ánh mắt kích chợt hiện, trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ khó có thể áp chế hưng phấn thần sắc. Có thể làm cho tinh hồn ngưng thực, nhưng không biết có thể ngưng thực đến loại trình độ nào. Nghe được Tư Dung câu này nói, Tần Phượng Minh mới rút cuộc sắc mặt đột nhiên đại biến rồi. Có thể làm cho tinh hồn ngưng thực, cái này ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh đương nhiên biết rõ. Cái loại này trạng thái tuy rằng không thể để cho tinh hồn cảnh giới tiến giai, nhưng đủ để cho tinh hồn trở nên cường đại. Tinh hồn bản thân cường đại, có thể có gì chỗ tốt, đó là bất kỳ tu sĩ nào đều rõ ràng. Ngưng thực đến loại trình độ nào, đủ cho ngươi khiếp sợ. Tuy rằng khó có thể đạt tới ngưng tụ thân thể tình trạng, nhưng mà tinh lọc sau đó tinh hồn, chính là không khu động thần hồn năng lượng, cũng không lại hiển lộ đến hư ảo. Tư Dung biểu lộ sắc mặt vui mừng hiện ra, trong miệng hưng phấn mở miệng nói. Nghe Tư Dung nói, Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc lập lòe không thôi. Có thể làm cho tinh hồn không hề hư ảo, cái kia cần bao nhiêu thần hồn năng lượng bỏ thêm vào, Tần Phượng Minh đương nhiên biết rõ. Nhưng tinh hồn bên trong, đoạn là không thể nào để cho dư thừa thần hồn năng lượng tiến vào trong đó. Tinh hồn vốn là tinh thuần thần hồn năng lượng, nhưng dung lượng là nhất định được, tràn đầy dưới tình hình, là không thể nào để cho ngoại giới thần hồn năng lượng tiến vào trong đó mảy may đấy. Chính là tu sĩ tự thân thần hồn năng lượng cũng giống như vậy. Nếu muốn tinh hồn bản thân năng lượng gia tăng, đối với tu sĩ mà nói, chỉ có thể là tu vi cảnh giới tăng lên. Hiện tại Tư Dung tiến vào nói chất lỏng kia chung thần hồn năng lượng có thể đầm tinh hồn, để cho tinh hồn dung lượng trắng trợn gia tăng, như thế chuyện nghịch thiên, tại sao có thể không cho Tần Phượng Minh khiếp sợ. Hơn nữa đen nhánh kia chất lỏng có nhất định được chữa trị tinh hồn tổn thương năng lực, lệ huyết cùng hoa chim tinh hồn cũng không trở về, nhìn hai người bọn họ vị trí tinh hồn bị tổn thương hoặc là mệt mỏi thật lớn, cần ở bên trong tiêu phí thật lâu thời gian. Nhưng là của người thứ hai huyền hồn vì sao cũng không có trở về đây? Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt lập lòe không ngừng, thần sắc trên mặt hiện ra khiếp sợ sắc mặt, Tư Dung rồi lại lần nữa mở miệng nói. Thời khắc này Tư Dung, trong lòng cũng đặc biệt hiếu kỳ, tại màu đen kia chất lỏng bên trong, nếu như bản thân tinh hồn hoàn toàn bị chất lỏng trung thần hồn năng lượng tinh lọc hoàn thành, tu sĩ kia ở trong đó đem không cách nào nữa cảm ứng được chút nào chỗ tốt tồn tại. Thế nhưng là trước tiến vào Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn, rồi lại cho tới giờ khắc này đều không có trở về, làm cho hắn cực kỳ khó hiểu. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh cho nàng một đáp án. Cái kia hoa chim tinh hồn trở về rồi. Tần Phượng Minh vẫn không trả lời Tư Dung hỏi cái này, liền nhìn thấy phía dưới chất lỏng bên trong nhất đạo chấn động thoáng hiện, lóe lên, liền xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, đúng là cái kia bộ khôi lỗi. Người tinh hồn hoàn toàn chữa trị xong xong chưa? Bắt đầu vừa thấy khôi lỗi hiện thân, Tư Dung lập tức mở miệng nói. Không chần chờ, một tiếng thần niệm truyền âm đã tiến vào Tần Phượng Minh cùng Tư Dung trong tai, ta tinh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, tuy rằng chịu đựng cái kia huyền bí lực lượng trắng trợn chữa trị, nhưng còn cần tiêu phí thời gian không ngắn bế quan. Truyền âm tuy rằng vững vàng, nhưng Tần Phượng Minh nghe được ra thời khắc này hoa chim tinh hồn cái kia khó có thể áp chế hưng phấn chi ý. Nó xác định là thật không ngờ, lúc này đây mạo hiểm đáp ứng tới, sẽ thu được như thế không tưởng được nghịch thiên chỗ tốt, có thể làm cho nó bị hao tổn tinh hồn chữa trị hoàn hảo. Đang ở đen nhánh kia chất lỏng bên trong, là một loại khó tả sảng khoái cảm giác, cái loại này kỳ dị cảm giác, là hoa chim trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm ứng được trước đây. Nghe được hoa chim tinh hồn thần niệm âm, Tư Dung biểu lộ đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra. Nếu quả thật như Tần Phượng Minh nói, trước mặt cái này một khôi lỗi trong thân thể tinh hồn là một vị đại thừa tồn tại, vậy đối với nàng tuyệt đối là một chuyện tốt. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Tư Dung lập tức cùng khôi lỗi trong tinh hồn truyền âm vài câu. Tần Phượng Minh luyện chế cái này một cỗ khôi lỗi chi thân, đối với hoa chim tinh hồn hạn định cũng không nhiều. Vì vậy tại Tần Phượng Minh không tham dự dưới tình hình, Tư Dung cũng có thể tới trao đổi. Tư Dung cùng hoa chim tinh hồn trọn vẹn truyền âm có một chén trà lâu. Tư Dung thần tình không được biến hóa, khi thì buông lỏng, khi thì vội vàng, khi thì lại ngưng trọng, Tần Phượng Minh cũng không có mở miệng hỏi thăm. Cái này hoa chim tinh hồn hiện đang không có chuyện đi, yêu yêu đọc sách ta muốn đem thu hồi. Đột nhiên, Tư Dung đột nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, bất quá không như thế chần chờ, lập tức vung tay lên, lập tức một đoàn thần hồn năng lượng chấn động xuất hiện ở khôi lỗi trên thân thể. Cái này khôi lỗi trên người đã không có hạn chế, người có thể đem thu hồi. Tần Phượng Minh cũng hào phóng, trực tiếp đem khôi lỗi đưa cho Tư Dung. Nhìn Tư Dung đem hoa chim tinh hồn thu hồi, trên mặt biểu lộ hiện ra một loại giống như cười mà không phải cười, ngưng trọng vui mừng thần sắc, Tần Phượng Minh cũng không có xin hỏi. Của ta thứ hai huyền hồn ly khai đen kịt chất lỏng. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thần sắc khẽ động, trong miệng đột nhiên nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy một đoàn ánh huỳnh quang đã tự phía dưới nước đen chi địa bắn ra, lóe lên liền đến trước mặt của hắn. Không một tia dừng lại, dĩ nhiên chui vào đã đến Tần Phượng Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, quả nhiên không tệ, ngay tại thứ hai huyền hồn tiến vào thân hình không lâu sau, Tần Phượng Minh một tiếng kinh hỉ lời nói cũng lập tức vang lên. Chương 5607, cả họ được nhờ. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ mừng rỡ là, hắn tùy ý lấy ra ngân sao trùng trong cơ thể, đều có cái loại này kỳ dị thần hồn năng lượng tồn tại. Cái này đủ để nói rõ, giờ phút này hắn sở hữu ngân sao trùng, trong cơ thể cũng đều là còn có cái loại này thần hồn năng lượng. Trăm đầu ngân sao trùng tinh hồn, cũng không có tiêu phí Tần Phượng Minh bao lâu. Tuấn Nham, Tần Phượng Minh đương nhiên không có quên, chẳng qua là đối kỳ nói sau đó, Tuấn Nham căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không bắt buộc. Tuấn Nham thân là sơn tinh tồn tại, kia tinh hồn, tự không phải là tu sĩ tinh hồn có thể so sánh. Nếu như chẳng qua là lớn mạnh tinh hồn, đối với Tuấn Nham mà nói, còn thật không có cái gì lực hấp dẫn. Đem linh thú linh trùng tinh hồn thu thập cùng một chỗ, Tần Phượng Minh đối diện với mấy cái này tinh hồn, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ lần nữa dâng lên. Dưới đây bày ở trước mặt hắn nan đề, liền là như thế nào mang theo những cái này tinh hồn, tiến vào phía dưới đen kịt nước đen ở trong. Lúc này thân ở lạnh như băng trong nước biển, huyền giai phía dưới tinh hồn cho dù là ngưng lại tại trong nước biển trong nháy mắt, cũng thế tất sẽ bị trong nước biển khủng bố lực lượng nghiền ép mất đi. Lúc trước Tần Phượng Minh cái kia bộ hóa thần đỉnh phong khôi lỗi, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Tần Phượng Minh những linh thú này linh trùng, có thể nói không một cỗ có thể đủ chịu được nước biển khủng bố lực lượng tập kích quấy rối. Coi như là tế gia hộ vệ phù lục, có hay không có thể hoàn toàn hộ vệ ở những cái này tinh hồn, Tần Phượng Minh cũng không dám hoàn toàn vững tin. Nhưng nếu như mang theo tu di không gian tiến vào đen kịt chất lỏng ở trong, Tần Phượng Minh lại lo lắng chất lỏng bên trong khủng bố lực lượng đem tu di không gian trực tiếp tổn hại. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người tu di không gian, vô luận thần cơ phủ, vẫn là trung linh, hoặc là cái kia hôi trần vậy tu di không gian, có thể nói đều vô cùng chân quý, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn để cho đã bị tổn thương. Nếu như tế gia hộ vệ phù lục không thể đem trong nước biển khủng bố lực lượng ngăn cản, những cái này tinh hồn, thế tất sẽ phải chịu tổn thương. cái này đồng dạng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Bằng vào Tần Phượng Minh bản thân tinh hồn lực lượng cùng thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể hộ vệ ở một hai bộ tinh hồn tiến vào phía dưới chất lỏng. Nhưng Tần Phượng Minh không thể một mực chăm sóc tại tinh hồn bên cạnh. Hắn hiện tại cần là có thể khiến cái này tinh hồn có thể tự hành tại chất lỏng bên trong ngưng lại thủ đoạn. Ngươi là muốn tinh này hồn hộ vệ, không cho kia chạy loạn khắp nơi đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ như thế nào làm việc thời điểm, nhất đạo thần niệm thanh âm tiến vào đầu óc hắn. Truyền âm chính là kim phệ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch. Đúng vậy, có phương diện này cân nhắc, mặt khác bên ngoài nước biển đối với huyền linh cảnh giới phía dưới tinh hồn có không nhỏ tổn thương lực lượng, những cái này tinh hồn thực lực quá mức nhỏ yếu, không có khả năng một mình chịu được bên ngoài nước biển quấy nhiễu. Còn có tiến vào cái kia chỗ chất lỏng bên trong, ta cũng không thể để lúc nào cũng tại các ngươi bên cạnh, nếu như những cái này tinh hồn tại chất lỏng bên trong xông loạn, khả năng liền sẽ bị lạc phương hướng, khó có thể lại trở lại thân thể rồi. Tần Phượng Minh cùng thứ hai huyền hồn trao đổi qua, biết được đen nhánh kia chất lỏng bên trong khó phân biệt phương hướng, nếu như xâm nhập trong đó, tiếp theo mất phương hướng tại mênh mông không biết giới hạn chất lỏng bên trong. Mà lệ huyết, tư dung đều là ngưng lại tại biên giới, vì vậy nhập lại không lo lắng mất đi phương vị. Những cái này tinh hồn tiến vào trong đó, bởi vì linh trí không cao, không thể bảo đảm không loạn chạy. Nếu như lạc đường, Tần Phượng Minh căn bản khó có thể lại tìm về rồi. Điểm này ngươi yên tâm, ta có thủ đoạn đem những cái này tinh hồn trói buộc, không cho kia chạy loạn. Bất quá nếu muốn ở bên ngoài trong nước biển ghé qua, liền cần ngươi luyện chế một kiện có thể dung nạp chúng ta tinh hồn đồ vật rồi. Bởi vì chính là ta bản thân, cũng không dám nói có thể chống đỡ được bên ngoài nước biển khủng bố lực lượng. Thần niệm truyền âm tái khởi, để cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui vẻ. Nếu như ngươi có thủ đoạn có thể trói buộc tinh này hồn, chỉ là hộ vệ an toàn của ngươi, ta còn là có thể làm được, ta có thể luyện chế một kiện ngươi điều khiển dụng cụ đồ vật, đủ cho ngươi ghé qua hai hơn 10 trượng khoảng cách, trở lại tu di trong không gian. Tần Phượng Minh nói làm liền làm, khoanh chân đầy đất, bắt đầu luyện chế một kiện hoàn toàn dụng thần hồn tài liệu luyện chế hồn bảo. Theo hai đạo chấn động thoáng hiện, tiếp theo chui vào phía dưới đen kịt chất lỏng ở trong, tại chỗ lần nữa chỉ để lại Tần Phượng Minh một người, tư dung tiến vào thần cơ phủ bên trong, không hề ly khai. Ở chỗ này tuy rằng sẽ không đối với hai người có nguy hiểm tính mạng tồn tại, nhưng đồng dạng muốn tiêu hao lớn số lượng pháp lực năng lượng, xa không bằng thần cơ trong phủ an ổn. Hơn nữa tư dung cần muốn hảo hảo nhận thức một phen đầm tinh hồn sau bản thân. Tinh hồn đầm là khẳng định, nhưng cùng đan anh lại lần nữa dung hợp, sẽ hay không có chuyện khác phát sinh, tư dung cũng không biết. Mà Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn linh thân thể, đồng dạng cần quen thuộc vừa vặn ngưng thực tinh hồn trạng thái. Ngay tại Tần Phượng Minh tinh hồn tiến vào chất lỏng không lâu, lệ huyết minh con ếch tinh hồn hiện ra, lóe lên tới, liền về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Lập lòe tới, tiến vào tu di trong không gian, lệ huyết minh con ếch tinh hồn ngưng lại tại đen kịt chất lỏng ở trong, thời gian khoảng chừng hơn 10 ngày lâu. Cảm ứng được lệ huyết minh con ếch tinh hồn xuất hiện, Tần Phượng Minh lập tức mở ra hai mắt. Lệ huyết minh con ếch tinh hồn chính là đại thừa tồn tại, coi như là Tần Phượng Minh đối kỳ có chút ước chế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không mất đi đối kỳ cảnh giác. Lệ đạo hữu, tại chất lỏng kia bên trong lâu như thế, không biết giờ phút này tinh hồn trạng thái như thế nào. Cảm ứng được lúc trước một mực nằm ở mà cực đại mặc diễm lôi oa sống bỗng nhúc nhích thân hình, Tần Phượng Minh thần niệm lập tức truyền lại tiến vào tu di trong không gian. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên, truyền lại sẽ Tần Phượng Minh trong đầu đấy, cũng không phải lệ huyết trả lời, mà là một hồi cuồng dã cười to. Cái này trong tiếng cười tràn đầy hung ác điên cuồng chi ý, cũng ẩn chứa có một cỗ thật lớn đột nhiên áp lực được phóng thích nhẹ nhõm tâm tình ở trong đó. Đột nhiên nghe thấy lệ huyết một trận này tiếng cười, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lệ huyết minh con ếch, từ lần trước sang thiên kiếp thời điểm bị mầm rừng đánh lén bị bắt, có thể nói một mực sống ở hung hiểm áp lực bên trong. Tuy rằng cuối cùng cơ duyên xảo hợp tiến vào mặc diễm lôi oa thân hình, nhập lại cùng Tần Phượng Minh đã đạt thành hiệp nghị. Thế nhưng là đối với lệ huyết minh con ếch tinh hồn mà nói, kia có thể khả năng sống sót cũng là không lớn. Nhưng giờ phút này, có thể bộc phát ra như thế cuồng phóng tiếng cười, tự nhiên là tại đen kịt chất lỏng ở bên trong lấy được nghịch thiên chỗ tốt. Ta thời khắc này tinh hồn đã lần nữa tràn đầy cường đại rồi, hiện tại chính là một mình tồn tại cùng trong trời đất, nghĩ đến cũng có thể kiên trì mấy năm. Bất quá mầm rừng lão thất phu thi triển cái kia cấm kỵ lực lượng cũng không có bị xóa đi. Tựa hồ chất lỏng kia trung thần hồn năng lượng đối kỳ giống như không công hiệu. Tiếng cười dừng lại nghỉ, lệ huyết thanh âm của truyền tới Tần Phượng Minh trong đầu. Nghe được lệ huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là buông lỏng. Tuy rằng hắn nhập lại không lo lắng lệ huyết sẽ hoàn toàn độc lập, bỏ hắn mà đi, yêu đọc sách nhưng nghe đến lệ huyết vẫn không có thoát khỏi thương bệnh, hắn vẫn trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng đi một tí. Đúng vậy, nơi đó thần hồn năng lượng đối với tinh hồn bản thân có công hiệu quả, cũng không giống như ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Bất quá ở chỗ này có thể làm cho ngươi tinh hồn lại lần nữa củng cố, cái này cũng đã coi như là bất thế gia nghịch thiên cơ duyên. Tần Phượng Minh truyền âm, thực sự cầu thị nói. Ngươi nói cực phải, nhìn nhìn vốn thánh muốn khôi phục độc lập chi thân, chỉ có thể ký thác ngươi phi thăng thượng giới rồi. Bất quá phải phi thăng thượng giới, người ta nhất định phải mưu đồ một phen, như thế nào mới có thể làm được ta và ngươi khí tức giống nhau, nếu không phi thăng thời điểm nguy hiểm thế tất sẽ tăng nhiều. Bất quá đây là nói sau, thực đã đến phi thăng thời điểm, lại tìm kiếm phù hợp phương pháp không muộn. Lệ Huyết giờ phút này tâm tính vô cùng vững vàng, xa không phải là trước đây thì cái loại này đối với phi thăng không ôm bao nhiêu kỳ vọng trạng thái. Không phải do Lệ Huyết không tâm tính cải biến, tại hắn cùng Tần Phượng Minh gặp nhau sau ngắn ngủn thời gian ở bên trong, làm cho trải qua sự tình, có thể nói so với hắn tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm trong gặp phải kỳ dị sự tình, liền kia nghịch thiên cùng cơ duyên mà nói, đều chỉ có hơn chứ không kém. Chính là chỗ này tu di trong không gian những cái kia cực lớn cháo bích bao phủ bên trong sở hữu đồ vật, cũng không khỏi để cho Lệ Huyết trong lòng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chương 5608, hư nhược, đen kịt chất lỏng bên trong, từ bên ngoài nhìn qua giống như một chỗ không có vật gì không gian chi địa. Nhưng tiến vào trong đó, bên trong là một cái khác lần cảnh tượng. Chất lỏng nhìn qua vô cùng đen kịt, như là mực nước, nhưng tiến vào trong đó, lại làm cho Tần Phượng Minh tinh hồn cảm thấy một loại trống vắng cảm giác. Tựa hồ chất lỏng trở nên rất là trong suốt, đương nhiên, trong suốt chẳng qua là cảm giác, cũng không phải chân thật tình hình. Bất quá cái loại cảm giác này vô cùng huyền bí, tựa hồ dừng thân tại đen kịt chất lỏng bên trong, hắn tinh hồn có thể nhìn đến cực xa chỗ. Đó là một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ quay chung quanh tinh hồn quanh người thần hồn năng lượng, đã cùng tinh hồn hòa thành một thể. Đó là một loại khó có thể cụ thể nói cảm giác. Nếu như muốn nói cụ thể cảm giác, cái kia chính là Tần Phượng Minh tinh hồn cùng phệ hồn thú khống chế hồn bảo cùng nhau tiến vào đen kịt chất lỏng ở trong, liền lập tức bị một cỗ chập choạng xốp giòn cảm giác bọc lại toàn thân. Cái loại cảm giác này giống như một đoàn dòng điện thông thường, tại hắn tinh hồn bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, phút chốc liền hiện đầy toàn bộ tinh hồn thân hình. Theo cái loại này chập choạng xốp giòn cảm giác mồ hôi tuôn toàn thân, một cỗ để cho Tần Phượng Minh tinh hồn cảm giác trầm trọng đè ép lực lượng cũng theo đó tác dụng tại hắn tinh hồn bên trên. Đó là một loại cảm giác kỳ dị, giống như có một cổ cự lực tại đưa hắn tinh hồn toàn bộ đè ép thông thường. Đồng thời, Tần Phượng Minh tinh hồn càng là cảm thấy được, hắn tinh hồn trung thần hồn năng lượng lại đang cái kia chập choạng xốp giòn cảm giác bao phủ bên trong, chậm rãi trở nên thông thấu, rõ ràng, dâng lên. Tuy rằng quá trình này cũng không vội tốc độ, nhưng Tần Phượng Minh tinh hồn vẫn là trước tiên liền cảm ứng được. Đối với cái này đã có hiểu biết Tần Phượng Minh, cũng không có như có gì khác nhau đâu loại. Hắn hiện tại muốn nhất biết được, chính là thứ hai huyền hồn nói đen kịt chất lỏng ở trong cái chủng loại kia linh văn. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cực muốn tìm được cái loại này phù văn, nhưng hắn vẫn, nhìn, hướng về phía phệ hồn thú điều khiển món đó hồn bảo. Lúc này món đó hồn bảo, liền lưu lại tại cách hắn chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa chất lỏng bên trong. Hồn bảo lẳng lặng lơ lửng, cũng không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Gặp nhau ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Hồn bảo không nghiền nát, nói rõ cái kia hồn bảo nhập lại cũng không bị chất lỏng trong lực đạo công kích. Mà Tần Phượng Minh thu thập được tin tức, chính là chỗ này chất lỏng đối với tinh hồn đồng hóa, cũng không chọn tinh hồn cảnh giới. Coi như là nhất đạo luyện khí kỳ tinh hồn, thứ nhất loại sẽ đối với kia tinh lọc một phen, cũng không tổn thương tinh hồn. Nhìn thấy Hạc Huyền, phệ hồn thú đều đông đảo linh thú linh trùng tinh hồn thuận lợi tiến vào chất lỏng bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng không hề nhớ, thân hình khẽ động, như vậy hướng về chất lỏng ở chỗ sâu trong rơi xuống. Tiến vào chất lỏng, sẽ gặp mất đi phương hướng cảm giác, Tần Phượng Minh tinh hồn đương nhiên đã sớm biết được. Tư Dung cùng Lệ Huyết tinh hồn tiến vào trong đó, đều là không có tiến vào chất lỏng chỗ sâu. Nhưng Tần Phượng Minh thứ hai huyền hồn rồi lại mạo hiểm tiến vào qua. Giờ phút này Tần Phượng Minh tinh hồn hướng về chất lỏng ở chỗ sâu trong rơi xuống, sử dụng phương pháp cùng hắn thứ hai huyền hồn độc nhất vô nhị. Loại này phương pháp cũng chỉ có Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn có thể thi triển sử dụng, cái kia chính là theo hắn tinh hồn hạ xuống, tinh hồn không ngừng mà tế ra lấy từng đạo khảo thí phù văn. Mặt khác phù văn, cho dù là thiên địa bản nguyên linh văn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại đây đen kịt chất lỏng bên trong tồn tại. Tần Phượng Minh không khảo thí, nhưng hắn vững tin, coi như là hắn dùng thần hồn năng lượng khắc ra thiên địa bản nguyên linh văn, cũng sẽ bắt đầu vừa hiện ra, đã bị chất lỏng triệt để nuốt hết. Nhưng mà khảo thí phù văn, trải qua thứ hai huyền hồn thử nghiệm, Tần Phượng Minh đã biết được căn bản sẽ không bị chất lỏng như thế nào. Mà thứ hai huyền hồn đúng là lợi dụng cái kia từng đạo nhìn như cũng không huyền bí tinh diệu khảo thí phù văn chỉ dẫn, mới mạo hiểm tiến vào chất lỏng sâu đậm chỗ đấy. Chất lỏng đối với tinh hồn tinh lọc, căn bản cũng không cần tinh hồn chủ động luyện hóa, chỉ cần ngưng lại tại chất lỏng bên trong, tinh hồn trên người thần hồn năng lượng sẽ gặp bị chậm rãi tinh lọc. Đã như vậy, Tần Phượng Minh tinh hồn tự nhiên không cần ngưng lại ngay tại chỗ. Vì vậy bắt đầu vừa tiến vào, làm sơ lưu lại, liền lập tức hướng về phía dưới chất lỏng ở chỗ sâu trong rơi xuống rồi. đang ở chất lỏng này bên trong tế ra khảo thí phù văn, cho Tần Phượng Minh là một loại nhẹ nhõm cảm giác. Đó là một loại cảm giác quanh người minh mông thần hồn năng lượng toàn bộ vì hắn tinh hồn sử dụng thông thường. Tựa hồ chính là không tá trợ thân thể, Tần Phượng Minh tinh hồn đều có thể tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, hắn cũng không thật sự thử nghiệm. Tần Phượng Minh tinh hồn cấp tốc hạ xuống, hắn mặc dù có làm cho cảnh giác, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm ứng đến bốn phía chất lỏng bên trong có hay không cái loại này hư vô linh văn tồn tại. Thời gian chậm rãi qua, kim phệ thu hẹp trong đông đảo tinh hồn, rất nhanh liền bị chất lỏng tinh lọc tinh hồn. Nếu như không có Tần Phượng Minh luyện chế món đó hồn bảo giam cầm đông đảo tinh hồn, không có bao nhiêu linh trí linh thú linh trùng tinh hồn, thế tất đã sớm khắp nơi xông loạn rồi. Hiện tại cũng may có hồn bảo phong ấn, lại có kim phệ khí thức bao phủ, đông đảo tinh hồn chẳng qua là tại hồn bảo bên trong du đáng, cũng không khắp nơi đi loạn. Đang ở tối tăm không ánh mặt trời sâu bên trong, tuy rằng không thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng tu sĩ đều có phân biệt rõ thời gian thủ đoạn. Lúc Tần Phượng Minh xếp bằng ở trong nước biển dương đôi mắt thời điểm, hắn huyền hồn cùng phệ hồn thú đông đảo linh sủng tinh hồn đã tiến vào đen kịt chất lỏng trong có một tháng lâu. Lâu như thế, để cho thời khắc này Tần Phượng Minh cũng không khỏi đã có kinh ngạc chi ý. Phải biết rằng, thứ hai huyền hồn tiến vào chất lỏng bên trong, cũng chỉ là hơn 10 ngày. Bản thể huyền hồn ngưng lại thật lâu, Tần Phượng Minh còn có thể hiểu được, nhưng mà phệ hồn thú cũng ngưng lại lâu như thế, điều này làm cho hắn có chút bận tâm tới đến. Phệ hồn thú tuy rằng đặc thù, nhưng tinh hồn cuối cùng khó có thể cùng Tần Phượng Minh huyền hồn so sánh với. Lâu như thế không ly khai, điều này thực để cho Tần Phượng Minh cảm giác khó hiểu. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có động tác làm ra, ánh mắt lập lòe một lát, như vậy lần nữa khép kín hai mắt, không để ý tới nữa. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Thứ hai huyền hồn lại lần nữa dung hợp đan anh sau đó, bắt đầu nhập lại không có gì khác thường, nhưng theo huyền hồn linh thân thể câu thông trong cơ thể thần hồn năng lượng, toàn lực thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông thì, rồi lại đột nhiên để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng rùng mình. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, khi hắn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, vậy mà để cho hắn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, tựa hồ trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng đột nhiên bị hắn hút hết thông thường, toàn thân vô lực, một cỗ suy yếu cảm giác đột nhiên tràn ngập nhục thể của hắn. Đây là loại tình hình nào, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân chấn động, đáy lòng càng là ý hoảng sợ hiện lên. Cũng may Tần Phượng Minh trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết chú ngữ bí quyết tại hắn dưới sự kinh hãi lập tức ngừng vận chuyển, mà cái loại này quỷ dị suy yếu cảm giác cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chính là cái này hiện ra tình hình, để cho Tần Phượng Minh trong lồng ngực phanh nhảy khó đè nén. Một cỗ sợ hãi cảm giác để cho hắn lái đi không được. Đi qua hồi lâu, Tần Phượng Minh tâm cảnh mới chậm rãi khôi phục một ít bình tĩnh. Tuy rằng thân hình tại trong nước biển cũng không đã bị tổn thương, nhưng trải qua chuyện này, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra nghĩ mà sợ cảm giác. Tâm cảnh hơi là khôi phục, Tần Phượng Minh lập tức vận chuyển pháp quyết, một cỗ hạo chấn động lớn đột nhiên tuôn ra hiện tại xung quanh thân thể hắn. Có thể vận chuyển hám nhạc trường. Chấn động đột nhiên hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng một tiếng kinh hỉ thanh âm cũng vang lên theo. Giờ phút này, hắn vận chuyển hám nhạc trường, vậy mà không có bị bất kỳ trở ngại nào. Vừa rồi vẻ này đột nhiên hiện lên suy yếu cảm giác, cũng chưa từng xuất hiện. Đột nhiên cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng biểu lộ bên trên, rồi lại hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Chương 5609, kinh hỉ. Cảm ứng được thứ hai huyền hồn biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ chi ý bắt đầu khởi động không ngừng. Thời khắc này thứ hai huyền hồn đã cùng thời điểm trước đã có khác nhau một trời một vực. Kia toàn thân có một loại ngưng thực thật lớn thần hồn năng lượng tràn ngập, đồng thời Tần Phượng Minh càng là cảm ứng được kia trên người một loại khác thường thông thấu cảm giác. Đó là một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ huyền hồn trên người thần hồn năng lượng đột nhiên trở nên thanh tịnh rồi. Không hề giống như trước kia thông thường, lộ ra hồn trầm. Tuy rằng thứ hai huyền hồn còn không có cùng đan anh linh thể lại lần nữa dung hợp, nhưng Tần Phượng Minh đệ nhất huyền hồn linh thân thể hay là từ thứ hai huyền hồn trên người cảm nhận được một loại kỳ dị cường đại cưỡng bức cảm giác. Đó là một loại không giống với thần hồn uy áp khí tức, hư vô mờ mịt, khó có thể rõ ràng. Nhìn lên trước mặt huyền hồn, Tần Phượng Minh đệ nhất huyền hồn linh thân thể, khéo léo trên khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Người nói là tại đen nhánh kia chất lỏng bên trong, cũng cảm ứng được nơi này cái chủng loại kia phù văn. Đột nhiên, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đại chấn, trong miệng gấp giọng nói. Thứ hai huyền hồn không mở miệng, mà là đột nhiên lóe lên, trực tiếp cửa hàng hướng về phía thứ hai đan anh linh trên cơ thể. Theo Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn linh thân thể hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn thần hồn năng lượng bỗng nhiên bao bọc tại thứ hai đan anh linh thể quanh người, một cái không lớn vòng xoáy cũng theo đó hiện ra. Tu sĩ tiến dài đến huyền linh cảnh giới, tinh hồn sẽ gặp cùng đan anh dung hợp, trở thành huyền hồn linh thân thể hợp thể tồn tại. Nếu muốn đem cả hai chia lìa, tu sĩ cũng nhất định phải tiêu phí một ít thủ đoạn cùng bốc lên một ít mạo hiểm. Nếu như một cái không lo, khả năng tựu sẽ khiến huyền hồn linh thân thể đã bị tổn thương. Nhưng đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, rồi lại vô cùng đơn giản, bởi vì hai cỗ huyền hồn linh thân thể tại, hắn đủ để cho một cái khác huyền hồn linh thân thể thi thuật, tương trợ cả hai chia lìa cùng dung hợp. Đúng, tại chất lỏng bên trong, thần hồn năng lượng tinh lọc xong sau, ta đã từng là mạo hiểm hướng về đen kịt chất lỏng ở chỗ sâu trong tiến vào qua. Tại sâu đậm chỗ, ta đã từng là gặp cái loại này phù văn. Thứ hai huyền hồn linh thể trọng mới dung hợp sau đó, lập tức mở miệng giải đáp nói. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hiện đầy kinh hỉ khó đè nén thần sắc. Ngươi ngừng lại nơi này, ta lập tức tiến vào trong đó tiến đến dò xét một phen. Không chần chờ, Tần Phượng Minh huyền hồn linh thân thể lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh thời khắc này hứng thú, đã không có ở đây thứ hai huyền hồn lần này đã lấy được chỗ tốt gì bên trên, mà là bị hắn nói đạo bùa kia văn hấp dẫn. Chậm đã, đen nhánh kia chất lỏng bên trong gặp nạn nói chỗ tốt tồn tại, có thể ngưng thực tinh hồn, không biết Hạc Huyền, Kim Phệ cùng người khác linh thú linh trùng tinh hồn có hay không có thể tiến vào trong đó. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bản thể nói qua liền muốn chia lìa huyền hồn, thứ hai huyền hồn linh thân thể đột nhiên ngăn lại nói. Nghe thế một lời, bản thể huyền hồn linh thân thể hơi là trì trệ, nhưng ngược lại ánh mắt sáng ngời. Thứ hai huyền hồn linh thân thể nói cực phải, nơi này màu đen chất lỏng đối với tinh hồn có ngưng thực công hiệu, nếu như hắn những cái kia linh thú linh trùng tinh hồn cũng có thể đi vào trong đó, tiếp nhận một cái chất lỏng chỗ tốt, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hắn những cái kia linh thú còn dễ xử lý, bởi vì thay vì tâm ý tương thông, rất dễ dàng là có thể làm được đem tinh hồn tách ra thân thể. Nhưng băng lang thú, la la thú, cũng không phải là hắn có thể đơn giản làm được. Tần Phượng Minh cũng không có muốn những cái kia yêu thú đều thu làm linh thú, có ngô công, chi chu, xạ hồ chuột cùng phệ hồn thú, ngân sao trùng cũng đã đủ rồi. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, căn bản cũng không có người dám can đảm thu nhiều như vậy linh thú linh trùng là linh sủng. Muốn đem nhiều như vậy linh vật bồi dưỡng thành tài, không nói đến hắn là có phải có tinh lực, chỉ là sinh trưởng làm cho làm tiêu hao, sợ chính là một cái linh giới đại tông môn cũng khó nói là có thể cõng gánh chịu nổi. Chính là bởi vì muốn bồi dưỡng những linh thú này linh trùng, Tần Phượng Minh lúc này mới mỗi đến một cái giới vực, liền trắng trợn sưu tập các loại tu luyện tài liệu, một phần trong đó chính là vì nuôi dưỡng những linh thú này linh trùng. Không cách nào làm được đơn giản đem băng lang thú, long hồn thú, la thú tinh hồn di chuyển ra, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ động thủ. Những cái này yêu thú, tuy rằng đi theo tại Tần Phượng Minh bên người, nhưng cũng không để cho Tần Phượng Minh không giữ lại chút nào tận tâm tận lực toàn lực bồi dưỡng. Phệ hồn thú là một đặc thù tồn tại, Tần Phượng Minh tới trao đổi thật lâu, cái này mới quyết định để cho cũng tiến vào chất lỏng bên trong. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn còn có chút lo lắng phệ hồn thú cái loại này có thể thôn phệ tinh hồn quỷ dị thần thông, tại đen nhánh kia chất lỏng bên trong sẽ có cái gì bất trắc hoặc là mất đi. Kim Phệ đã vô cùng có linh trí, biết được Tần Phượng Minh nói chỗ tốt là một có thể ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên cơ duyên, bỏ lỡ, khả năng kiếp này sẽ không gặp lại. Vì vậy suy xét, cuối cùng quyết định tiến vào trong đó. Mà đối với ngân sao trùng, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng đem sở hữu ngân sao trùng tinh hồn ra khỏi bên ngoài cơ thể, cùng nhau tiến vào chất lỏng bên trong. Vì vậy quyết định mang trăm đầu tinh hồn, nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ là, khi hắn thi thuật ra khỏi ngân sao trùng tinh hồn thời điểm, rồi lại liên tiếp vài con đều không thể thành công, ngân sao trùng tinh hồn ly thể, liền lập tức tán loạn biến mất. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Ngân sao trùng tinh hồn hắn cũng không điều khiển qua, nhưng đối với mặt khác yêu trùng, hắn cũng từng ra khỏi qua tinh hồn. Nhưng cũng không có xuất hiện qua loại này tình hình. Hừ, Tần Mỗ còn không tin rồi, chính là ngân sao trùng tinh hồn cũng nhiếp không đi ra. Nhìn lên trước mặt từng con một xác không ngân sao trùng thi thể, Tần Phượng Minh một cỗ ý chí chiến đấu đột nhiên hiện lên trong lòng. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, bắt đầu ở bốn phía bố trí lên pháp trận. Hắn lúc này đây cần bố trí pháp trận, đúng là thiên cơ ế nguyên trận. Đối với ngân sao trùng tinh hồn ly thể liền nứt vỡ, Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể. Bất quá đối với ổn định tinh hồn, Tần Phượng Minh vẫn có thủ đoạn. Thiên cơ ế nguyên trận, đúng là loại này nhằm vào tinh hồn trạng thái bất ổn thủ đoạn tốt nhất. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh ngoài ý liệu là, cho dù có thiên cơ ế nguyên trận hộ vệ gia trì, Tần Phượng Minh thành công tách ra một cái ngân sao trùng tinh hồn, cũng tổn thất hai cái ngân sao trùng mới thành công. Nhìn lên trước mặt ngân sao trùng tinh hồn, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trọn vẹn chén trà nhỏ lâu không hề động làm. Cái này ngân sao trùng tinh hồn bên trong, có một đoàn giống như vô cùng quỷ dị thần hồn năng lượng tồn tại. Chính là ngân sao trùng mình cũng không cách nào đem áp chế, là biết được ra sao loại tồn tại. Nghĩ đến cũng là bởi vì cái kia đoàn khác thường thần hồn năng lượng, ngân sao trùng tinh hồn mới bắt đầu vừa ly khai thân thể, liền tự hành bạo liệt tán loạn rồi. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là dừng một chút, trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Tần Phượng Minh tại ngân sao trùng tinh hồn bên trong, yêu yêu đọc sách cảm ứng được một ít đoàn khác thường thần hồn năng lượng. Cái kia nhỏ đoàn thần hồn năng lượng, rõ ràng cùng ngân sao trùng tinh hồn mặt khác thần hồn năng lượng bất đồng, hiện ra phải vô cùng ngưng thực. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tại tổn thất hai cái ngân sao trùng tinh hồn về sau, phát hiện cái kia đoàn kỳ dị năng lượng, nhập lại sớm ra tay đem chi dụng phù văn giam cầm, căn bản là không cách nào làm cho ngân sao trùng tinh hồn còn sống sót. Đối với cái kia đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh căn bản không thể nào điều tra biết. Ngân sao trùng chính là man hoang dị trùng, kia ra đời thời điểm là Di La giới vừa vặn hình thành thời điểm. Khi đó thiên địa hoàn cảnh ác liệt khó có thể tưởng tượng, có thể còn sống sót yêu thú yêu trùng, có thể nói không có bất cứ ai khủng bố nghịch thiên tồn tại. Ngân sao trùng nếu có cái gì che giấu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng đoàn khác thường thần hồn năng lượng cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo căn tìm nắm chắc, bởi vì chuyện này coi như là truy cứu, cuối cùng là cũng có thể là hoàn toàn không có đầu sổ sách. Nhìn thấy phù văn có thể đem ngân sao trùng tinh hồn ổn định, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng. Vì vậy không chần chừ nữa, bắt đầu tay chia lìa ngân sao trùng tinh hồn cùng thân thể. Chương 5610, chạy nhanh, chẳng lẽ lại suy yếu tới người, cũng là bởi vì hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông là hoàn toàn vận chuyển thần hồn năng lượng lúc trước. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện ra trầm trọng chi sắc suy nghĩ thật lâu, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Hám nhạc trưởng lực lượng, hắn giờ phút này như trước có thể toàn lực tế ra, nhưng vừa rồi hóa bảo quỷ luyện quyết lại làm cho hắn đột nhiên sinh ra suy yếu cảm giác vô lực, giống như trong cơ thể trong thức hải thần hồn năng lượng đột nhiên bị móc rỗng thông thường. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới cái này một tình hình trên tình hình. Tu sĩ tế ra bí thuật thần thông, thông thường cũng phải cần thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng phối hợp lẫn nhau, pháp lực năng lượng trợ công giết, mà thần hồn năng lượng phụ lấy điều khiển. Hoàn toàn không có thần hồn năng lượng gia trì thần thông bí thuật, hầu như không. Coi như là có, cái kia thông thường cũng là cấp thấp tu sĩ mới tu tập cấp thấp thuật pháp thủ đoạn. Thông thần, huyền linh trở lên tu sĩ thần thông, nếu muốn tế ra, cũng phải cần chú ngữ bí quyết phù văn gia trì, mang theo có tràn đầy nguyên khí năng lượng. Nhưng là có ngoại lệ, cái kia chính là Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết. Hóa bảo quỷ luyện quyết, hoàn toàn tiêu hao là tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, và lại chỉ cần trong thức hải thần hồn năng lượng. Có thể nói không sử dụng một tia pháp lực hoặc là thiên địa nguyên khí gia trì. Tuy rằng Tần Phượng Minh giờ phút này không biết trong cơ thể thức hải phát sinh cái loại này khác thường cụ thể là cái gì, thế nhưng là hắn giờ phút này đã hoàn toàn xác định, trong cơ thể làm cho đột nhiên xuất hiện suy yếu tình hình, tuyệt đối cùng hắn huyền hồn phía dưới phương hướng đen kịt chất lỏng bên trong, bị cái kia kỳ dị thần hồn năng lượng tinh lọc có quan hệ. Chẳng qua là quan hệ này là như thế nào một phen tình hình, hắn căn bản là khó có thể đã hiểu rõ ràng. Đè xuống trong lòng tinh huyết bắt đầu khởi động, mạnh mẽ ổn định một phen tâm thần, thứ hai huyền hồn linh thân thể bắt đầu một chút tỉ mỉ dò xét thời khắc này huyền hồn linh thân thể. Lúc trước ngưng thực huyền hồn cùng đan anh linh thể lại lần nữa dung hợp thời điểm, cũng không có để cho đan anh sinh ra bất kỳ khó chịu nào. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn lo lắng bởi vì huyền hồn trong cơ thể thần hồn năng lượng đại biến, sẽ đối với bản thân thức hải có chỗ mâu thuẫn hoặc là công giết tồn tại, nhưng kết quả là thức hải căn bản cũng không có một tia mâu thuẫn tồn tại. Tuy rằng tinh hồn trung thần hồn năng lượng hoàn toàn bị đen kịt chất lỏng trung thần hồn năng lượng thay thế, nhưng thứ hai huyền hồn tiến vào minh mông trong thức hải, như trước như cá vào hồ nước thông thường thoải mái bình thản, căn bản không có một tia khác thường phát sinh. Tuy rằng huyền hồn cùng đan anh dung hợp, quá trình cũng sẽ có điều nguy hiểm, nhưng đây là bất kỳ tu sĩ nào huyền hồn cùng đan anh chia lìa, dung hợp thời điểm đều muốn trải qua sự tình, đã sớm nằm trong dự liệu. Cảm thụ được huyền hồn trong linh thể thần hồn năng lượng bành trướng lưu chuyển, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hiện ra kinh nghi khó hiểu thần sắc. Lúc này tự mình cảm ứng, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào cảm ứng được chút nào bản thân suy yếu cảm giác tồn tại. Bây giờ Tần Phượng Minh, toàn thân pháp lực như trước mênh mông bành trướng, thân thể tràn đầy kinh lực, song quyền nắm chặt, toàn thân huyết nhục kinh mạch căng thẳng, không một tia không khỏe cảm giác hiện ra. Tiện tay chém ra, mấy đạo phù văn cũng gấp tốc độ mà thành, tựa hồ so với lúc trước thi triển, còn gấp hơn tốc độ trôi chảy. Hơn nữa hắn tiện tay mà thành đạo đạo phù văn, đều phát hiện ra năng lượng chấn động. So với thời điểm trước, rõ ràng muốn to lớn. Vô cùng rõ ràng, giờ phút này phù văn làm cho năng lượng ẩn chứa, so với trước kia thời điểm, cường đại rồi rất nhiều. Tập trung chú ý hồi lâu, Tần Phượng Minh lần nữa đầy mặt cẩn thận thần sắc vận chuyển lên hóa bảo quỷ luyện quyết chú ngữ bí quyết. Ngay tại hắn vừa vận chuyển lên bảo bí quyết thuật pháp, trong cơ thể hắn huyền hồn linh thân thể liền đột nhiên cảm giác, quay chung quanh khéo léo linh thân thần hồn năng lượng, đột nhiên giống như bị loại nào khủng bố đồ vật phút chốc hút hết thông thường. Linh thân bốn phía, đột nhiên xuất hiện một mảnh trống trải chi địa, không có thần hồn năng lượng tồn tại. Theo thần hồn năng lượng đột nhiên biến mất, Tần Phượng Minh toàn thân càng là đột nhiên cảm thấy một cỗ suy yếu lực lượng tới người. Trong khoảng khắc, hắn vừa vặn còn toàn thân kinh lực bắt đầu khởi động thân thể, lập tức trở nên giống như đã mất đi chèo chống, một loại khó có thể ức chế suy yếu cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tại hắn thân thể bên trong, để cho trong lòng của hắn lần nữa hoảng sợ lớn hiện. Lúc này đây có chỗ chuẩn bị tâm tư Tần Phượng Minh, lập tức đình chỉ thi thuật. Cảm ứng đến trong cơ thể thần hồn năng lượng lần nữa tràn đầy, Tần Phượng Minh lông mày thật lâu không giãn ra ra. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn xác nhận, thân thể xuất hiện tình hình như thế liền là bởi vì chính mình huyền hồn kinh thụ phía dưới đen kịt chất lỏng tinh lọc lúc trước. Đen nhánh kia chất lỏng chung thần hồn năng lượng tinh thuần, so với tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng không biết muốn tinh khiết bao nhiêu. Nhưng huyền hồn trở lại trong thức hải, căn bản cũng không có đối với trong thức hải thần hồn năng lượng có ảnh hưởng chút nào. Nếu như không phải là bởi vì Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, khả năng hắn căn bản cũng không sẽ biết được giờ phút này hắn thân hình sẽ có tình hình như thế xuất hiện. Dừng thân trong nước biển, Tần Phượng Minh nhất thời sa vào đến trong trầm tư. Nhưng mà hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng khó có thể đối với cái này loại tình hình có xâm nhập hiểu rõ. Bởi vì cái loại này suy yếu cảm giác, vô luận hắn thi triển bất kỳ thần thông bí thuật, căn bản cũng không sẽ xuất hiện. Chẳng những không có suy yếu cảm giác xuất hiện, hơn nữa thi triển ra thần thông bí thuật, vô luận uy năng vẫn là hình thái, đều muốn thắng được lúc trước làm cho thi triển. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng một vui chính là, trừ thủ đoạn uy lực đại tăng, hắn tế ra các loại phù văn chú ngữ, làm cho năng lượng ẩn chứa càng là tăng vọt không ít. Hắn vững tin, nếu như giờ phút này bố trí pháp trận, cái kia pháp trận đều phát hiện ra uy năng, đủ để cho đại thừa ghé mắt. Chỉ là những cái này biểu hiện, cũng đủ để nói rõ, trải qua tại đen nhánh kia chất lỏng bên trong ngâm sau đó, Tần Phượng Minh bản thân đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như hắn về sau không thể lại thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Phải biết rằng, hóa bảo quỷ luyện quyết chính là Vân Linh tiên tử cũng chỉ là biết tin qua một loại tiên giới vô thượng thần thông. Cường đại như thế thần thông nếu như về sau không thể thi triển, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn không thể nghi ngờ đã mất đi một lớn bảo vệ tính mạng đòn sát thủ. Như thế khách quan tới, hắn phen này đen kịt chất lỏng một lần chỗ tốt, có hay không có thể chống đỡ mà vượt mất đi hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, hắn cũng lúc này không biết. Nghiên cứu hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới mở ra hai mắt, đem lực chú ý tập trung vào Hạc Huyền, phệ hồn thú cùng người khác linh thú linh trùng tinh hồn bên trên. Trừ phệ hồn thú tinh hồn cường đại bên ngoài, coi như là Hạc Huyền, tinh hồn cũng chỉ là thông thần chi cảnh. Mặt khác linh thú linh trùng, tinh hồn càng là cảnh giới thấp. Tuy rằng trong lòng dè chừng đông đảo tinh hồn, nhưng Tần Phượng Minh cũng là coi như trong lòng vững vàng. Bởi vì hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì tâm thần khác thường. Hắn cùng với đông đảo linh thú cố tình thần liên hệ, nếu như đông đảo linh thú tinh hồn cố ý bên ngoài, hắn thế tất sẽ có cảm ứng. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh xếp bằng ở trong nước biển, không hề động tác. Thời gian chậm rãi qua, Yêu Yêu đọc sách phệ hồn thú cũng không trở về, mà tiến vào trong đó Tần Phượng Minh tinh hồn cũng không có trở về. Một tháng, hai tháng, thoáng qua, chính là bốn tháng thời gian trôi qua. Tại đây bốn tháng ở trong, Tần Phượng Minh lơ lửng trong nước biển cơ bản không có lại nhắm mắt ngồi xuống, mà là một mực chú ý đến phía dưới đen kịt chất lỏng chỗ. Hắn kỳ vọng phía dưới chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn hoặc là phệ hồn thú mang theo đông đảo tinh hồn trở về. Nhưng là phi thường thất vọng, nước biển bình tĩnh, cũng không có chút khác thường xuất hiện. Thẳng đến tháng thứ năm sau đó một ngày, nhất đạo lớn như vậy thần hồn chấn động đột nhiên xuất hiện ở phía dưới đen kịt chất lỏng bên trên. Chấn động chợt nổi lên, Tần Phượng Minh bản thể huyền hồn đã xuất hiện ở ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh trước người. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có phản ứng làm ra, một tiếng vội vàng thần niệm truyền âm đã tiến vào tinh thần của hắn bên trong, nhanh, đi mau. Huyền hồn thanh âm cực kỳ dồn dập hoảng sợ, để cho thứ hai huyền hồn linh thân thể khống chế Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc đột biến. Chương 5611, dị thú, cùng Tần Phượng Minh huyền hồn cùng nhau tới đấy, còn có món đó bị phệ hồn thú tinh hồn khống chế hồn bảo. Hồn bảo bắt đầu một tới gần Tần Phượng Minh thân hình, liền lập tức bị hắn thu vào tu di trong không gian. Mà Tần Phượng Minh huyền hồn tức thì tiến vào thân thể của hắn bên trong. Đột nhiên gặp nhau huyền hồn như thế kinh hoàng tình hình, khống chế thân thể huyền hồn linh thân thể ở đâu còn có chút chần chờ, thúc giục pháp quyết, thân hình lập tức hướng về nước biển phía trên kích bắn đi rồi. Ngươi chẳng lẽ ở đằng kia nước đen cực sâu chi địa gặp cái gì khủng bố tồn tại hay sao? Tần Phượng Minh một bên cấp tốc hướng về phía trên kích xạ. Trong thức hải, thứ hai huyền hồn linh thân thể cũng lập tức cùng cấp tốc dung hợp sau bản thể huyền hồn linh thân thể trò chuyện với nhau. Đã đến lúc này, bản thể huyền hồn linh thân thể như cũ là một bộ hoảng sợ thần sắc. Lại lần nữa nắm trong tay thân hình bản thể huyền hồn linh thân thể, bất chấp cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể nói, trong cơ thể pháp lực toàn lực gấp thúc, thân hình so với vừa rồi thời điểm, rõ ràng lại nhanh chóng hai phần. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền từ một chỗ cực lớn trong khe hở xuyên qua cái kia từng đạo băng hàn thần hồn năng lượng lưu chuyển tới lui tuần tra quảng đại khu vực. nhìn vội vàng vừa sợ sợ thần sắc hiện ra bản thể huyền hồn linh thân thể, thứ hai huyền hồn nhất thời cũng không dám lại truy vấn. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có đem Tư Dung gọi ra, mà là mình thúc giục mở ý cảnh, lấy chống cự trong nước biển khủng bố lực lượng, đồng thời đem ủ độn tinh thạch phù văn lực lượng cũng kích phát ra. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là rất nhanh ly khai chỗ này. Hơn vạn trượng sâu nước biển, tại Tần Phượng Minh bất kể bất kỳ nguy hiểm nào tình hình toàn lực phi độn hướng lên, cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian. Một đường tại trong nước biển phi độn, Tần Phượng Minh có thể nói bất kể bất kỳ hao tổn nào, toàn lực làm. Thân hình kích chợt hiện, khi hắn tự ma hồn biển trong nước biển bắn ra sau đó, trong lòng vẫn không có một tia bình yên chi ý. Thân hình chuyển một cái, thân hình một cái mơ hồ, như vậy biến mất tại trên mặt biển trên không. Lúc Tần Phượng Minh dừng thân xuống thời điểm, hắn đã ly khai ma hồn biển chỗ, rời xa ra trăm vạn dặm xa rồi. Thân hình lóe lên, dừng thân tại một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, liền lập tức tại trong sơn cốc bố trí một tòa phù văn cấm chế. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tuy rằng như trước có ý sợ hãi, nhưng biểu lộ đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn bắt đầu vừa hoàn thành bố trí, liền lập tức bàn ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời đã không có động tác. Đi qua chừng hai canh giờ, Tần Phượng Minh cái này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt hiện ra, hai đạo tinh mang từ kia trong đôi mắt bắn ra. Lúc trước hoảng sợ bối rối tâm tình, giờ phút này đã từ Tần Phượng Minh trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may. Ti tiên tử, mời hiện thân đi ra có việc chém gió. Tần Phượng Minh không cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể tán phét, chẳng qua là đưa hắn cái này trong vòng mấy tháng chứng kiến trực tiếp truyền đưa cho thứ hai huyền hồn linh thân thể. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, Tư Dung thân hình lóe lên, tự thần cơ phủ bên trong tung người đến đương tràng. Bắt đầu vừa hiện thân, một tiếng thét kinh hãi liền từ Tư Dung trong miệng vang lên, nơi đây không phải là ma hồn biển hải vực, người chẳng lẽ đã ly khai ma hồn biển. Tư Dung tại tu di trong động phủ, mấy tháng này nhưng nhập lại không có nhàn rỗi. Nàng bắt đầu nhất an toàn bộ dung hợp trong cơ thể đan anh linh thể, liền bắt đầu cùng hoa chim tinh hồn cùng chung hiệp thương lấy cái gì. Đối với chuyện ngoại giới, Tư Dung hoàn toàn yên tâm. Nàng không tin nơi đây sẽ có nguy hiểm gì tồn tại. Cho dù có nguy hiểm, bằng vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, nàng cũng không cho rằng có nguy hiểm gì có thể làm cho Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền mất đi lực chống cự. Chỉ cần có phản ứng thời gian, nàng tự nhiên có thể mau chóng hiện thân. Vì vậy nàng mấy tháng này, tương đối an tâm, không phân tâm chú ý chuyện ngoại giới. Giờ phút này đột nhiên hiện thân, Tư Dung không phát hiện bốn phía có nước biển bao bọc, cũng không có cảm giác được ma hồn biển trong phạm vi cái chủng loại kia khí tức băng hàn, liền lập tức đã có phán đoán. Đúng vậy, chúng ta đã ly khai ma hồn biển. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Vậy mà không báo cho biết ta liền ly khai ma hồn biển, chẳng lẽ ngươi gặp cái gì khủng bố nguy hiểm sao? Nghe được Tần Phượng Minh xác nhận, Tư Dung biểu lộ hơi là cứng đờ, tú mục chớp động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Không thể không nói, Tư Dung vô cùng thông minh, chỉ là trong nháy mắt, liền nghĩ tới nguyên nhân. Tần Phượng Minh trầm trọng gật đầu, nhưng không mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là hắn lúc này ánh mắt ngưng trọng bên trong, đột nhiên hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện ra vẻ mặt như vậy, Tư Dung trong lòng lập tức cả kinh. Tư Dung từ khi nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu, trong ấn tượng Tần Phượng Minh liền là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thần thái. Coi như là lúc trước nàng phóng xuất ra ma u minh sương mù, cũng chưa từng có nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện lộ ra như thế sợ hãi thần tình. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là hỏi nói ra thanh âm, khiến cho trước mặt thanh niên hiện ra như thế biểu lộ, cái này thật sự để cho Tư Dung cực kỳ giật mình khó hiểu. Nàng thật không biết loại tình hình nào có thể làm cho trước mặt thanh niên còn có như thế vẻ sợ hãi trong lòng. Cái kia ma hồn biển, người phượng mặt trời tộc bên trong nhưng có cái gì cổ xưa ghi chép sao? Tần Phượng Minh vẫn không có trả lời Tư Dung nghi vấn, mà là ánh mắt lóe lên, tự nhiên mở miệng hỏi nói ra âm thanh. Ma hồn biển, chính là phượng mặt trời tộc bao phủ trong phạm vi một chỗ hung hiểm chỗ, nếu như ma hồn biển có cái gì quỷ dị hoặc là khủng bố tồn tại, thân là phượng mặt trời tộc đứng đầu đại năng Tư Dung, tự nhiên có lẽ biết được. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Tư Dung biểu lộ khẽ giật mình. Nàng tuy rằng không biết Tần Phượng Minh yêu cầu cụ thể là ý gì, nhưng vẫn là lập tức cấp tốc suy nghĩ. Đối với ma hồn biển, Tư Dung đương nhiên đã từng là cẩn thận nghiên cứu qua một phen. Nếu không nàng cũng không có khả năng mạo hiểm tiến vào trong đó. Ta phượng mặt trời tộc có quan hệ ma hồn biển ghi chép tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là nhất hoàn chỉnh. Muốn nói khủng bố ghi chép, tự nhiên là không ít. Trong nước biển cái chủng loại kia băng hàn, ma u minh sương mù xâm nhập cùng với ý cảnh khảo nghiệm, có thể nói đều là cực kỳ nguy hiểm và lại khủng bố sự tình. Tư Dung hơi là suy nghĩ, theo lông mày hơi nhíu chậm rãi mở miệng nói. Không, không phải là những nguy hiểm này. Ngươi nói những nguy hiểm này, mặc dù đối với tu sĩ cũng là phi thường khủng bố, nhưng cũng không phải là không thể chống cự. ta là nói ma hồn bên trong còn có liền là linh giới đại thừa đều không thể chống cự khủng bố nguy hiểm ghi chép sao? Nghe được Tư Dung chậm rãi nói, Tần Phượng Minh lập tức khẽ nhíu mày, trong miệng ngắt lời nói. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi như thế, Tư Dung lần nữa rơi vào trong trầm tư. Yêu yêu đọc sách, ngươi đến cùng tại đen nhánh kia chất lỏng bên trong gặp được loại nào đồ vật? Tại sao có thể cho ngươi sinh ra như thế thần sắc sợ hãi đây? Suy nghĩ thật lâu, Tư Dung bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, mở miệng lần nữa tra hỏi. Rõ ràng, nàng cũng không có nhớ tới cái gì. Tư Dung hỏi cái này lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong ánh mắt ý sợ hãi, đột nhiên trở nên nồng nặc hai phần. Tại đen kịt chất lỏng bên trong, ta đụng phải một cỗ toàn thân đen kịt không biết tên dị thú, cái kia dị thú hình thể to lớn, thân hình chừng hơn vạn trượng, kia sinh ra bốn chân, lưng rộng thùng thình, vô cùng nhất kinh khủng là, kia trên sống lưng sinh một cặp tụ lại cực đại cánh bằng thịt. Toàn thân nó bao trùm lấy một tầng cứng cỏi lân giáp, lưng cùng trên đỉnh đầu càng là có từng đám cây to dài và lại nhìn như vô cùng sắc bén cực lớn gai nhọn. Đầu lâu của chúng nó giống như thiên long, nằm ở đen kịt đáy biển bên trong đáy biển, giống như đang ngủ say. Bất quá kia hô hấp tới, một cỗ cực kỳ kinh khủng dày đặc bạch vụ tức giận kia lớn trong miệng phún ra ngoài. Vẻ này sương mù giống như mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách khủng bố khí tức, ta chỉ là nhìn liếc, liền đột nhiên cảm giác toàn thân băng hàn, tâm thần đều cơ hồ cũng bị kia cướp lấy thông thường. Lúc này đây Tần Phượng Minh không nói nữa mặt khác, mà là mở miệng giải thích. Chương 5612, sương mù hiện. Tần Phượng Minh lời nói vô cùng tường tận, nhưng lời nói ra đồng thời, ánh mắt của hắn như trước hiển lộ lấy hoảng sợ chi ý. Tuy rằng Tư Dung không nhìn thấy Tần Phượng Minh nói cái chủng loại kia khủng bố dị thú, thế nhưng là từ Tần Phượng Minh hơi có vẻ trầm thấp lời nói, cùng trong ánh mắt dần hiện ra hoảng sợ thần sắc, cũng đột nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh buốt hiện lên. Có thể làm cho Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc, liền sinh ra sợ hãi dị thú, Tư Dung chẳng qua là tưởng tượng, cũng lập tức cảm thấy ý sợ hãi tập kích thân. Tần Phượng Minh lời nói xong, hai mắt sợ hãi ánh mắt lập lòe, nhìn Tư Dung, không lên tiếng nữa. Tư Dung trong lòng đồng dạng sợ hãi hiện lên, làm cho hắn nhất thời đã không có nói. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh nói, nàng khả năng căn bản cũng không sẽ biết được, tại đen nhánh kia chất lỏng bên trong, còn có kinh khủng hung thú tồn tại. Vừa nghĩ tới đó là một đầu để cho Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc, liền cấp tốc mà chạy hung thú, Tư Dung liền đột nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể áp chế vẻ sợ hãi cuồn cuộn. Làm cho hắn toàn thân, đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực. Không nói đến cái kia hung thú có thể ngưng lại tại sâu đậm đen kịt chất lỏng bên trong ngủ say vô cùng quỷ dị, chính là kia hung thú thân hình cực đại, liền đủ để cho Tư Dung trong lòng sợ hãi, lập tức mất đi tranh đấu chi tâm. Người cũng biết không vài vạn năm, cái kia ma hồn bên trong có từng phát sinh qua cái gì cực kỳ khủng bố sự tình không? Nhìn thấy Tư Dung mặt hiện vẻ sợ hãi nhất thời không nói gì, Tần Phượng Minh ngừng lại sau đó, mở miệng lần nữa tra hỏi. Đối với kinh khủng kia dị thú, Tần Phượng Minh trong lòng như trước sợ hãi. Tuy rằng hắn không có khả năng sẽ cùng chi tướng cách nhìn, nhưng đối với kia hiểu rõ thêm một ít, cùng hắn cũng không có chỗ xấu. Ma hồn biển phát sinh qua khủng bố sự tình, nghe được Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa hỏi thăm, Tư Dung cũng lần nữa rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, nàng đột nhiên thần tình chấn động, khuôn mặt trên sợ hãi thần sắc, nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, một tiếng thét kinh hãi, cũng theo đó tự trong miệng nàng vang lên, nơi đây khoảng cách ma hồn biển có xa lắm không? Trong tiếng kinh hô, Tư Dung đột nhiên hỏi nói ra âm thanh. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, nhưng vẫn là lập tức mở miệng nói, phải có trăm vạn dặm xa. Nhưng không biết ngươi nhìn thấy đầu kia trong lúc ngủ say dị thú có từng có thức tỉnh dấu hiệu sao? Tư Dung thần tình ngưng trọng, mở miệng lần nữa tra hỏi. Thức tỉnh dấu hiệu, như thế không xác định, lúc ấy ta vừa nhìn thấy cái kia hung thú dung mạo, liền toàn thân sợ hãi hiện lên, hầu như không lưu lại, liền vội tốc độ hướng đi lên rồi. Bất quá giống như tại đen nhánh kia chất lỏng bên trong chạy trốn thời điểm. Ta huyền hồn tựa hồ nghe thấy được một tiếng mờ mịt thú vật giống thanh âm. Chẳng qua là khoảng cách xa xôi, và lại trong lòng sợ hãi cũng không nghe rõ, không biết có hay không chính là kia con dị thú phát ra hoặc là nghe nhầm. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Cái kia hung thú quá mức khủng bố, hắn lúc ấy căn bản cũng không dám đối với kia nhìn. Bất quá hắn vững tin, nếu như cái kia hung thú thức tỉnh, nhập lại đưa hắn tập trung, hắn căn bản cũng không sẽ chạy trốn ra ma hồn biển. Tần Phượng Minh mặc dù không có nói ra, nhưng Tư Dung cũng nghe được Tần Phượng Minh ý ở ngoài lời. Nếu như cái kia hung thú thức tỉnh, nhảy ra ma hồn biển, không biết sẽ tạo thành loại nào vô cùng thê thảm tình cảnh. Tần Phượng Minh hơi là ngừng lại, một trận trong miệng lần nữa mở miệng nói. Ánh mắt của hắn lóe ra khó có thể ổn định ánh mắt, đối với mình tưởng tượng sự tình, rõ ràng cảm thấy vô cùng sợ hãi. A, không tốt, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Đột nhiên, vốn đang tính bình tĩnh Tư Dung, đột nhiên khuôn mặt kinh biến. Thân hình càng là bắn ra dựng lên, trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô nói. Nàng lời nói ra, thần tình lập tức hoảng sợ cấp tốc dò xét hướng về phía bốn phía. nhưng mà có Tần Phượng Minh bố trí cấm chế bao phủ, nàng cũng không có dò xét ra rất xa. Đột nhiên nhìn thấy Tư Dung bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hoảng sợ lập tức bày ra. Bất quá hắn không hỏi ý kiến Tư Dung cái gì, mà là tay cấp tốc vung lên, quanh người cấm chế lập tức tán loạn tại chỗ. Thân hình khẽ động, trực tiếp bắn ra hướng về phía xa xa. Hắn tuy rằng không biết Tư Dung bởi vì sao như thế hoảng sợ hiện ra, nhập lại cấp tốc yêu cầu rời xa nơi này, nhưng hắn vẫn không đúng Tư Dung phán đoán có bất kỳ hoài nghi. Tư Dung thân là đứng đầu tồn tại, vô luận tâm trí vẫn là kiến thức, có thể nói đều là cực kỳ đứng đầu. Nàng đã có này phán đoán, vậy dĩ nhiên có kia nguyên nhân. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh cùng Tư Dung thân hình cấp tốc mà đi trong nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, ngay tại hai người sau lưng 2.000-3.000 dặm xa chỗ, đột nhiên xuất hiện một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù. Màu xám sương mù giống như trống rỗng xuất hiện thông thường, bỗng nhiên liền hiện ra ở chỗ đó. Cái kia sương mù to lớn vô cùng, che khuất bầu trời một bàn cồn cồn về phía trước, xa xa nhìn lại, giống như tầng tầng cực lớn cuồn cuộn cơn sóng gió động trời, tịch quyển chứ hướng về phía trước cuồn cuộn tới. Sương mù kịch liệt cuồn cuộn về phía trước, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến để cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung xanh mục kết thiệt tình trạng. Giống như cái kia cấp tốc cuồn cuộn về phía trước sương mù, là do tất cả khó có thể nói kình thiên cự thú mang theo cấp tốc phi độn thông thường. Cuốn sạch sương mù đi, đem phía trước sở hữu đều thôn phệ tại trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người thần thức cảm ứng được sương mù hiện ra, hai người cấp tốc phi độn trong khoảng thời gian ngắn, cái kia sương mù dĩ nhiên tiếp cận đã đến hai người sau lưng mấy trăm dặm khoảng cách. Tốc độ như thế, để cho hai người lập tức dâng lên hoảng sợ chi ý. Coi như là không biết cái kia điên cuồng cuốn tới trong sương mù có gì tồn tại, đối mặt như thế cấp tốc cuốn sạch sương mù đi, bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy, đều sẽ sanh ra vẻ sợ hãi không thể. Mà Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người, trong nháy mắt đều đã có phán đoán, cái kia chính là cái kia cuốn sạch sương mù đi mà hiện, có lẽ cùng Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia ma hồn biển đáy biển khủng bố dị thú có quan hệ. Cái kia đáy biển hung thú tuy rằng không hiện dữ tợn hình thái, nhưng chỉ là nghe Tần Phượng Minh nói, dĩ nhiên để cho Tư Dung trong lòng sợ hãi hiện lên rồi. Đối mặt cái này cuốn tới sương mù, Tư Dung trong lòng càng là ý sợ hãi cuồn cuộn. Nàng đủ vững tin, cái này sương mù tuyệt đối chính là kia đáy biển hung thú khống chế đấy. Ngươi triệt hồi độn thuật, ta mang theo ngươi phi độn. Thần thức cảm ứng đến sau lưng sương mù cấp tốc thu nhỏ lại khoảng cách, Tư Dung lập tức truyền âm nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tư Dung dĩ nhiên hướng về Tần Phượng Minh phi thân tới. Tần Phượng Minh nghe nói tới, trong cơ thể pháp lực lập tức vừa thu lại, thân hình tùy theo liền bị một đoàn ánh huỳnh quang bao bọc tại trong đó. Nếu bàn về phi hành cấp tốc, Tần Phượng Minh tuy rằng đã đem không gian phù văn dung nhập vào Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết bên trong, nhưng hắn cũng tự nhận độn tốc vẫn là khó có thể cùng Tư Dung so sánh với. Tư Dung thân có Thiên Phượng huyết mạch, và lại vẫn là huyết mạch lực lượng phi thường cường đại tồn tại. Tại thẳng tắp phi độn bên trong, kia toàn lực phi độn tốc độ đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, ưu ưu đọc sách Tần Phượng Minh coi như là toàn lực thúc dục Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, cũng cùng có một chút chênh lệch. Cảm giác tốc độ đột nhiên tăng lên không ít, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi không đối với Tư Dung độn pháp thần thông bội phục không thôi. Thân có Thiên Phượng huyết mạch Phượng Mặt Trời tộc tu sĩ, tại độn pháp hạng nhất lên, thật đúng là không tầm thường. Nhưng mà Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhõm cũng chỉ là trong nháy mắt, khi hắn thần thức tập trung sau lưng cấp tốc tới sương mù thời điểm, lại phát hiện cái kia sương mù vẫn ở chỗ cũ cấp tốc hướng lấy hai người bọn họ cuốn tới. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức lần nữa sợ hãi hiện lên. Lấy cái kia sương mù quét sạch tốc độ, Tần Phượng Minh vững tin, không bao lâu, hắn hai người sẽ gặp bị kinh khủng kia cuốn sạch sương mù đi tiến trong đó. Trong lòng sợ hãi cũng không phải chỉ có Tần Phượng Minh, chính là lúc này Tư Dung, đồng dạng biểu lộ âm trầm cực kỳ. Đối mặt sau lưng cấp tốc tới to lớn sương mù, nàng giờ phút này đã đem có thể kích phát độn tốc toàn bộ kích phát. Nhưng coi như là như thế, bọn hắn vẫn ở chỗ cuối cùng cái kia sương mù cấp tốc gần hơn lấy. Vừa nghĩ tới có thể phải đối mặt kinh khủng kia không biết tên dị thú, hai người ở đâu có thể không kinh hãi. Chương 5613, đối mặt sau lưng không biết khắp nhiều phạm vi lớn to lớn sương mù, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Tư Dung, đều không có một tia tin tưởng dám can đảm tới chính diện đối kháng. Bỏ chạy, là hai người giờ phút này có khả năng nghĩ tới duy nhất tự cứu phương pháp. Tư Dung giờ phút này đã đem bản thân độn tốc thúc dục đến cực điểm. Nàng toàn thân bao bọc tại một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, từng đợt dồn dập gào thét tiếng xé gió vang vọng, phía sau của nàng trong hư không, đột nhiên xuất hiện nhất đạo cực kỳ chấn động vặn vẹo kỳ dị chấn động. Độn tốc, nếu như đạt tới nhất định cấp tốc, tại trong hư không ghé qua, căn bản cũng không sẽ có chấn động hiện ra. Bởi vì huyền linh trở lên đại năng đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, có thể nói đã đạt đến cực hạn. Thân hình phi độn bên trong, đủ để cho bản thân khí tức dung nhập vào thiên địa nguyên khí bên trong. Mà giờ khắc này Tư Dung thi triển độn thuật, rồi lại hiện ra kinh người chấn động quỹ tích. Cái này dĩ nhiên không phải nói Tư Dung giờ phút này độn tốc cũng chậm. chẳng những giờ phút này phi hành độn tốc không chậm, ngược lại chính là so với đại thừa tu sĩ, cũng kiên quyết không phải người người có thể vượt qua giờ phút này Tư Dung tốc độ phi hành. Đổi lại là lúc này Tần Phượng Minh khống chế độn quang phi độn, hắn từ nhận thức vô luận bản thân thi triển loại nào độn thuật, cũng tuyệt đối sẽ không truy độn mà vượt lúc này Tư Dung. Mà giờ khắc này Tư Dung bỏ chạy tốc độ, cùng sau lưng cuốn sạch sương mù đi tốc độ so sánh với, như trước xa xa không kịp. Cảm ứng đến sau lưng kéo mà mấy ngày liền vậy sương mù coi như một cái lớn vô cùng hung thú chạy vội tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức vạn dặm vậy quét sạch tới gần, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một chút cũng không có chỗ có thể trốn cảm giác. Cuốn sạch sương mù đi tốc độ, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng. Bị kia truy độn quét sạch, mấy hồ đã không có chút nào ngoài ý muốn tồn tại. Phi độn bên trong Tư Dung, đồng dạng minh bạch vị trí nguy hiểm tình trạng. Trong lòng dưới sự sợ hãi, cấp tốc phi độn thân hình, đột nhiên đã có một tia khác thường. Không thể ngừng, có thể chạy trốn rất xa, chúng ta bỏ chạy khoảng cách rất xa. Đột nhiên cảm giác được Tư Dung thoáng biến hóa, Tần Phượng Minh đột nhiên một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào Tư Dung mà trong. Tần Phượng Minh trải qua nguy hiểm hiểm cảnh, tuyệt đối đã không tính ít. Đối mặt nguy hiểm, đầu óc hắn rồi lại càng phát tỉnh táo. Tuy rằng hắn không biết sau lưng trong sương mù cụ thể là như thế nào một phen tình cảnh, nhưng hắn có loại cảm giác, nếu muốn mạng sống, nhất định phải muốn rời xa ma hồn biển chỗ. Nghe được Tần Phượng Minh dồn dập truyền âm, Tư Dung độn tốc, lần nữa tăng lên một ít. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, ba giọt linh dịch cũng đưa đến Tư Dung trong tay. Đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo phù văn chợt hiện ra, cấp tốc dung nhập vào bao bọc quanh người ánh huỳnh quang ở trong. Phù văn bắt đầu một dung nhập, Tư Dung lập tức cảm giác tác dụng tại trên thân thể không gian đè ép lực lượng đột nhiên đã có yếu bớt, độn tốc cũng theo đó lần nữa tăng lên một ít. Tần Phượng Minh tế ra phù văn, đương nhiên không thể nào là hắn lĩnh ngộ không gian phù văn. Bởi vì cái loại này phù văn, tế ra tại Tư Dung thuật pháp bên trong, không chỉ có sẽ không tương trợ Tư Dung, ngược lại sẽ để cho Tư Dung thuật pháp lực lượng trắng trợn suy yếu. Hắn lúc này tế ra phù văn, chính là tăng công hiệu phù văn. Loại này phù văn, có thể dung nhập bất luận cái gì thuật pháp pháp trận, sở khởi công hiệu, chính là tăng cường mặt khác phù văn chú ngữ uy năng chi dụng đấy. Vì vậy phù văn bắt đầu một dung nhập, liền để cho Tư Dung đã có cảm giác. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, cái này tăng phù văn tuy rằng có thể làm cho Tư Dung độn tốc có chỗ tăng cường, nhưng biên độ cũng là cực kỳ có hạn. Nếu muốn bằng vào hắn những cái này tăng phù văn gia trì, liền muốn đào thoát sau lưng cuốn sạch sương mù đi, căn bản không khả năng. Nhưng đã có linh dịch cùng tăng phù văn gia trì, hai người tuyệt đối có thể nhiều kiên trì một lát. Độn quang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua phía dưới quảng đại chi địa, trong lòng đột nhiên có đi một tí kinh ngạc. Bọn hắn đi qua chi địa, vậy mà căn bản không có Phượng Mặt Trời tộc nhân bộ lạc tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã bay chui ra khỏi chừng có vài chục vạn dặm xa. Giờ phút này, hai người khoảng cách ma hồn biển, chừng 100 mấy 10 vạn dặm xa. Như thế khoảng cách, vậy mà vẫn không có Phượng Mặt Trời tộc bộ lạc đóng quân, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Nhưng bây giờ, cũng không phải hắn suy nghĩ việc này sự tình. Cảm ứng được sau lưng sương mù cấp tốc quét sạch tiếp cận, Tần Phượng Minh trong lòng ở đâu còn có dư thừa lực lượng suy nghĩ chuyện khác, tâm niệm cấp chuyển, toàn bộ tinh lực đều chú ý tại phút chốc sẽ hiện ra nguy hiểm tình hình bên trên. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, khoảng cách của song phương lấy một loại nhanh chóng tốc độ cấp tốc đến gần, lúc này Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người cảm ứng rõ ràng đến, cái kia sương mù còn chưa tới gần, nhưng mà một cổ kinh khủng khí tức băng hàn đã cấp tốc cuốn tới tại quanh người. Cái kia băng hàn, hai người bắt đầu một cảm ứng. Liền đột nhiên trong lòng đồng thời kinh hãi, sắc mặt càng trở nên sợ hãi vô cùng. Bởi vì cái kia khí tức băng hàn, hai người rất chi tiết, đúng là tại sâu bên trong đã từng là cảm ứng được trước đây cực băng khí tức. Đột nhiên cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung đồng thời trong lòng càng là ý hoảng sợ hiện lên. Bọn hắn thật không ngờ, cái kia khắp không biết cỡ nào quảng đại trong sương mù, vậy mà ẩn chứa có cực băng khí tức. Có thể đem ngũ hành nguyên khí năng lượng đóng băng giam cầm cực băng khí tức khủng bố, hai người đương nhiên biết rõ. Trong sương mù có như thế khí tức kinh khủng, ở trong đó hung thú, chẳng phải là càng cường đại hơn khủng bố. Hai người ở đâu còn có chút mạng sống khả năng, cái này cực băng khí tức nhập lại không cường liệt, cùng ban đầu ở trong nước biển chênh lệch cực xa. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện ra, nhưng lập tức lại để cho trong lòng của hắn hơi là buông lỏng, một tiếng truyền âm cũng gấp tốc độ tiến vào Tư Dung trong tai. Tuy rằng Tần Phượng Minh vô dụng thần thức dò xét trong sương mù có cái gì khủng bố dị thú, nhưng vẫn là lập tức đã có phán đoán. Cái này sương mù làm cho tản ra khí tức mặc dù có cực băng khí tức, nhưng trong hơi thở ẩn chứa cực băng chi ý nhập lại không cường liệt, cùng ban đầu ở trong nước biển gặp, xa xa không kịp. Tại này cỗ khí tức băng hàn gặp dưới khuôn mặt, tuy rằng trong cơ thể pháp lực cũng trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cản trở hiện ra, nhưng cũng không có để cho Tần Phượng Minh cảm giác có quá mức không khỏe. Cái kia cực kỳ khí tức băng hàn tới người, chẳng qua là để cho hắn cảm giác thân hình đã có đông cứng cảm giác. cảm ứng rõ ràng tới, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng lần nữa bị hắn đè xuống. Nhưng mà Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng rất đúng băng khí tức sợ hãi, nhưng cũng là bởi vì Tư Dung bữa tiệc này, sau lưng mau chóng đuổi sương mù, cũng đột nhiên tới gần hai người. Tư Dung, Yêu Yêu đọc sách chúng ta tại bên phải phía trước cái kia mảnh tại ngọn núi lớn khu vực rừng thân. Đối mặt sương mù phút chốc tiếp cận, Tần Phượng Minh vẫn không có mất đi suy nghĩ lực lượng, trong miệng đột nhiên quát khẽ lên tiếng, trong cơ thể pháp lực đã bắt đầu khởi động, một cỗ kình lực khẽ cuốn tới, hắn lại mang theo lên Tư Dung, đột nhiên cấp tốc hướng một hướng bên cạnh hướng kích bắn đi rồi. Đột nhiên bị Tần Phượng Minh kình lực cuốn lấy thân hình, Tư Dung lập tức cảm giác một cỗ không gian quỷ dị lực lượng đột nhiên tới người. Tại cái này không gian chi lực quét sạch bên trong, nàng vậy mà đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực, bỗng nhiên đã có một loại trên không trệ cảm giác, tựa hồ quanh người thiên địa nguyên khí, đột nhiên biến mất một chút không dư thừa. Mà càng làm cho Tư Dung trong lòng cả kinh chính là, đang bị Tần Phượng Minh quấn mang tới, nàng bỗng nhiên cảm giác, hai người tốc độ di chuyển, chính là so với vừa rồi nàng toàn lực phi độn thời điểm, tựa hồ cũng phải nhanh gấp một ít. Quanh người hư không chấn động cùng một chỗ, hai người thân hình cũng đã xuất hiện ở một mảnh tại ngọn núi lớn như rừng quảng đại khu vực bên trong. Ngay tại hai người thân hình đột nhiên từ trong hư không hiện ra trong nháy mắt, che khuất bầu trời ảm đạm sương mù, cũng đột nhiên quét sạch đã đến trên người của hai người. Sương mù bắt đầu khởi động bên trong, Tư Dung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cỗ sền sệt trọng áp cảm giác, đột nhiên bao phủ tại quanh người. Chương 5614, đau đớn. Tần Phượng Minh độn tốc, đương nhiên không có khả năng nhanh hơn Tư Dung. Nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực khu động sáp nhập vào không gian độn pháp phù văn huyền thiên vi bộ tới, hắn cự ly ngắn tốc độ di chuyển, so với Tư Dung một chút không chậm. Chẳng những không chậm, hơn nữa huyền thiên vi bộ thích hợp hơn tại bên trong dãy núi gấp đi rừng, xa không phải là Tư Dung khống chế độn quang cần xa xa né qua núi cao ngọn núi khổng lồ mà lãng phí thời gian. Thân hình kích chợt hiện bên trong, từng đạo đen thui đồ vật đột nhiên tự trong tay hắn bay ra, rơi xuống đã rơi vào bốn phía bên trong dãy núi. Cũng không có phi độn ra rất xa, hai người thân hình liền dừng thân tại một mảnh tại ngọn núi lớn bên trong. Thân hình đình trệ, như là sóng lớn ngập trời vậy sương mù, cũng lập tức quét sạch phạm vi quảng đại quần phong chi địa. Băng hàn rét thấu xương sương mù bắt đầu một quét sạch thân hình, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác trong cơ thể pháp lực đột nhiên trì trệ, một cỗ kịch liệt đau đớn cảm giác trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của hắn. Đó là một loại quỷ dị đau đớn, giống như có vô số chuôi sắc bén khéo léo dao nhọn, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên trong thân thể, khắp toàn thân của hắn huyết nhục, trong kinh mạch. Khéo léo dao nhọn kích xạ chạy, tại trong cơ thể hắn huyết nhục, trong kinh mạch lung tung cấp thứ. Cái loại cảm giác này khó có thể nói, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục giống như đột nhiên bị rồi, lập tức trở nên không còn là hắn tự thân thông thường. Tần Phượng Minh thân thể cường hãn, Tần Phượng Minh vững tin, liền là một gã huyền linh đỉnh phong luyện thể yêu tu, cũng tuyệt đối khó có thể so sánh với hắn. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, hắn cũng có lòng tin ngăn cản được như trên giai tu sĩ một cái bình thường công kích. Chính là trong cơ thể kinh mạch có chỗ tổn thương, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối không phải là chí mạng sự tình. Mà giờ khắc này, chỉ là sương mù tới người, cũng đã để cho Tần Phượng Minh thân thể sinh ra khó có thể chịu được đau đớn, như thế cảm giác, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã vững tin, trong cơ thể kịch liệt đau nhức, cũng không phải hắn giờ phút này vận chuyển pháp lực cùng thần hồn năng lượng có thể thanh trừ đấy. Bởi vì này kịch liệt đau nhức, cùng cực băng khí tức có quan hệ, cũng không phải phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang có thể khắc chế. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút chính là, tuy rằng thân hình ở trong bị từng cỗ một kịch liệt đau đớn tràn ngập, nhưng trừ đau đớn, cũng không có mặt khác nguy hiểm hiện ra. Thân hình kịch liệt đau nhức tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cường lực vận chuyển, dĩ nhiên vận chuyển hám nhạc trưởng ấn cũng không chịu ảnh hưởng, như trước ở vào tùy thời kích phát trạng thái. Đồng thời, mấy viên mạc tinh thạch phù trận cũng bị hắn nắm chặt trong tay. Mạnh mẽ chịu đựng lấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang đột nhiên mà hiện. Bốn phía chi địa, dĩ nhiên là một mảnh tối tăm mờ mịt hình thái, chính là linh thanh thần mục cũng chỉ có thể nhìn ra 30-40 trượng xa. Thần thức cẩn thận thả ra, Tần Phượng Minh phát hiện, tuy rằng bốn phía sương mù đối với thần thức không kinh khủng thôn vệ khả năng, nhưng thần thức có thể dò xét phạm vi, cùng linh thanh thần mục cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thân hình bao phủ tại khủng bố băng hàn trong sương mù, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên ổn định lại. Tần Phượng Minh thần thức chuyển một cái, lập tức tập trung tại bên cạnh Tư Dung trên thân thể. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt trở nên khó có thể tin dâng lên. Thời khắc này Tư Dung đang tại trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn hướng bốn phía. Tư Dung biểu lộ ngưng trọng, nhưng tuyệt đối không Tần Phượng Minh trong lòng tưởng tượng bởi vì trong cơ thể kịch liệt đau nhức mà biểu lộ khó có thể chịu được thần tình tồn tại. Trong cơ thể kinh khủng kia kịch liệt đau nhức, để cho Tần Phượng Minh đều không thể thừa nhận, giống như thân hình bị xé nứt mà hiện ra kiên nhẫn chi sắc, nhưng nữ tu nhưng thật giống như không đã bị ảnh hưởng chút nào, điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc nan giải. Ngươi chẳng lẽ trong cơ thể không đã bị khủng bố khí thức tàn sát bừa bãi công kích? Tần Phượng Minh nhìn về phía Tư Dung, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ truyền lại ra nhất đạo thần niệm truyền âm. Trong cơ thể đã bị khủng bố khí thức tàn sát bừa bãi. Không, trừ khí thức băng hàn tới người, sẽ khiến ta pháp lực vận chuyển khó khăn bên ngoài, chính là trong cơ thể kinh mạch giống như có loại đóng băng cảm giác. Trừ những cái này, nhập lại không có bất kỳ công kích hiện ra. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Tư Dung hơi là khẽ giật mình, nhưng lập tức thần niệm truyền âm nói. Nàng thần niệm truyền âm tới, ánh mắt cũng chuyển đến Tần Phượng Minh trên người. Trong nháy mắt, Tư Dung trên mặt đẹp chợt hiện ra khiếp sợ kinh ngạc thần sắc. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tuy rằng trong cơ thể kịch liệt đau nhức đã bị hắn cường lực áp chế, nhưng thân hình, nhưng như cũng có một chút run rẩy chi ý hiện ra, mà trên mặt hắn cơ bắp càng là vặn vẹo dữ tợn, cùng hắn bình thường đều phát hiện ra chấn định thong dong thần thái, có thể nói hoàn toàn bất đồng. Trong cơ thể ngươi kinh mạch huyết nhục vậy mà không đã bị mặt trái công hiệu tập kích quấy rối. Nghe được Tư Dung lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ càng thêm kinh ngạc khó có thể tin. Tần Phượng Minh kinh ngạc, Tư Dung đồng dạng rất là khó hiểu. Nhưng giờ phút này, cũng không phải hai người miệt mài theo đuổi việc này thời điểm, Tư Dung tú mục chuyển một cái, trong miệng lập tức mở miệng nói, nhanh, nhanh cho ta vài giọt linh dịch, ta muốn tế ra phượng viêm ý cảnh lấy chống cự nơi này cực băng khí tức. Đối mặt đột nhiên quét sạch thân hình sương mù, cùng với cái loại này đối với trong cơ thể kinh mạch huyết nhục có đóng băng hiệu quả băng hàn, Tư Dung đầu tiên nghĩ tới, chính là tế ra phượng viêm ý cảnh giúp cho hóa giải. Linh dịch có thể cho ngươi, nhưng phượng viêm ý cảnh cũng không dùng tế ra. Nơi này cực băng khí tức cực kỳ yếu ớt, mặc dù đối với chúng ta trong cơ thể pháp lực có chút ước chế, nhưng nhập lại không ảnh hưởng quá, nếu quả như thật có cái gì khủng bố hung thú đã đến, tế ra ý cảnh cũng khó nói đúng kia có gì công hiệu, còn trắng bạch lãng phí thần hồn, pháp lực. Tần Phượng Minh trong tay vung lên, lập tức vài giọt linh dịch đưa đến Tư Dung trước mặt, đồng thời trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Tư Dung lập tức gật gật đầu. Nàng tranh đấu kinh nghiệm đồng dạng bất phàm, tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh nói cũng không phải là không có đạo lý. Vẻn vẹn là vì khắc chế một ít trong cơ thể pháp lực ước chế, mà tiêu phí đại lượng tinh lực tế ra pháp tắc ý cảnh, cái này được mất còn thật sự có chút lớn. Trong chốc lát tranh đấu thời điểm, vạn chớ khoảng cách ta quá xa. Nhìn thấy Tư Dung lập tức đem vài giọt linh dịch nuốt vào trong miệng, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Trong miệng hắn nói qua, thần niệm đã phát ra, mặc diễm lôi oa thân hình, tùy theo xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Đồng thời cánh tay chém ra, huyền tử kiếm cũng hiện ra, trong cơ thể pháp lực cường lực bắt đầu khởi động, bốn phía thiên địa nguyên khí lại cũng không chịu ảnh hưởng, cấp tốc hội tụ, cực đại mũi kiếm tại một đoàn hỗn độn khí tức tràn ngập bên trong, bị hắn tế ra tại trước người. Có mặc diễm lôi oa cùng huyền tử kiếm bên người, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên an ổn hiện ra. Nói rất dài dòng, yêu đọc sách nhưng quá trình này, vô cùng cấp tốc. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người hiện thân tại cao lớn bên trong dãy núi sau đó hai ba cái hô hấp công phu, hắn liền đã làm tốt phen tranh đấu này chuẩn bị. Tư Dung đồng dạng cũng không nhàn rỗi, theo trong miệng nuốt vào vài giọt linh dịch, một cỗ bàng bạc pháp lực năng lượng lập tức tràn ngập thân thể của nàng, để cho trước kia có chút cứng đờ trong cơ thể pháp lực, đột nhiên trở nên khu động bình thường dâng lên. Cảm ứng đến tận đây, Tư Dung trong lòng đột nhiên đại hỉ. Cũng không lưu lại, nàng đưa tay ra, một đoàn thanh mang thoáng hiện bên trong, một kiện pháp bảo đột nhiên mà hiện. Một hồi vù vù âm thanh, một tòa xanh đen chi sắc ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở Tư Dung trước mặt. Cái này một cái ngọn núi, nhập lại không cao lớn, chỉ có cao hơn trăm trượng, cả ngọn núi bên trên là một loại xanh đen chi sắc cứng rắn tài liệu mà thành, một đoàn thanh u ánh huỳnh quang giống như đoàn thanh sắc vũ khí bao phủ tại trên ngọn núi, một cỗ trầm trọng khí tức tự trên ngọn núi tràn ngập mà ra. Ngay tại lúc đó, một đoàn đỏ thấm chi sắc liệt diễm cũng xuất hiện ở tại chỗ, một kiện to lớn cái dù ảnh, tùy theo tự đỏ thấm liệt diễm bên trong nổi lên. Đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu trước đây món đó Thái Sơ Xích Dương cái rủ. Phút chốc, Tư Dung cũng đem mình thủ đoạn mạnh nhất tế ra tại đương tràng. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết Tư Dung cái này ngọn núi vậy bảo vật uy lực như thế nào, nhưng có thể được nàng lúc này tế ra, tự nhiên tuyệt đối bất phàm. A, cái này, đây là loại tình hình nào, như thế nhiều như vậy cực lớn bong bóng khí. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người riêng phần mình tế ra bản thân cường đại đồ vật thì, Tư Dung một tiếng thét kinh hãi vang lên tại đương tràng. Chương 5615, dị thú hiện, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người tại một chỗ bốn phía cao lớn dãy núi bao phủ trong sơn cốc cấp tốc ổn định thân hình thì, từng cỗ một hãi người quỷ dị tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh, đột nhiên vang lên tại cấp tốc bắt đầu khởi động màu xám cho trong sương mù. Nhiều tiếng hy, y ngắn, y âm thanh như là hạ ve kêu, thanh âm không lớn nhưng vô cùng sắc bén chói tai, khó nghe từ xa mà đến gần, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lúc này hai người quanh người sương mù tuy rằng bắt đầu khởi động kích động, nhưng cùng bên ngoài chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài chứng kiến như là sóng lớn ngập trời cuồn cuộn hướng tình hình trước mắt không khác hiện, ảm đạm sương mù chẳng qua là tại một chỗ phạm vi cuồn cuộn xoay quanh. Giống như cái kia cấp tốc tràn ngập thôn vệ đi xa sương mù, là tự lòng đất trống rỗng xuất hiện thông thường. Theo Tư Dung kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh cũng đồng thời gặp được từng cái một cực lớn bong bóng khí vậy trong suốt đồ vật đột nhiên hiện ra ở trong thần thức. Cái kia cực lớn bong bóng khí bắt đầu vừa xuất hiện, lập tức nhao nhao đụng vào tại bốn phía tại ngọn núi lớn bên trên. Theo bong bóng khí đụng vào ngọn núi, đại bộ phận bong bóng khí bị bắn lên, như trước cấp tốc về phía trước bay nhanh mà đi. Nhưng còn có một bộ phận nhao nhao bạo liệt ra, theo bong bóng khí vỡ vụn, từng đoàn xám trắng sương mù đột nhiên phun ra mà hiện, phút chốc liền đem ngọn núi bao bọc tại trong đó. Không tốt, cái kia bong bóng khí, khả năng chính là ta ban đầu ở đáy biển nhìn thấy cái kia dị thú phụt lên ra đồ vật. Đột nhiên nhìn thấy bong bóng khí kích xạ tới, Tần Phượng Minh lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Theo trong miệng hắn kinh hô, một cỗ khí thức băng hàn cũng chợt theo bong bóng khí vỡ vụn, tản ra tại bọn hắn quanh người. Cái này cỗ băng hàn cũng không ẩn chứa cực băng khí thức, nhưng lại có một loại để cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung tâm thần đột nhiên là không còn một mống, tựa hồ muốn thoát ly hai người khống chế quỷ dị lực lượng tồn tại. Bỗng nhiên cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh hai người biểu lộ cũng đều hoảng sợ lớn hiện. Cái này, đây là phệ tâm độc, đột nhiên, Tư Dung đột nhiên trong miệng một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đúng vậy, khí này thương yêu trong ẩn chứa chính là phệ tâm độc. Bất quá điểm ấy khói độc, còn không cách nào đối với người ta tạo thành cái gì tổn hại. Người tế gia Nghê Hà Huyền Quang mới có thể khắc chế. Tần Phượng Minh trong lòng dưới sự kinh hãi, trong cơ thể phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang cấp tốc mà động, để cho trong lòng của hắn hơi là vui vẻ đấy. Cái loại này về phía trước để cho hắn sợ hãi lòng của thần bị đoạt cảm giác, lập tức biến mất không thấy. Trong miệng hắn gấp giọng báo cho biết Tư Dung đồng thời, trong tay một thanh màu đỏ xanh lưỡi dao sắc bén cũng theo đó hiện ra, thoáng hiện tới, hơn 10 đạo cực đại mũi kiếm đã cấp tốc mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập xám trắng sương mù kích chạm mà đi. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng càng là rất là buông lỏng chính là, tùy theo hơn 10 đạo huyền vi thanh linh kiếm dao chạm gọt, cấp tốc tràn ngập quanh người bong bóng khí vỡ vụn khí tức. Lại bị đạo đạo hồ quang điện hiện ra cực lớn mũi kiếm phách chạm thất linh bát lạc tứ tán ra. Nhất thời, phạm vi 200-300 trượng phạm vi, lập tức trở nên rõ ràng. Khí này bong bóng mang theo phệ tâm độc không những công hiệu khác, hơn nữa cùng lúc trước ta tại đáy biển chứng kiến thời điểm, uy năng trắng trợn giảm đi. Tần Phượng Minh đột nhiên thấy vậy cảnh, trong lòng càng là lớn lỏng, một tiếng truyền âm vang lên lần nữa tại Tư Dung bên tai. Cái này nhất khí bong bóng. Cùng lúc trước Tần Phượng Minh tại đáy biển nhìn thấy cái kia dị thú thở ra bong bóng khí đều phát hiện ra khí tức độc nhất vô nhị, ẩn chứa có một loại đối với tu sĩ tâm thần có thật lớn ăn mòn cướp đoạt khả năng kỳ dị khí tức. Loại này khí tức, khoảng cách gần cảm ứng, hai người đều phán đoán là phệ tâm độc. Phệ tâm độc, chính là một loại đối với tu sĩ tâm thần có ăn mòn khả năng dị độc, vô sắc vô vị, vô hình vô sắc, không sợ tu sĩ hộ thể linh quang. Nhưng phệ tâm độc là một loại ngũ hành thuộc tính kịch độc. Vô luận là Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa vẫn là mị cực huyền quang, hoặc là Tư Dung Nghê Hà Huyền Quang, đều chân nhưng đối với kia khắc chế. Mà giờ khắc này vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc chính là, giờ phút này nhìn thấy một con kia đầu bong bóng khí tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng liền thể tích mà nói, thật sự khó có thể cùng lúc trước hắn tại đáy biển chứng kiến so sánh với. Lúc ấy tuy rằng hắn đầu là xa xa nhìn liếc, thế nhưng cực lớn như là ngọn núi vậy đầu bong bóng khí, tuyệt đối để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Đáy biển dị thú cảm thấy ói mửa hả giận bong bóng ẩn chứa phệ tâm độc tính, khủng bố khó tả. Hắn chẳng qua là nhìn liếc, cũng cảm giác được tâm thần bỗng nhiên bị đoạt cảm giác. Lúc ấy nếu như hắn dùng thần thức đụng vào cái kia cực lớn bong bóng khí, Tần Phượng Minh vững tin, hắn huyền hồn căn bản cũng không khả năng đem thoát khỏi. Hiện tại khí này bong bóng, tuy rằng đồng dạng có ăn mòn tâm thần công hiệu, nhưng chỉ là đạo đạo thanh linh kiếm dao, là có thể đem khu trừ, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ ngoài, cũng lớn là khó hiểu. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung riêng phần mình tế ra thủ đoạn, chống cự xuống bong bóng khí vỡ vụn mà tán phát độc tố thời điểm, nhất đạo cực đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người chỗ ngoài sơn cốc bên trong dãy núi. Cái kia hung thú chẳng lẽ chính là ngươi nhìn thấy đáy biển dị thú? Cái kia dị thú hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đồng thời liền thấy được cái kia dị thú hình thái. Bắt đầu gặp nhau tới, Tư Dung lập tức trong miệng kinh thanh mà ra nói. Tư Dung yêu cầu, tràn đầy nghi hoặc chi ý, cũng không Tư Dung nghi hoặc, chính là Tần Phượng Minh mình ở nhìn thấy hiện ra dị thú thời điểm, cũng lập tức kinh ngạc chi ý phút chốc mà bây giờ trong lòng. Đây là một con dị thú không giả, và lại vẫn là Tần Phượng Minh không biết tên chữ dị thú. Nhưng cái này một con dị thú, cùng Tần Phượng Minh ban đầu ở đáy biển nhìn thấy cái kia một dị thú không một tia chỗ tương đồng. Con dị thú này, thân hình chỉ có hơn 100 trượng to lớn, kia thân thể vừa thô vừa to, trên người có một tầng thanh u ánh huỳnh quang bao bọc, căn bản nhìn không tới kia thân hình mặt ngoài. Mà dị thú đầu cùng Tần Phượng Minh chứng kiến cũng là không có chỗ tương đồng, nó hiện ra chính là một đầu cá sấu vậy đầu, rộng lớn trong mồm có từng khỏa to lớn hàm răng cài răng lược, lộ ra khủng bố vô cùng. Thân hình to dài, có bốn cái lớn chân chừng chút ít không cân đối sinh trưởng tại dưới thân thể. Cực lớn chân chân tại trong hư không vẻn vẹn hơi hơi hư đạp, hơn trăm trượng lớn dị thú thân hình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người cũng không tu sĩ tầm thường, đột nhiên gặp nhau cực lớn dị thú thân hình chỉ là vừa hiện, liền lần nữa biến mất không thấy, hai người hầu như không chút do dự nghi, nhao nhao thân hình khẽ động, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Hai đạo thân ảnh hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đồng thời xuất hiện ở một tòa tại ngọn núi lớn giữa sườn núi chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người thân hình đột nhiên biến mất thời điểm, Yêu Yêu đọc sách nhất đạo cực đại thân ảnh, cũng đột nhiên xuất hiện ở trước kia hai người dừng thân chỗ. Một tiếng nổ vang chợt ông, Tần Phượng Minh hai người lúc trước đứng thẳng chỗ nham thạch chỗ, lập tức xuất hiện một cái bể sâu chừng hơn 10 trượng cực lớn cái hố nhỏ. Một đoàn sương mù theo mảnh vụn băng tán đột nhiên quét sạch mà hiện ra, một tiếng điếc tai thú vật giống cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Thú vật giống vang vọng bên trong, đầu kia thân hình to dài cực lớn dị thú lại lần nữa hiện ra. Thú vật giống vang vọng bên trong, bốn phía tại ngọn núi lớn bên trên bỗng nhiên đá vụn nhao nhao cuồn cuộn mà rơi. Lập tức trong sơn cốc giống như mưa đá bao trùm hạ xuống thông thường, đầy trời hòn đá bay múa hạ xuống. Cái này một dị thú công kích uy lực cũng không giống như lớn, chỉ tương đương với huyền linh đỉnh phong hung thú uy lực. Hơn nữa kia cự ly ngắn tốc độ di chuyển cũng không nhanh, đối phó nó có lẽ không có có gì khó. Né tránh qua dị thú cái này một công kích, Tư Dung lập tức trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn mở miệng truyền âm nói. Nghe nói Tư Dung chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, ánh mắt lập lòe, trong tay cực lớn màu đỏ xanh mũi kiếm lần nữa cấp tốc phách chạm mà ra. Phút chốc tới, quanh người phạm vi 200-300 trượng phạm vi lần nữa trở nên thanh minh. Để cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung chịu một bữa là, cái kia cực lớn hung thú một kích không trúng, cũng chỉ là thân hình mặt hiện Tần Phượng Minh hai người, tại trong sơn cốc thú vật giống liên tục, cũng không có lần nữa bay nhào hướng hai người. A, không tốt, cái này dị thú giống như tại triệu tập đồng bạn. Đột nhiên nghe thấy thú vật giống thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng rùng mình, một tiếng thét kinh hãi vang lên theo tại Tư Dung bên tai. Chương 5616, công giết. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể có cái này một phán đoán, cũng không là chính bản thân hắn đoán được đấy, mà là giờ phút này Tu Di trong động phủ Tuấn Nham truyền âm báo cho biết cùng hắn đấy. Đối mặt đáy biển vậy không biết tên dị thú, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Tuấn Nham tự nhiên là hắn có thể nghĩ tới giúp đỡ. Chẳng qua là hắn không để cho Tuấn Nham hiện thân, Tuấn Nham mặc dù là tiên sủng, có thể thống ngự vạn thú, nhưng lúc này thực lực cảnh giới còn quá yếu. Muốn hắn đối mặt vậy không biết tên hung thú cùng hoàn cảnh chung quanh, Tần Phượng Minh lo lắng hắn không cách nào đảm nhiệm. Tuấn Nham chính là không hiện thân, cũng đúng Tần Phượng Minh vô cùng có trợ giúp. Trời sinh đối với yêu thú có uy hiếp Tuấn Nham, nếu bàn về đối với yêu thú rất hiểu rõ, xa so với Tần Phượng Minh muốn quen thuộc. Vì vậy bắt đầu vừa thấy được cuốn sạch sương mù đi tới, Tần Phượng Minh liền để cho Tuấn Nham cảnh giác ngoài thân tình cảnh. Tần Phượng Minh thật không ngờ, Tuấn Nham lần thứ nhất truyền âm cho hắn, chính là bảo hắn biết cái kia đột nhiên hiện ra không biết tên hung thú tại triệu tập đồng bạn. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Tư Dung sắc mặt lập tức cả kinh nói, triệu tập đồng bạn. Chẳng lẽ cái này một hung thú, còn có mặt khác đồng bạn tồn tại? Tần Phượng Minh không có trả lời Tư Dung nói, mà là ánh mắt cấp tốc nhìn về phía hung thú đang dần tới đây, đồng thời thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, bao phủ tại quanh người mấy trăm trượng phạm vi. Lúc này xung quanh thân thể hắn, theo hắn dùng huyền hơi rõ ràng kiếm không ngừng toàn lực phách chạm, quay chung quanh bốn phía xám trắng sương mù đã trắng trợn thanh trừ, phạm vi 200-300 trượng phạm vi rõ ràng có thể thấy được. Cũng chính là có cái này rõ ràng phạm vi, Tần Phượng Minh lúc này mới yên tâm một ít. Nếu như là lúc trước thần thức chỉ có thể dò xét ra 30-40 trượng phạm vi, hắn tất nhiên sớm đã là giữ nhiều lành ít. Vèo, vèo, đột nhiên, mấy tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy vốn dừng thân trong sơn cốc đầu kia hung thú, đột nhiên đầu vừa nhấc, mấy đoàn xám trắng sương mù đột nhiên tự trong miệng nó phụt lên mà ra. Sương mù phun ra, trên không trung mở ra, lập tức từng đoàn cực lớn bong bóng khí thoáng hiện mà thành. Bong bóng khí bắt đầu vừa xuất hiện, lập tức giống như là phóng ra ra đạn pháo, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đứng thẳng chỗ bay vụt mà đến. Gặp nhau ở đây, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung lập tức trong lòng minh bạch, cái kia bao phủ quảng đại khu vực trong sương mù bao quanh bong bóng khí, nguyên lai chính là chỗ này hung thú gây nên. Trong lòng minh bạch tới, Tần Phượng Minh đột nhiên lại là cả kinh, cái kia từng đoàn bong bóng khí số lượng nhiều, để cho Tần Phượng Minh không phán đoán, chính là lúc này, không chung như trước có nguồn gốc không ngừng bong bóng khí kích xạ mà qua, một phần nhỏ đụng vào trên ngọn núi vỡ vụn ra, mà đại bộ phận rồi lại vô cùng nhanh chóng kích xạ hướng về phía phương xa. Như thế số lượng bong bóng khí bày ra, để cho hắn đột nhiên muốn vững tin Tuấn Nham nói, giờ phút này trước mặt vậy dị thú, kiên quyết không phải là một hai đầu. Trong lòng tuy rằng vẻ sợ hãi hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh lúc này cũng không dám phân tâm. Một 200 trượng khoảng cách, từng đoàn bong bóng khí có thể nói phút chốc đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên hơi khiếp sợ chính là, đối mặt hắn phút chốc tế ra mấy đạo cực đại huyền hơi rõ ràng mũi kiếm phách chạm, cái kia từng đoàn bong bóng khí, vậy mà căn bản không có chút nào nghiền nát. Mũi kiếm kích xạ, vậy mà trực tiếp từ cực lớn bong bóng khí bên trong xuyên qua rồi. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh vừa vặn ổn quyết định tâm thần, lần nữa đột nhiên căng thẳng. Hắn như thế cũng không nghĩ ra, có thể đơn giản đem bong bóng khí vỡ vụn mà tỏa ra khí tức thanh trừ huyền hơi rõ ràng kiếm, hiện đang đối mặt cái này từng đoàn bong bóng khí, vậy mà không cách nào đem bài trừ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thật sự liền sợ hãi. Trong cơ thể thúc dục Phệ Linh U Hỏa cùng cực huyền quang, đồng thời thân hình khẽ động, liền muốn lách mình né qua những cái này bong bóng khí bao phủ phạm vi. Như thế mà không đợi Tần Phượng Minh có động tác, Tư Dung một tiếng lời nói đã tiến vào hắn trong tai, không cần động, ta đem chống cự. Tư Dung lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên tự hai người sau lưng kích xạ mà hiện, lóe lên tới, liền nghênh đón đạo đạo cự đại bong bóng khí va chạm mà đi. Bóng đen hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức biết được, đúng là Tư Dung tế ra này tỏa xanh đen ngọn núi. Liên tiếp phanh phanh âm thanh vang lên, chỉ thấy vừa vặn đơn giản coi thường Tần Phượng Minh huyền hơi rõ ràng kiếm phách chạm bao quanh bong bóng khí, lại đang cực lớn xanh đen ngọn núi va chạm tới, vỡ nát tan tành ra. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, theo xanh đen ngọn núi nghiền nát đạo đạo bong bóng khí, huyền hơi rõ ràng kiếm cũng lần nữa chợt hiện ra, đạo đạo to dài màu đỏ xanh mũi kiếm như là đạo đạo tấm lụa quét sạch tới, bốn phía những điều này quỷ dị khí tức, lần nữa biến mất không thấy. Của ngươi cái này một ngọn núi, là tinh khiết thổ thuộc tính bảo vật. Nhìn cái kia hung thú làm cho phụt lên ra bong bóng khí, vô cùng nhất sợ hãi tinh khiết thổ thuộc tính bảo vật công kích. Đột nhiên nhìn thấy ngọn núi tấn công, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang hiện ra, phút chốc liền đã minh bạch nguyên nhân. Trong miệng hắn nói qua, trong lòng đối với Tư Dung kiến thức phán đoán, cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Có thể tại tình hình như thế xuống, phút chốc liền phân biệt ra cái kia dị thú phụt lên bong bóng khí hư thật, đủ để nói rõ nữ tu nhãn lực cùng tranh đấu kinh nghiệm ra sao kia phong phú. Đã có cái này một ngọn núi pháp bảo, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa buông lỏng. Cái kia hung thú thực lực chỉ là tương đương với huyền linh đỉnh phong, nếu như chỉ là như thế công kích uy lực, Tần Phượng Minh thật đúng là nhập lại không ý kỵ. Cái kia hung thú một kích không trúng, liền lập tức nằm ở trong sơn cốc, cũng không đi thêm công kích tiến hành. Cực đại thân hình không ngừng vặn vẹo, bụng phồng lên, giống như đang tại xúc tích lực lượng thông thường. Hung thú không công kích, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, trong lòng yên ổn tới, hắn lập tức trong tay cực lớn màu đỏ xanh mũi kiếm cấp tốc phách chạm mà ra, nhất thời, từng đạo màu đỏ xanh mũi kiếm bày ra tại chỗ. Mũi kiếm kích xạ, trên không trung cấp tốc dung hợp kết quả năm đóa kiếm thật lớn liên. Kiếm liên xoay tròn, đột nhiên hướng về trong sơn cốc cực lớn dị thú phách chạm mà đi. Kiếm liên đi qua, một hồi người tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Giờ phút này Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục huyền hơi rõ ràng kiếm kiếm liên công kích, kiệu uy thế quá lớn, kinh người cực kỳ. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh công kích ra tay, Tư Dung hai mắt cũng không khỏi lóe lên. Nàng không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh vì sao tại gặp được mũi kiếm không thể phá trừ hung thú bong bóng khí dưới tình hình, còn muốn toàn lực thúc dục món bảo vật này công kích cái kia hung thú. Cực lớn kiếm liên xoay tròn chuyển động về phía trước, cuốn chạm gọt tới, tạo thành mấy cái kiếm thật lớn ánh sáng viên cầu. Đạo đạo sắc bén khí tức tự viên cầu bên trong hướng về bốn phía bắn ra, những nơi đi qua, hư không liền lập tức tạo thành đạo đạo dày đặc màu đen khe hở. Khe hở cấp tốc tăng nhiều, tùy theo tạo thành một cái càng thêm cái khe to lớn. Cực lớn kiếm quang viên cầu kích xạ hướng cực lớn hung thú thân hình, hầu như đem phía dưới sơn cốc tất cả đều bao phủ tại trong đó. Trong khoảng khắc, mấy cái kiếm liên hình thành mũi kiếm viên cầu liền đụng vào tại cực lớn hung thú trên thân thể. Yêu yêu đọc sách, một tiếng điếc tai nhức óc thú vật giống thanh âm vang vọng, lớn như vậy sơn cốc liền lập tức bị chói mắt màu đỏ ánh sáng màu lam mang thấp thoáng tại trong đó. Màu đỏ ánh sáng màu lam mang lóng lánh, nương theo lấy điếc tai thú vật giống cùng nổ vang thanh âm, một cái năng lượng to lớn đám mây đột nhiên tự trong sơn cốc bốc hơi dựng lên. Năng lượng kích động, một cỗ cường đại cực kỳ, tựa hồ có thể đơn giản đem huyền linh tu sĩ pháp bảo quấy vỡ khủng bố kinh lực, đột nhiên tự năng lượng trong đám mây phún ra ngoài. Bốn phía ngọn núi đột nhiên kịch liệt lắc lư, như là phòng ốc vậy nham thạch to lớn đột nhiên rơi xuống, tại tàn sát bừa bãi năng lượng quét sạch tới, lập tức nhao nhao biến thành bột mịn, bị năng lượng quét sạch, hướng về không trung bay tuôn ra mà đi. Trong nháy mắt, bốn phía tại ngọn núi lớn liền có non nửa bị khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng làm tiêu hao không thấy tung tích. Ngươi đợi ở chỗ này, ta tiến vào sơn cốc nhìn xem. Ngay tại Tư Dung đối mặt hiện ra khủng bố năng lượng trùng kích kinh sợ chấn thời điểm, Tần Phượng Minh một tiếng cấp tốc truyền âm, đột nhiên tiến vào trong tai của nàng. Bắt đầu nghe thấy cái này một truyền âm, Tư Dung biểu lộ lập tức kinh biến, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía đã biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh chỗ, biểu lộ thật lâu khó khôi phục. Chương 5617, tinh hồn nhũ. Giờ phút này trong sơn cốc tình hình, bất luận cái gì ai nấy đều thấy được, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại trực tiếp hướng về năng lượng tàn sát bừa bãi trong sơn cốc mà đi, điều này làm cho Tư Dung thật sự rất là khó hiểu. Nhìn lời nói mới vừa nói xong, liền thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh hư ảnh biến mất chỗ, Tư Dung nhíu mày, trong mắt khác thường ẩn hiện không thôi. Tư Dung đương nhiên sẽ không đứng thẳng bất động, tại Tần Phượng Minh phút chốc biến mất sau đó, nàng trong hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo dấu tay đột nhiên chợt hiện ra, hướng về bốn phía cấp tốc lại lần nữa hội tụ sương mù kích trảm mà đi. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Tần Phượng Minh có thể bằng vào trong tay một thanh màu đỏ xanh mũi kiếm kích xạ ra kiếm khí đem bốn phía sương mù đánh tan, hẳn là kia kiếm khí bên trong ẩn chứa đạo kia đạo nương theo mà phát hiện hồ quang điện chi công. Tuy rằng Tư Dung không Tần Phượng Minh vậy hồ quang điện thủ đoạn, nhưng đối với trong sương mù băng hàn cùng phệ tâm độc, ngược lại cũng không phải là không có thủ đoạn có thể dùng. Theo kia hai tay điểm động, đạo đạo bao bọc đỏ thấm hỏa diễm dấu tay kích chợt hiện mà hiện, hướng về bốn phía tụ lại tới sương mù phách trảm mà đi. Dấu tay những nơi đi qua, xám trắng sương mù nhao nhao tán loạn. Tư Dung giờ phút này thi triển thủ đoạn, liền công hiệu cường đại mà nói, xa không bằng Tần Phượng Minh huyền hơi rõ ràng kiếm sắc bén, nhưng phạm vi 200 trượng phạm vi sương mù cũng không một lần nữa tụ lại đến nàng quanh người. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không chút do dự trực tiếp hướng về cuồng bạo năng lượng đánh sơn cốc kích bắn đi, hắn một cử động kia, lộ ra quá mức lỗ mãng không chí. Nhưng Tần Phượng Minh làm như thế, thực sự không phải là không chí làm đấy. Ngay tại đạo đạo kiếm liên đánh vào đầu kia cực lớn dị thú thân hình thời điểm, Tuấn Nham truyền âm đột nhiên tiến vào trong đầu của hắn. Truyền âm chỉ có một câu nói, cái kia hung thú cũng không phải thực thể, mà là thần hồn năng lượng ngưng tụ đồ vật, hơn nữa đầu bên trong có thể xảy ra có một loại tên là tinh hồn nhũ vật chất. Tinh hồn nhũ là vật gì, Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng mà tại Tần Phượng Minh đột nhiên nghe được Tuấn Nham vô cùng cao vút hưng phấn truyền âm tới, hắn ở đâu có dư thừa thời gian suy nghĩ, hầu như nghe nói tới, liền lập tức hướng về trong sơn cốc rơi xuống mà đi. Bởi vì Tuấn Nham còn có một câu dặn dò chi ngôn, cái kia chính là cái kia tinh hồn nhũ không thể triển lộ trong không khí. Cần tại phách trảm mở miệng dị thú đầu trong nháy mắt, đem giam cầm tiến thần hồn năng lượng trong. Nếu để cho kia đụng vào không khí, tinh hồn nhũ liền lập tức tán loạn biến chất, khó có thể lại dùng. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh căn vốn không chút do dự thời gian, thân hình lóe lên, tỏa ra khủng bố năng lượng trùng kích, như vậy tiến vào cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng ở trong. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn đã không thể lại dùng hóa bảo quỷ luyện quyết. Nhưng trừ hóa bảo quỷ luyện quyết cường hóa thân thể, hắn còn có kim thân bí quyết có thể dùng. Vốn là thân thể cứng cỏi Tần Phượng Minh, tại kim thân bí quyết cùng phệ linh u hỏa, cực huyền quang dưới hộ vệ, không chần chờ chút nào tiến vào ngập trời năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Phút chốc bao phủ tại trong đó, không thấy bất kỳ tung tích nào. Tần Phượng Minh tiến vào có thể nói là cấp tốc vô cùng, nhưng ly khai cũng vô cùng nhanh chóng. Hầu như chỉ là hô hấp công phu, nhất đạo sáng chói hào quang bao bọc thân ảnh đã từ cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong bắn ra, lại lần nữa về tới Tư Dung bên cạnh. Ngươi như thế cấp tốc liền từ năng lượng cương phong bên trong ly khai rồi hả? Chẳng lẽ ngươi toan tính ngưu sự tình không có thành công? Nhìn thấy Tần Phượng Minh nháy mắt mà quay về, Tư Dung còn chưa thu liếm kinh ngạc biểu lộ. Lộ ra càng là kinh ngạc nói. Không, đã được đến sở muốn đồ vật, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, biểu lộ bên trên nhập lại không có bất kỳ khác thường thần sắc nói. Hắn nói nhẹ nhõm lạnh nhạt, nhưng vừa rồi một trong nháy mắt trong thời gian, hắn gặp nhưng cũng không phải là cỡ nào thuận lợi. Đạo đạo kiếm liên phách chảm bao trùm xuống, cái kia hung thú thân hình tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng cũng không có Tuấn Nham nghĩ thông thường bị, chẳng qua là da thịt đã có cực lớn vết rách. Nói là da thịt, cũng không cực kỳ chuẩn xác. Bởi vì cái kia hung thú căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiếp xúc với cái kia hung thú, liền lập tức trong lòng dùng mình, bởi vì cái kia hung thú thân hình cũng không phải yêu thú cứng cỏi da thịt, mà là một loại thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành kỳ dị trạng thái, như là chất lỏng sền sệt, lại giống như là một tầng vô cùng nồng đặc thể khí tồn tại. Nhất đạo mũi kiếm phách chạm ở trên, có thể làm cho kia theo mũi kiếm xẹt qua mà đứng mặc dù lại lần nữa lấp đầy. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh lúc này đây tế ra là có thể cấp tốc xoay tròn chảm gọt kiếm liên công kích, căn bản cũng không khả năng để cho yêu thú cực lớn thân hình xuất hiện tổn hại. Quỷ dị này yêu thú thân thể, Tần Phượng Minh tuy rằng không ngờ đến, nhưng nhập lại không chần chờ chút nào, trong tay màu đỏ xanh mũi kiếm cấp tốc chém ra, vừa thô vừa to hồ quang điện lập tức đem đầu hung thú bao bọc tại trong đó. Quyền hơi rõ ràng trên thân kiếm hồ quang điện, đối với hung thú có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu, điểm này Tần Phượng Minh sớm đã có phán đoán. Rõ ràng kiếm khí tuy rằng không thể đối với hung thú phụt lên ra bong bóng khí có công hiệu quả, nhưng đối với thần hồn năng lượng mà thành hung thú, tuyệt đối có cường đại phá hư khả năng. không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo trong tay màu đỏ xanh mũi kiếm cấp tốc chạm gọt, nhìn như cứng cỏi vô cùng cực lớn đầu hung thú, lập tức bị một chạm mà ra. Theo đầu vỡ ra, một đoàn giống như trong suốt vậy tinh thuần đen kịt thần hồn năng lượng, đột nhiên tự trong đó một nhảy ra, lóe lên tới, liền muốn cướp đường mà chạy. Tần Phượng Minh không biết như thế nào tinh hồn nhũ, nhưng thấy đến cái này đoàn cực kỳ linh tính đen kịt đoàn năng lượng, tự là không chần chờ, lập tức nhất đạo dấu móng tay chợt hiện ra, đem trực tiếp giam cầm trong tay. Không dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp đem đưa vào đã đến tu di trong động phủ. Tại đó, có một tòa hoàn toàn tràn ngập thần hồn năng lượng cấm chế pháp trận. Tần Phượng Minh ra tay cấp tốc, vừa đi một hồi, căn bản cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian. Cái này đầu hung thú bên trong, có một loại tên là tinh hồn nhũ vật chất, hẳn là một loại cực kỳ vật khó được. Nếu như gặp phải hung thú, chúng ta có thể đem thu thập. Nhìn thấy Tư Dung biểu lộ hiện ra kinh ngạc khó hiểu thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, cũng không có giấu giếm Tư Dung, mà là kỹ càng mở miệng nói. Nhưng mà Tần Phượng Minh lời nói vừa ra miệng, Tư Dung đã lên tiếng kinh hô nói, tinh hồn nhũ. Ngươi nói cái kia hung thú trong thức hải có tinh hồn nhũ. Điều này sao có thể? Ngươi biết được tinh hồn nhũ là cái gì hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tư Dung lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ kinh sợ chấn chỉ ý hiện ra, trong miệng vì theo mở miệng hỏi. Yêu yêu đọc sách, Tư Dung như thế biểu lộ, không thể nghi ngờ nói rõ nàng là biết được tinh hồn nhũ ra sao loại tồn tại. Tinh hồn nhũ là vật gì? Tinh hồn bản nguyên, người tất nhiên là biết được, kia chính là ra đời tinh hồn trụ cột, mà tinh hồn nhũ chính là tinh hồn bản nguyên sớm nhất hình thành vật chất. Cũng có thể nói tinh hồn đản sanh vô tinh hồn nhũ bên trong. Đương nhiên, tinh hồn nhũ còn có một loại ra đời phương thức, cái kia chính là kia có thể đản sanh vô một ít cường đại tinh hồn quỷ vật trong thức hải. Nhưng điển tịch ghi chép, có thể ra đời tinh hồn nhũ tinh hồn quỷ vật, không có bất cứ ai cường đại khủng bố tồn tại. Chính là đại thừa quỷ vật, cũng chưa chắc có thể ra đời tinh hồn nhũ. Nhưng cái này hung thú, kia điều phát hiện chẳng qua là huyền linh đỉnh phong cảnh giới, coi như là nó là thuần tinh hồn thân thể, vậy cũng không có khả năng có tinh hồn nhũ ra đời mới phải. Nghe được Tần Phượng Minh nghi vấn, Tư Dung không chần chờ, lập tức mở miệng giải thích. Trong miệng nàng giải thích, nhưng biểu lộ càng phát ngưng trọng không hiểu. Nói ra cuối cùng, lông mày cũng nhíu chặt không thôi. Nghe được Tư Dung giải thích, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên phanh phanh nhảy lên. Nguyên lai tinh hồn nhũ dĩ nhiên là như thế đồ vật, mà cái kia hung thú trong cơ thể tinh hồn nhũ, tất nhiên không chỉ là ra đời tinh hồn trụ cột, khẳng định còn có càng thêm có ích chỗ, nếu không Tuấn Nham sẽ không đối kỳ như thế rẻ chừng. Chương 5618, diệt thú vật, ngươi nói cái kia tinh hồn nhũ, đều là ra đời tại cực kỳ khủng bố cường đại quỷ vật trong cơ thể, chính là đại thừa tồn tại đều rất không có khả năng sinh ra tinh hồn nhũ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới Tư Dung nói trong lời nói một câu, đột nhiên thần sắc biến đổi nói. Đúng vậy, ta gặp được trước đây cái kia vừa lên dưới điển tịch chính là như thế ghi chú rõ đấy. Tinh hồn nhũ đản sanh vô cực kỳ cường đại quỷ vật trong cơ thể, hơn nữa kia tồn tại niên đại muốn cực kỳ đã lâu, cụ thể còn sống bao nhiêu năm, lấy tiên kỷ nguyên niên luật, ít nhất cũng phải mười mấy trở lên mới có thể. Có thể còn sống mười mấy tiên kỷ nguyên niên quỷ vật tồn tại, ra sao loại cường đại tồn tại, không cần phải nói nghĩ đến ngươi cũng hiểu rõ. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, Tư Dung hơi là kinh ngạc, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút, cấp tốc mở miệng nói. Nàng kinh ngạc là, Tần Phượng Minh vậy mà nói ra tinh hồn nhũ danh tiếng. Nhưng cũng giống như đối với tinh hồn nhũ không hiểu nhiều lắm. Nghe nói Tư Dung giải thích, Tần Phượng Minh lông mày càng là nhăn lại, một bên cấp tốc vung vẩy trong tay huyền vi thanh linh kiếm tế xuất ra đạo đạo mũi kiếm, một bên trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Vừa vặn bị hắn đơn giản đánh chết cái kia con dị thú, linh thú trong bảng tuyệt đối không. Kia là dị thú không giả, nhưng thực lực nhập lại không cường đại, trừ phụt lên bong bóng khí bên trong ẩn chứa có phệ tâm độc còn có chút uy hiếp bên ngoài, bản thân thực lực cũng không có để cho Tần Phượng Minh cỡ nào kiêng kỵ. Như thế một đầu tinh hồn dị thú trong cơ thể, vậy mà sinh ra tinh hồn nhũ, cái này thật sự để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó hiểu. À, như thế nhiều như vậy dị thú xuất hiện, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ Tư Dung nói thời điểm, đột nhiên Tư Dung một tiếng thét kinh hãi vang lên tại trong tai của hắn. Thanh âm chợt ông, Tần Phượng Minh trong thần thức cũng lập tức xuất hiện từng đạo cực kỳ to lớn hung thú thân hình. Trong khoảnh khắc, quanh người chi địa liền đột nhiên xuất hiện một hai chục đạo hung thú thân ảnh. Những con hung thú này hình thái khác nhau, nhưng cũng đều sinh ra bốn chân. Chẳng qua là kia dáng người hình thể rất là bất đồng, có thân thể to dài, có thân thể rất tròn. Hơn nữa mỗi một đầu hung thú cũng không toàn bộ giống nhau, có như khuyển, có như trâu, có hình như yêu ngạc, có như là sư tử hổ báo. Tuy rằng từng cái hung thú thân hình đầu bất đồng, nhưng có một cái cùng chung đặc điểm, cái kia chính là mỗi một đầu hung thú trên người đều bị một đoàn thanh u ánh huỳnh quang bao bọc, nhập lại không thể nhìn rõ kỳ cụ thể thân thể. Hộ tống tất cả hung thú hiện thân tại chỗ đấy, còn có khó có thể tính toán từng đoàn khối không khí. Khối không khí bay múa, như là kích xạ bay múa bầy chim, cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Những cái kia khối không khí mục tiêu cũng không phải Tần Phượng Minh cùng Tư Dung, chỉ vẹn vẹn có số ít đụng vào tại trên ngọn núi, bạo vỡ đi ra, đại đa số như trước hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Bong bóng khí nghiền nát đồng thời, đều dâng lên một cỗ đoàn thật lớn sương mù cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, vừa vặn còn hơi có vẻ bình tĩnh dãy núi chi địa, lập tức bị ngập trời cuồn cuộn sương mù bao phủ. Bao quanh khối không khí bạo liệt, để cho bốn phía sương mù lộ ra càng thêm nồng đặc. Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người không dám chậm trễ chút nào, riêng phần mình cánh tay cấp tốc vung vẩy, lập tức đạo đạo mũi kiếm, giấu tay bắn ra, hướng về tràn ngập tới sương mù phách trảm mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Dung liền cảm giác trong cơ thể vốn xung doanh pháp lực bị tiêu hao nhanh vờ lờ nửa số nhiều. Nhưng mà không trung sương mù tràn ngập, như trước như là rơi xuống mưa như chút nước mưa to thông thường bao trùm hạ xuống. Đối mặt cảnh này, Tư Dung đột nhiên trong lòng kinh hãi hiện ra. Nếu như là nàng một thân một mình, nàng vững tin, coi như là không những cái kia hiện ra hung thú tiến lên bổ nhào cắn, chỉ là những cái này bong bóng khí vỡ vụn xám trắng sương mù bao phủ, liền đủ làm cho hắn mất đi chống cự chi tâm. Theo vài giọt linh dịch cửa vào, Tư Dung cảm giác đan bên trong lập tức lại tràn đầy pháp lực năng lượng. Mà đang ở Tư Dung trong lòng buông lỏng thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, xuống lại tới gần 20 mấy con dị thú, đột nhiên bụng một trống, miệng khổng lồ vừa mở, lập tức đạo đạo bong bóng khí hiện ra tại chỗ, hướng về nàng cùng Tần Phượng Minh chỗ bay vụt tới. Trong khoảnh khắc, hai người quanh người liền bị khoảng chừng 100 cái bong bóng khí nơi bao bọc. Đối mặt phô thiên cái địa bong bóng khí đột nhiên tới người, Tư Dung biểu lộ cũng lập tức hoảng sợ hiện ra. Phú của nàng pháp bảo tuy rằng có thể đem nghiền nát, thế nhưng là đối mặt so với vừa rồi không biết cũng nhiều hơn vài lần vỡ vụn bong bóng khí cuốn sạch sương mù đi, nàng cùng Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên không có khả năng lại đem đơn giản thanh trừ. Để cho phệ tâm độc tới người, không thể nghi ngờ sẽ để cho hai trong cơ thể con người pháp lực làm tiêu hao càng là cực lớn. Có hay không có thể chống cự xuống cái này một đợt công kích, Tư Dung đột nhiên đã không có tin tưởng. Nhanh chóng đứng thẳng một bên, ta ra tay đem cái này sóng bong bóng khí sương mù thanh trừ. Ngay tại Tư Dung trong lòng cực kỳ ý sợ hãi hiện ra thời điểm, Tần Phượng Minh một tiếng chấn định lời nói đột nhiên vang lên tại bên tai của nàng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh thân hình đã đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cái này khẽ động làm, Tư Dung đột nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới Tần Phượng Minh một loại mạnh mẽ đại thủ đoạn. Ngay tại Tư Dung hơi là trì trệ thời điểm, vừa biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh thân hình, lần nữa chợt hiện ra rồi. Tới cùng nhau xuất hiện, vẫn có hơn 10 đạo độc nhất vô nhị thân ảnh của. Chỉ thấy từng đạo thân hình trong tay nắm lấy đấy, đồng dạng là độc nhất vô nhị màu đỏ xanh mũi kiếm màu đỏ ánh sáng màu lam mang lóng lánh, đạo đạo hồ quang điện tại kiếm quang bên trong chạy kích xạ. Đối mặt càng thêm nồng đặc cuốn sạch sương mù đi, Tần Phượng Minh trực tiếp đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm công kích mạnh nhất tế ra rồi. Lúc trước Tư Dung đã từng là thân thể sẽ qua Tần Phượng Minh thi triển một kiếm này thuật thần thông, biết được Tần Phượng Minh một kiếm này thuật thần thông cường đại. Nhìn thấy hơn 10 đạo hiện ra huyền linh đỉnh phong cảnh giới thực lực thân ảnh hiện ra, lập tức để cho nàng trong lòng có nhẹ nhõm cảm giác hiện ra. Những cái kia yêu cho ta, ngươi chỉ cần hộ vệ ở bản thân liền có thể. Theo từng đạo thân ảnh thoáng hiện ngọn núi bốn phía, từng đạo màu đỏ xanh tấm lụa kích xạ chạy, vừa vặn còn bao phủ toàn bộ ngọn núi bong bóng khí sương mù, đột nhiên không còn. Ngay tại Tư Dung trong lòng vui vẻ thời điểm, Tần Phượng Minh lời nói vang lên tại trong tai. Tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ đạo đạo kích xạ chạy thân ảnh của bên trong chợt hiện ra, một cái chớp động, liền biến mất không thấy tung tích. Đợi lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, đã đến xa xa một con dị thú chỗ. Một đoàn màu đỏ ánh sáng màu lam mang lóng lánh bên trong, một tiếng thê lương hung thú rú thảm thanh âm đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Nhìn Tần Phượng Minh đơn giản chém giết sạch một con dị thú, yêu yêu đọc sách Tư Dung trong lòng cực kỳ chấn động. Lúc trước Tần Phượng Minh giết chết đệ nhất con dị thú, thế nhưng là tình cảnh kinh người, nhưng bây giờ, rồi lại vô cùng dễ dàng. Tư Dung khiếp sợ ngoài, trong lòng cũng nháy mắt minh bạch, Tần Phượng Minh món đó màu đỏ xanh pháp bảo, đối với mấy cái này dị thú khắc chế, xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, của mọi người hung thú lần nữa phụt lên hả giận thương yêu thì, hắn đã diệt sát 4 con dị thú. Lần nữa thi triển phân quang thác ảnh kiếm thuật giải trừ Tư Dung nguy hiểm sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa lách mình mà ra, bay nhào hướng về phía một con dị thú. Lúc Tần Phượng Minh dừng thân tại đã bị chảm cắt đứt xuống hơn phân nửa trên ngọn núi thì, bị hắn giết chết hung thú, đã đạt đến kinh người 200 đầu số lượng. Nhìn tất cả hung thú đơn giản bị Tần Phượng Minh chém giết, Tư Dung biểu lộ đã không biết là nên hưng phấn, hay là nên may mắn. Những con hung thú này hung mãnh mà đến, nhìn như khủng bố, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích cực kỳ. Lâu như thế, cũng không có hung thú lại đến, xem ra là hẳn không có hung thú rồi. Nhìn bốn phía nồng đặc thần hồn năng lượng hội tụ không đi, Tần Phượng Minh dừng thân một lát, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn có này phán đoán, nhập lại không chỉ là bởi vì không hung thú đã đến, mà là bởi vì lúc này trong sương mù, đã không có từng đoàn khối không khí kích xạ. Những cái này dị thú, giống như chỉ có vẻ ngoài, căn bản linh trí không cao. Ngoại trừ có thể phụt lên khối không khí bên ngoài, vậy mà không một đầu bay nhào tiến lên đấy. Nhìn chung quanh một chút, Tư Dung một bộ bình tĩnh thần thái mở miệng nói. Chương 5619, ly khai ma vụ. Những con hung thú này không tinh hồn, cũng không có tinh hồn bản nguyên, kia sở dĩ thành hình, phải là tinh hồn nhũ lúc trước. Có thể nói, những con hung thú này còn không coi là chân chính hung thú, chẳng qua là vẻ ngoài giống như hung thú mà thôi. Kia mặc dù có thể đủ phụt lên bong bóng khí, cũng hẳn là một loại bản năng. Hơn nữa những cái này bong bóng khí ẩn chứa phệ tâm độc cực kỳ có hạn, xa không kịp lúc trước ta tại ma hồn biển đáy biển thời điểm chứng kiến. Nhưng cũng không thể để nói cái này hung thú sẽ không nguy hiểm, nếu như ta đoán không lầm, những con hung thú này vừa vặn ly khai ma hồn biển thời điểm, có lẽ cực kỳ to lớn, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, chẳng qua là theo kia trong cơ thể năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, thực lực mới cấp tốc suy yếu. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là những con hung thú này, chính là cùng ta lúc đầu tại ma hồn biển đáy biển nhìn thấy cái kia một thân hình lớn vô cùng hung thú là giống nhau tồn tại. Chỉ là bởi vì bản thân năng lượng xuất hiện ở khoảng cách ma hồn biển sau đó cấp tốc làm tiêu hao, cuối cùng kết quả bộ dáng như thế. Nghe được Tư Dung chi ngôn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng trầm xuống, im lặng hồi lâu, lúc này mới ánh mắt ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Tư Dung nghe vậy, thần tình tùy theo biến đổi, hai mắt cấp tốc lập lòe, trong lòng càng là gợn sóng bắt đầu khởi động. Tần Phượng Minh nói, cũng không phải là không có đạo lý. Những con hung thú này, cũng không phải chân thật yêu thú chi thân. Nếu như nói ma hồn biển đáy biển Tần Phượng Minh thấy cái kia một con dị thú, bởi vì bản thân năng lượng làm tiêu hao, cuối cùng sẽ biến thành lúc này hung thú trạng thái, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Hơn nữa Tư Dung vững tin, ma hồn biển đáy biển không có khả năng chỉ có lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia một con dị thú tồn tại. Phải biết rằng, ma hồn biển quảng đại cực kỳ, đó là mấy lấy trăm vạn dặm phạm vi rộng. Làm sao có thể cũng chỉ có một đầu khủng bố dị thú tồn tại. Người lúc trước nghe nói đáy biển khác thường thú vật, liền lập tức cấp tốc mà đi, không biết người lúc ấy nghĩ tới mấy thứ gì đó. Nhìn bốn phía, cũng không có dị thú xuất hiện lần nữa, Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn về phía Tư Dung, trong miệng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thời khắc này Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời nhìn Tư Dung, đối với quanh người sương mù, đã không hề có bao nhiêu chú ý. Tư Dung hơi là khẽ giật mình, nhưng không chần chờ, lập tức mở miệng nói ta xác thực nghĩ tới một việc. Ta Phượng Mặt Trời trong tộc có một cực kỳ cổ xưa điển tịch, bên trong từng có một lần ghi chép, nói ma hồn biển chỗ, đã từng là phát sinh qua một lần cực kỳ hung hiểm sự tình. Tư Dung không do dự, trực tiếp đem nàng biết hợp bàn báo cáo Tần Phượng Minh. Phượng Mặt Trời tộc, có thể nói là ma hồn biển hải vực xung quanh sớm nhất tồn tại tộc quần. Đối với ma hồn biển, tất nhiên là quen thuộc nhất, nếu như ma hồn biển có cái đại sự gì phát sinh, Phượng Mặt Trời tộc tự nhiên có ghi chép. Nhưng Tư Dung giờ phút này nói ghi chép, chính là giờ phút này Phượng Mặt Trời trong tộc đại bộ phận đại năng tu sĩ cũng là cho tới bây giờ không từng nghe nói trước đây. Bởi vì này một cái trở, tồn tại niên đại quá mức rất xưa. Cỡ nào đã lâu, chính là Phượng Mặt Trời tộc cũng đã không có xác thực suy đoán rồi. Chính là bởi vì sự kiện kia quá mức đã lâu, và lại không mặt khác ghi chép bằng chứng, hơn nữa ma hồn biển không vài vạn năm đến cũng không có phát sinh nguy hiểm gì sự tình, vì vậy một mực không bị Phượng Mặt Trời tộc lúc làm cái gì chuyển xác đại sự lưu truyền tới nay, vì vậy biết rõ người càng ngày càng ít. Tư Dung chậm rãi nói sự tình, trong điển tịch chỉ có là số không nhiều chữ viết miêu tả, nói ma hồn biển xung quanh đã từng là bộc phát qua khó có thể chống cự nguy nan. Cái kia một nguy nan, đã từng là đem ma hồn biển bốn phía trên trăm vạn dặm rộng lớn trong khu vực Phượng Mặt Trời tộc tộc quần cùng các loại có sinh mạng đồ vật diệt sát một lần. Sau mấy nghìn năm, ma hồn hải khu vực đều là một chỗ cấm địa, không người nào dám bước vào một bước. Mà khi ban đầu mạo hiểm bước vào người, không phải là chỉ có tiến vào không xa liền ly khai, chính là tiến vào trong đó không trở ra. Vì vậy trong điển tịch căn bản cũng không có lần kia nguy nan phát sinh cụ thể ghi chép. Bất quá có thể làm cho năm đó những cái kia đại năng cũng không dám tiến vào dò xét, đủ vững tin cái kia nguy nan là như thế nào kinh khủng. Tư Dung nghĩ đến cái kia một cái trở, vì vậy mới nhắc nhở Tần Phượng Minh, cấp tốc chạy trốn. Tần Phượng Minh nghe xong Tư Dung nói, biểu lộ đột nhiên trở nên hết sức ngưng trọng, trong đầu phanh phanh trực nhảy. Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại đáng sợ tình hình, cái kia chính là nếu như lúc trước Tư Dung không nghĩ lên cái này một cái lục sự tình, bọn hắn sợ là sẽ phải lành ít dữ nhiều, vẫn lạc tại kinh khủng kia hung thú trong công kích. Bởi vì lúc ấy hắn ly khai ma hồn biển về sau, căn bản đã không có bao nhiêu cảnh giác chi ý. Hắn nhìn thấy cái kia một đầu hung thú rõ ràng đang ngủ say, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, cái kia hung thú coi như là tỉnh táo, ly khai ma hồn biển, tốc độ kia cũng sẽ không như thế nào cấp tốc. Nhưng thực tế tình hình lại lớn là khác thường, cái kia hung thú cũng không phải một đầu, mà là vô số đầu. Và lại ly khai ma hồn biển về sau, tốc độ kia như trước cấp tốc vô cùng, xa không phải là hắn có thể cùng mà so sánh với đấy. Nếu như bắt đầu chạy trốn không rời xa như thế xa, mà là lui nữa quay về mấy mười vạn dặm, Tần Phượng Minh đối mặt khi đó hung thú, hay không còn có thể đơn giản phá vỡ đầu hung thú, chính hắn cũng không tin. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng lâm vào trong trầm tư, Tư Dung cũng không quấy rầy, chẳng qua là cánh tay chém ra, đem bốn phía chưa từng thanh trừ phệ tâm ma vụ thanh trừ. Thật không có hung thú đã đi đến, nhìn phen này nguy hiểm, tính là quá khứ rồi. Đi qua chén trà nhỏ thời gian, cũng không có nhìn thấy một đầu hung thú đã đến, Tư Dung không khỏi thở dài ra một hơi, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Phen này hung thú vây công, tuy rằng nhìn như đối với hai người uy hiếp không lớn, nhưng Tư Dung trong lòng rõ ràng, cái kia là bởi vì bọn hắn hai người có liên tục không ngừng pháp lực năng lượng có thể tùy ý toàn lực tiêu xài. Nếu như không phải là có Tần Phượng Minh cái kia huyền bí linh dịch, coi như là đổi lại hai gã đại thừa tu sĩ, sợ cũng không có bao nhiêu khả năng tại đàn thú trong vây công mạng sống xuống. Ừ, chúng ta vị trí phương vị, hẳn là không hung thú tồn tại. Nơi đây tuy rằng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, nhưng nơi này sương mù sợ chắc là sẽ không một lúc ngắn ngủi tán loạn biến mất, đợi ở chỗ này cũng cực kỳ không ổn, chúng ta hướng ra phía ngoài phi hành, sớm chút ly khai cái này sương mù bao phủ cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lóe lên, từ trong suy nghĩ hoàn toàn khôi phục, quay đầu nhìn một phen bốn phía, lập tức quyết định nói. Hai người vì vậy không dừng lại nữa, lập tức phân biệt một phen phương hướng, dồn dập đã rời đi cái này một mảnh thần hồn năng lượng cực kỳ nồng đặc chỗ. Cái kia mảnh đàn thú vẫn lạc chi địa, thần hồn năng lượng nồng đặc, tuyệt đối chính là đại thừa tu sĩ nhìn thấy cũng đều sẽ khiếp sợ. Nhưng điểm ấy thần hồn năng lượng, Yêu Yêu đọc sách đối với đã từng là được chứng kiến thần hồn năng lượng lưu chuyển, tiến vào qua hồn hải trong Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người, lộ ra cũng không phải là cỡ nào khiếp sợ. Đối với những thần hồn năng lượng này, hai người đương nhiên sẽ không lại tham lam cái gì. Chật vật phi độn ra mười mấy vạn dặm sau đó, hai người rốt cuộc tự nồng đặc tối tăm mờ mịt trong sương mù bắn ra rồi. Trở lại nhìn liếc như trước không ngừng cuồn cuộn, nhưng đã không hề cấp tốc khoét tán sương mù, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi một hồi thổn thức. Lúc này đây tiến vào ma hồn hải, Tần Phượng Minh tuyệt đối thật không ngờ sẽ có như thế một phen mạo hiểm. Hắn chỉ là muốn tiến vào ma hồn hải tìm kiếm một ít chỗ tốt, cho rằng không gặp được như thế nào nguy hiểm, thế nhưng là còn không có chính thức tiến vào ma hồn hải, cũng đã để cho hắn gặp mấy lần nguy nan. Bất quá lúc này đây hắn cùng với Tư Dung nguy hiểm tuy rằng đã trải qua, nhưng lấy được chỗ tốt, cũng tuyệt đối là hắn người không cách nào tưởng tượng. Vô luận là Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, vẫn là để đen nhánh kia thần hồn năng lượng bên trong ngâm, tuyệt đối đều là người khác khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hiện tại ma hồn biển tất nhiên thì không cách nào tiến nhập, nghĩ đến ma hồn bên trong tu sĩ cũng là lành ít dữ nhiều, hiện tại ta cũng cần tìm kiếm một chỗ an ổn chi địa bế quan, đồng thời đem lúc này đây lấy được tinh hồn nhũ nghĩ cách phân ngươi một bộ phận. Không biết nơi đây phụ cận còn có an ổn chi địa sao? Tần Phượng Minh chỉnh đốn tâm tình, quay đầu nhìn về phía Tư Dung, mở miệng nói. Khoảng cách xa nơi đây không xa, có một chỗ ta đã từng là bế quan trước đây động phủ tạm thời, chúng ta có thể trước đi vào trong đó ngưng lại một đoạn thời gian. Tư Dung nghe nói Tần Phượng Minh nói, lập tức mở miệng nói.